Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tên sách, Nữ xứng nàng phúc vận thông thiên. Tác giả, Hạc Nghe. Văn án. Xuyên thư lúc sau, Tề Phỉ Huyên biết được chính mình chính là trong sách cái kia bị pháo hôi ác độc nữ xứng, cả người đều ngốc. Nghe nói nữ xứng nàng sinh thần bát tự không tốt lắm, là thiên sát cô tinh sẽ khắc tấn bạn bè thân thích. Nghe nói nữ xứng nàng là cái kia đại tề triều tám thế vương công cuộc sống xa hoa nhà Vinh quốc công phủ đích nữ, chẳng qua bị cùng nữ chủ đã đánh cháo. Nàng thành dinh hân bá phủ không được sủng nữ nhi. Nghe nói nữ xứng chân chính mệnh cách là ơn trạch con cháu, giáng phúc tam sinh, chẳng qua mệnh cách cũng bị nữ chủ cấp thay đổi. Vì thế nữ xứng nàng đi rồi cả đời vận đen, nơi trốn cùng nữ chủ đối nghịch, thanh danh hỗn độn mỗi người chán ghét, cuối cùng không được chết giả. Nghe nói thay thế nàng nhân sinh vị kia nữ chủ, nàng cả đời hưởng hết vinh hoa phú quý mọi chuyện hài lòng gả đến như ý lang quân con cháu đầy đàn sống thọ và chết tại nhà. Như vậy một tương đối, thân là nữ xứng nàng hảo đáng thương a. Tề Phỉ Huyên nhìn chằm chằm đơn sơ khuê phòng, lâm vào trầm tư. Sấn hiện tại cốt truyện còn không có tiến hành đến không thể vãn hồi nông nỗi, nàng muốn chạy nhanh thoát khỏi này đáng sợ vận mệnh. Đem thuộc về nàng đồ vật đều lấy về tới sau, Tề Phỉ Huyên, con người của ta vận khí cũng chính là hơi chút so với người bình thường hảo một chút. Cũng chính là muốn làm cái gì liền không hề trở ngại làm được mà thôi. Con người của ta không thể đi đường, vừa đi lộ liền dễ dàng nhặt được bạc. Cũng không thể leo núi, sợ thấy cái gì ngàn năm nhân xâm vạn năm linh chi linh tinh. Còn không thể nghe người khác nói bọn họ nguyện vọng, bọn họ cùng ta vừa nói liền dễ dàng thực hiện, ta thiếu chút nữa bị trở thành thần tiên chuyển thế. Càng không thể tưởng chuyện tốt, tưởng tượng liền trở thành sự thật. Tránh lôi, chuyện này giả tưởng tiểu bạch vô lo gì, trầm nhiệt văn, nữ chủ giai đoạn trước sẽ không nhận thân. Để ý chớ nhập. Tắt, xuyên qua thời không nữ xứng xuyên thư sảng văn. Vai chính, Tề Phỉ Huyên vai phụ, cái khác. Chương 1. Một giấc ngủ dậy, phát hiện chính mình xuyên qua là cái gì cảm thụ. Tề Phỉ Huyên ỉ ở bên cửa sổ, nhìn bên ngoài rừng ở cảnh khô thượng đông tuyết lâm vào trầm tư. Tuyết hạ đại, không bao lâu liền đem Tề Phỉ Huyên vẫn luôn nhìn kia cây thượng cảnh khô áp đoạn, kia nhánh cây liên thanh vang cũng chưa phát ra, rơi trên mặt đất bị tân rơi xuống đông tuyết chôn giấu. Giống như là thân thể này chân chính chủ nhân giống nhau, lặng yên không một tiếng động biến mất, trừ bỏ Tề Phỉ Huyên, không có bất luận kẻ nào phát hiện. Trong viện tuyết không ai quét, tích thật dày một tầng. Tề Phỉ Huyên sờ sờ trong lòng ngực đã lạnh xuống dưới bình nước nóng, duỗi tay chỉ vào bên ngoài, đối trong phòng nha hoàn nói, chờ tuyết ngừng lợi hại chạy nhanh quét tuyết. Nha hoàn tên gọi Trinh Châu, nghe vậy đáp, là có thể cho cắt tường đi quét tuyết. Nô tỷ cùng Như Bảo cũng có thể giúp đỡ điểm vội. Tề Phỉ Huyên nghe thế hai cái tên suy sút túi đầu, nhìn bên cửa sổ lạc tuyết không hề ra tiếng. Có tiểu nha hoàn dẫm lên tuyết trở lại tuyển vũ viện, vào cửa sau đem trong tay hộp đồ ăn bông, xoa xoa đông lạnh xanh tím tay nhỏ giọng cùng trong phòng một cái khác nha hoàn oán giận, Trình Châu tỷ tỷ, trương đầu bếp nữ kia láo hóa thật quá đáng. Rõ ràng bếp thượng có đồ ăn, nàng thiên nói không đồ vật ăn, ta ngàn cầu vạn cầu, còn cấp tắc tiền đồng, nàng mới cho một chén nhỏ cháo. Bá phủ ở kinh thành không tính là thế gia, đối hạ nhân quản giáo tự nhiên cũng không thế nào nghiêm khắc. Cho nên trong phủ hạ nhân đa số thói quen nên cao dấm thấp xem đĩa hạ đồ ăn. Đặc biệt này trương đầu bếp nữ lại là cái chanh chua tính tình, đối không thế nào đến phu nhân yêu thích Tề Phỉ Huyên tự nhiên cái mũi không phải cái mũi mặt không phải mặt, cắt xén đồ ăn tắc muốn bạc linh tinh sự, nàng cũng không thiếu làm. Chẳng qua ỷ vào không ai sẽ cho Tề Phỉ Huyên làm chủ mà thôi. Trinh Châu ý bảo Như Bảo không cần lại nói. Nàng đem hộp đồ ăn mở ra, nhìn bên trong một chén cháo một đĩa tiểu thái nhữ mi, muốn nói cái gì? Lời nói đến bên miệng lại nhìn xuống, thật cẩn thận nhìn mắt Tề Phỉ Huyên phương hướng. Thấy Tề Phỉ Huyên sắc mặt không có gì biến hóa, Trinh Châu mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem kia chén cháo mang lên bàn. Tề Phỉ Huyên còn ở phía trước cửa sổ ngồi. Trinh Châu lo lắng sốt ruột quá khứ quan cửa sổ, tiểu thư, thiên lạnh, ngài thân mình không tốt, đừng ở chỗ này ngồi. Trước hai ngày Tề Phỉ Huyên sinh tràng bệnh nặng, bá phủ thỉnh đại phu tới, chỉ khai mấy phó dược liền không lại quản. Trinh Châu tuy rằng khó chịu, nhưng nàng chỉ là cái nha hoàn, vẫn là cái không chịu coi trọng tiểu thư nha hoàn, nàng lại có thể làm cái gì? Chỉ có cầu ông trời mau chút làm tiểu thư hảo lên thôi. Ân. Tề Phỉ Huyên lười nhác vươn vai, duỗi tay đi niết Trinh Châu gương mặt, không sao cả nói, Trinh Châu. Yên tâm đi, này bệnh không tính cái gì, ta không chết được. Trong phòng Trinh Châu, Như Bảo, còn có bên ngoài thủ cái kia tên là Cắt Tường tiểu nha hoàn, hơn nữa tên của mình, Tề Phỉ Huyên không cần đoán đều biết. Nàng là xuyên qua đến phía trước xem qua một quyển trọng sinh ngược cha văn trung. Nàng xuyên thành thư trung cái kia tồn tại ý nghĩa chính là vì thành toàn nữ chủ ngọt sủng nhân sinh xui xẻo nữ xứng. Cho nên ở cốt truyện bắt đầu phía trước, nàng là tuyệt đối sẽ không chết. Không chỉ có bất tử, nàng còn có thể tung tăng nhảy nhót đến chuyện xưa gần kết cục, dùng chính mình tìm đường chết tới phụ trợ vị kia nữ chủ vững vàng bình tĩnh, ưu nhã cao quý. Ngẫm lại kia nữ chủ hành động, Tề Phỉ Huyên cảm thấy nữ xứng thực đáng thương. Chính mình cũng thực đáng thương. Tề Phỉ Huyên tưởng phi kia tác giả vẻ mặt. Ngọt sùng văn nữ chủ như thế nào là cái loại này đồ vật. Rác rưởi ngọt sùng văn, báo xã văn còn kém không nhiều lắm. Trinh Châu thấy Tề Phỉ Huyên sắc mặt không đúng, mặt lộ vẻ lo lắng, tiểu thư. Không có việc gì. Tề Phỉ Huyên bình tĩnh trở lại, hảo hảo ăn cơm. Trời đất bao la ăn cơm lớn nhất, tuy nói xuyên thư không phải cái gì chuyện tốt còn có tánh mạng chi ưu, nhưng tổng không thể liền như vậy tự sa ngã đem chính mình đói chết không phải. Tề Phỉ Huyên tính cách rộng rãi, trên cơ bản không có gì có thể làm nàng luẩn quẩn trong lòng chuyện này, cho nên đối với xuyên thành nữ xứng việc này, cũng chỉ là tang một lát liền khôi phục lại. Giác tới thì đánh, nước lên nâng nền, xuyên đều xuyên, cũng đừng oán trời trách đất. Đều nói sự thành do người, nàng tuy rằng không phải cái gì thiên mệnh chi tử, nhưng cũng không phải cái kia cái gì cũng đều không hiểu chân chính Tề Phỉ Huyên, vẫn là tận lực nghĩ cách thay đổi chính mình tình cảnh đi. Trên bàn chỉ có cháo cùng dưa muối, Trinh Châu bất an nói, tiểu thư, sau bếp bên kia. Ta biết. Tề Phỉ Huyên thử hương vị, không siêu không xú, còn có thể ăn. Cháo trắng nhạt nhẽo vô vị, dưa muối muối phân quá nặng có chút phát khổ, Tề Phỉ Huyên cũng không ngại, cái miệng nhỏ từ từ ăn. Xem Trinh Châu chua xót, như bảo bẹp miệng. Chén nhỏ cháo thực mau uống xong, như bảo thu cái bàn cầm chén đĩa tiến đi. Trinh Châu cấp Tề Phỉ Huyên bưng trà tới, tiểu thư, trời tối, ngài uống miếng nước liền mau nghỉ ngơi đi. Chúng ta than hỏa không nhiều lắm. Cư nhiên còn muốn ngủ sớm tỉnh than hỏa. Tề Phỉ Huyên đều cảm thấy nguyên thân này đại gia tiểu thư nhật tử quá thảm, ngẫm lại không ngoài ý muốn, dính hân bá phu nhân cái loại này người, như thế nào sẽ cho nàng tiêu tiền. Nàng có thể sống đến bây giờ, chỉ sợ đều là dính tiên đế quang. Tề Phỉ Huyên lắc lắc đầu, từ Trinh Châu hầu hạ nằm xuống, nhắm mắt tưởng sự tình. Nàng không thể liền như vậy ngồi chờ chết, phải nghĩ biện pháp thoát khỏi khốn cảnh. Bằng không ấn kia quyển sách theo như lời, nàng tương lai nhưng không có gì kết cục tốt. Không có kết cục tốt nguyên nhân đại bộ phận đều ở nữ chủ cùng dĩnh hân bá phu nhân trên người. Trong chuyện gốc, nữ xứng cùng nữ chủ sinh nhật chỉ kém một ngày. Mười mấy năm trước đại tề rời đô, một mảnh binh hoang mã loạn, dĩnh hân bá phu nhân sinh non, kinh tới rồi đồng dạng có thai trong người Vinh Quốc công phu nhân, lúc ấy lộn xộn, hai vị phu nhân sinh hài tử sau liền ở cùng cái trong viện tĩnh dưỡng. Sau lại hướng Tân Kinh đi thời điểm, cũng là ngồi cùng chiếc xe ngựa. Vì thế dĩnh hân bá phu nhân liền kéo mới vừa sinh xong hài tử thân thể, trộm đem hai đứa nhỏ cấp thay đổi. Không sai, Tề Phỉ Huyên mới là chân chính quốc công phủ đích nữ. Mà cái kia nữ chủ, còn lại là mạo danh thay thế. Ấn trong sách theo như lời, trọng sinh trước nữ chủ bị đổi sau thành Vinh Quốc công phủ nhỏ nhất cô nương, từ nhỏ liền chịu người nhà sủng ái, không thành tưởng sau khi lớn lên gả người lại là cái phụ lòng hán. Nữ chủ cùng trượng phu khắc khẩu không thôi, sau lại liền trở về nhà mẹ đẻ, nhưng là trở về không bao lâu. Nàng đều không phải là Vinh Quốc công thân sinh nữ nhi sự đã bị Vinh Quốc công phát hiện. Nữ chủ bị đuổi ra quốc công phủ, lại bị phụ lòng người mang theo tân hoan châm chọc nỉa mai sau ôm hận mà chết, sau khi chết trọng sinh hồi 15 tuổi, bắt đầu báo thù ngược cha. Mà Tề Phỉ Huyên cái này nữ xứng, còn lại là một cái vẫn luôn bị vả mặt lại xuẩn lại độc vai phụ, sau lại nữ chủ lại phát hiện dĩnh hân bá phu nhân đổi tử chân tướng, biết nguyên lai nàng là dĩnh hân bá phủ hài tử, nữ chủ muốn vĩnh tuyệt hậu hoạn. Nữ xứng đương nhiên sẽ không có cái gì kết cục tốt. Tề Phỉ Huyên nghĩ đến này liền ngực đau. Thật là tạo nghiệt. Vinh Quốc công phủ không biết nhà mình đích nữ bị đổi, đối nữ chủ tự nhiên là ngàn hảo vạn hảo, dễ thân tay thay đổi hài tử dĩnh hân bá phu nhân lại biết chân tướng, quả thực mỗi ngày đều nghĩ muốn bóp chết Tề Phỉ Huyên lấy tuyệt hậu hoạn. Sau lại nữ xứng có thể sống sót, trừ bỏ tiên đế ngoại, lớn nhất nguyên nhân là Tề Phỉ Huyên đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Bởi vì dĩnh hân bá phu nhân cho nàng mang lên cái bùa hộ mệnh. Tề Phỉ Huyên dùng lạnh lẽo bàn tay vỗ vỗ cái chán. Cái gì bùa hộ mệnh, đùa đòi mạng còn kém không nhiều lắm. Lúc trước có cái đạo sĩ cấp hai đứa nhỏ phê mệnh, một ngày chi kém, hai đứa nhỏ mệnh cách lại giống như vân bùn. Nữ chủ mệnh bình thường thực, mà nàng cái này nữ xứng lại là khó được hảo mệnh. Dĩnh hân bá phu nhân liền dùng không biết từ chỗ nào tìm ra tà pháp, thay đổi hai đứa nhỏ mệnh cách. Cái kia cái gọi là bùa hộ mệnh. Kỳ thật chính là dùng để đổi mệnh phù, dĩnh hân bá phu nhân là ở dùng Tề Phỉ Huyên mệnh tới cấp nàng thân sinh nữ nhi lót đường. Đơn giản là này đổi mệnh pháp cần thiết muốn 18 năm mới có thể thành, dĩnh hân bá phu nhân mới lưu trữ Tề Phỉ Huyên đến bây giờ. Dương biên gác đêm Trinh Châu bị bừng tỉnh, tiểu thư, làm sao vậy? Không có gì. Tề Phỉ Huyên hít sâu, cầm đèn, ta có việc phải làm. Trinh Châu tuy rằng nghi hoặc, nhưng là Tề Phỉ Huyên phân phó xuống dưới, nàng cũng không thể cự tuyệt, liền đứng dậy đi bậc lửa ngọn nến. Ngươi trở về ngủ đi. Tề Phỉ Huyên nỗ lực làm chính mình đừng quá kích động, không cần gác đêm, sáng mai sớm một chút tới là được. Trinh Châu vội vàng quỳ xuống, nô tỳ không dám. Cho ngươi đi ngươi liền đi, ta còn có việc, ngươi đừng quấy rầy ta. Tề Phỉ Huyên phất tay đem Trinh Châu đuổi đi, xoay người xuống giường phủ thêm xiêm y đi, bắt đầu tìm kia bùa hộ mệnh. Bùa hộ mệnh nguyên bản hẳn là mang ở Tề Phỉ Huyên trên cổ, chẳng qua mấy ngày hôm trước bùa hộ mệnh dây thừng có chút cũ, Trinh Châu liền cầm đi thay đổi căn dây thừng, đổi xong liền đặt ở trang đài thượng tráp. Tề Phỉ Huyên mở ra tráp, đem cái kia ám vàng sắc tiểu túi tiền lấy ra tới. Túi tiền chỉ có nửa cái bàn tay đại, mặt trên cái gì đều không có thê. Tề Phỉ Huyên dùng tay nhéo nhéo. Thứ này, nhất định phải hủy diệt. Trong phòng không có kéo, Tề Phỉ Huyên ngồi vào bên cửa sổ, nương mỏng manh ánh nến dùng cây châm chọn phá đầu sợi, lộ ra túi tiền đen xì lông tóc. Đây là nữ chủ tóc máu. Tề Phỉ Huyên dùng cây châm đem tóc máu lấy ra tới, phóng tơi ánh nến thượng tiêu hủy. Ngọn nến phát ra đùng thanh, tóc máu chậm rãi hóa thành cho tàn. Tề Phỉ Huyên nghĩ nghĩ, tìm tiểu miếng vải đem cho bụi nhéo lên, lại tìm ra kim chỉ tới đem tiểu túi tiền phùng hảo. Kế tiếp chính là đem ở nữ chủ bên kia phóng nàng tóc máu bùa hộ mệnh cấp lấy lại đây. Bất quá này cũng không thể cấp, nữ chủ hiện tại còn ở Vinh Quốc công phủ, Tề Phỉ Huyên không có biện pháp tới gần nữ chủ. Cũng may chỉ cần này tóc máu hủy hoại, không có nữ chủ mệnh cách ảnh hưởng, Tề Phỉ Huyên mệnh liền có thể hơi chút hảo như vậy một chút. Sinh hoạt ở tân xã hội Tề Phỉ Huyên cũng không tin mệnh, nhưng nàng đã xuyên thư, sách này giả thiết chính là như thế, Tề Phỉ Huyên liền tính không tin, nghĩ đến này giả thiết, trong lòng cũng khó tránh khỏi không thoải mái. Mở ra cửa sổ, làm trong phòng mùi khét tan đi, Tề Phỉ Huyên lại đem tóc máu châm tẫn sau cho bụi sái đi ra ngoài. Theo cho bụi phi dương, không trung trong giây lát vang lên một tiếng sấm sét, chiếu sáng hơn phân nửa cái kinh thành. Ngay sau đó phong tuyết càng lúc càng lớn, tiếng sấm từng trận vang lên, tựa hồ có thể trực tiếp tạp đến nhân tâm thượng, toàn bộ kinh thành đều giống như bị này tiếng sấm chấn đến lung lay tam hoảng. Tề Phỉ Huyên khuê phòng, mở ra cửa sổ bị cuồng phong thổi quang quang rung động, đông tuyết bị thổi vào trong phòng, gió to rót tiến vào, đem ngọn nến thổi tắt, còn có cái gì đồ vật bị thổi phiên. Nghe được động tĩnh Trinh Châu vội vàng chạy về tới, xét đánh. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Ân. Chẳng qua cửa sổ bị thổi khai. Tề Phỉ Huyên đóng lại cửa sổ, sơ soạng đem túi tiền thả lại tráp, ngày mùa đông, như thế nào như vậy văng lôi. Nô tỳ khi còn nhỏ nghe trong nhà lão nhân nói, mùa đông xét đánh là ông trời muốn phách người xấu. Trinh Châu một lần nữa đem ngọn nến bậc lửa, bị trước mắt tình hình kinh ngạc đến ngây người, tuyết bị thổi vào tới. Ai? Nô tỳ đi kêu như bảo tới thu thập. Phần 2. Dứt lời lại tiến lên đỡ Tề Phỉ Huyên ngồi vào mép giường, tiểu thư ngài trước tiên ngủ đi, nhưng đừng đông lạnh. Vinh Quốc công phủ. Theo tiếng sấm vang lên, bên trong phủ hạ nhân kinh hô buôn đầu. Có tiểu nha hoàn mờ mịt vô thố đứng ở trong viện, bị thượng tuổi ma ma kéo một phen, thất thần làm gì? Mau cùng ngươi Hồng Hoa tỷ tỷ đi dược phòng lấy dược. Tiểu nha hoàn sửng sốt một chút, ma ma, đây là làm sao vậy? Cầu ma ma nói cho ta, miễn cho ta khở đầu ngốc não va chạm chủ nhân. Lao ma ma vốn là thiện tâm, bằng không cũng không thể lại đây kéo nàng. Thấy tiểu nha hoàn sắc thật đáng thương, lại có vài phần cơ linh, lão ma ma liền nhỏ giọng nói, tiếng sấm dọa người. Ngũ tiểu thư từ trên giường ngã xuống tới, thương tới rồi đầu. Đại phu khai dược, ngươi nhưng đừng xem nhẹ nghĩ sai rồi. Bằng không. Tiểu nha hoàn đánh cái giật mình, liên tục theo tiếng, đi theo đại nha hoàn Hồng Hoa đi lấy dược. Ngũ tiểu thư trong phòng hải đường đi kêu Vinh Quốc công vợ chồng, Mục Tê cùng Đỗ Quyên hai cái nha hoàn cũng đội vàng chiếu cố mới vừa bị thương Ngũ tiểu thư. Phong tuyết đại tác phẩm, kinh thành lâm vào một mảnh yên lặng. Chương 2. Mưa rền gió dữ dằn còn một suốt đêm. Ngày thứ 2 lãnh lợi hại. Tề Phỉ Huyên sớm khiến cho các tường bậc lửa chậu than. Cái này tiểu viện tử không ai sẽ đến, Tề Phỉ Huyên cũng liền không rời giường, khoác chăn súc ở trên giường nghỉ ngơi. Dù sao nàng thân thể này tình huống không tốt lắm, trước kia cũng thường xuyên không dưới giường. Nàng như vậy, hai cái nha hoàn cũng không cảm thấy cái gì không đúng. Bất quá cho dù là bọc chăn, Tề Phỉ Huyên cũng tay chân lạnh lẽo, hơi vừa động liền đầu váng mắt hoa, động tác hơi chút lớn một chút trước mắt chính là một mảnh hắc. Thiên tờ mở sáng thời điểm, Như Bảo đi sau bếp lấy cơm sáng cùng nước ấm, nhưng Tề Phỉ Huyên đã không có tiền, Như Bảo tự nhiên cũng không mang tiền đồng qua đi, trương đầu bếp nữ không bắt được chỗ tốt, liền trực tiếp đem Như Bảo cấp đuổi ra tới. Đừng nói cơm sáng cùng nước ấm, Như Bảo không bị bắt trương đầu bếp nữ một thân nước bẩn đều là bởi vì nàng chạy trốn mau. Cho nên này một sân người đến bây giờ đều còn không có ăn cái gì. Như vậy lãnh thiên, cái gì đều không ăn không thể được. Không có biện pháp, Tề Phỉ Huyên chỉ có thể làm Trinh Châu tìm bình đặt ở chậu than thượng trước thiêu nước ấm, sau đó đem mấy ngày trước dư lại khô cằn màn thầu lấy ra tới nhiệt ăn. Nay quá chính là ngày mấy ai. Tề Phỉ Huyên thở ngắn than dài gục đầu xuống. Nói thật, nhớ trước đây nàng chi giáo thời điểm điều kiện cũng chưa như vậy ác liệt. Cũng may đổi mệnh phù đã vô dụng, nói cách khác, Tề Phỉ Huyên cảm thấy chính mình khả năng còn sẽ thảm hại hơn. Như Bảo đứng ở chậu than bên cạnh, biên thêm than biên không tha nói, chúng ta không có nhiều ít than. Mùa đông còn không có qua đi. Tề Kinh mùa đông từ trước đến nay lãnh, ngoài thành hàng năm đều có người đông chết, này nếu là không có sưởi ấm chậu than, phòng trừng này một phòng người đều căng bất quá cái này mùa đông. Nói lên cái này Tề Phỉ Huyên liền phát sầu. Dĩnh Hân bá Tề Ngụy tuy rằng ở trong triều nhậm chức, nhưng hắn chức quan không cao, cũng không có gì nước luộc, bá phủ dùng tiền địa phương lại nhiều, hơn nữa thứ tử thứ nữ cùng di nương hạ nhân có không ít, nếu không phải 10 năm trước Dĩnh Hân bá được đến một bút tiền của phi nghĩa trong bá phủ chi tiêu, bá phủ đã sớm rách nát. Cho nên đề cập đến bạc, bá phủ phu nhân liền tính toán tỉ mỉ, sợ dùng nhiều một văn tiền. Dĩnh Hân bá phủ thứ tử thứ nữ mỗi tháng còn đều có nhị đồng bạc nguyệt bạc đâu, con vợ cả con cái sinh hoạt nhưng thật ra không tồi, nhưng Tề Phỉ Huyên cũng không phải bá phủ phu nhân thân sinh nữ nhi, nàng ở trong phủ cảnh ngộ, liền hạ nhân đều không bằng. Nàng cái này trên danh nghĩa đích nữ, liền này trên người xiêm y đều là có chút cũ, ngày thường cũng liền duy trì cái không đói chết thôi, càng đừng nói ăn no mặc ấm. Khá vậy không thể liền như vậy đi xuống. Tề Phỉ Huyên sống hơn 20 năm cũng chưa ăn qua loại này khổ, không đạo lý xuyên đến cổ đại đã bị đông chết đói chết. Tề Phỉ Huyên ngưng thần nghĩ nghĩ, đồng nhiên có chủ ý nàng quấn chặt chăn, hơi há một môi, lời nói không xuất khẩu liền trước nhịn không được hò khăn lên. Trinh Châu vội cấp Tề Phỉ Huyên uy thủy. Tề Phỉ Huyên hoán quá một hơi, hỏi Trinh Châu, Trinh Châu, cho ngươi đi tìm phu nhân, ngươi có sợ không? Bá phủ phu nhân Trương Vân Thu là kinh thành phú thương Trương gia nữ nhi. Lúc trước lao phu nhân chính là nhìn chúng Trương gia tài lực, mới làm nhi tử cưới nàng. Không thành tưởng Trương Vân Thu không có tiểu thư khuê các khí độ, ngược lại nhưng thật ra bụng dạ hẹp hòi, hơn nữa trừng phạt hạ nhân thủ đoạn âm ngoan độc ác, nha hoàn gã sai vật nhóm đều từ trong lòng sợ hãi Trương Vân Thu. Trình Châu lắc đầu, chỉ cần là tiểu thư phân phó, nô tỳ sẽ không sợ. Kiếm hảo. Tê Phỉ Huyên nói, ngươi hiện tại đi phu nhân nơi đó, đến viện ngoại liền khóc, liền nói ta sắp bệnh đã chết, làm phu nhân đến xem ta. Tiểu thư, cái gì chết ta sống a, cũng không thể nói bậy. Trinh Châu hoảng sợ, trận tròn đôi mắt, nô tỳ không dám nói. Như Bảo nghe được Tề Phỉ Huyên nói, thiếu chút nữa đem chậu than đánh nghiêng. Tiểu thư, lời này không may mắn, ngài. Mau đi đi, lại không đi ta liền thật sự muốn chết. Tề Phỉ Huyên vừa dẫm chân nằm ngã vào trên giường, vẻ mặt hiểu xỉu hữu khí vô lực nói, ta cảm thấy ta bệnh lại trọng vài phần, khó chịu. Lời này cũng không hoàn toàn là nói dối. Tề Phỉ Huyên thân thể vốn là không tốt. Ngày hôm qua ban đêm lại bị gió lạnh thổi như vậy một trận, hơn nữa lại lánh lại đói, nàng có thể tốt mới là lạ. Hôm nay sáng sớm tỉnh lại, Tề Phỉ Huyên liền cảm thấy chính mình cả người vô lực, đầu đau muốn nứt ra. Nghĩ đến hẳn là bệnh cũ tái phát. Trinh Châu tuy rằng chỉ là cái nha hoàn, nhưng là nàng từ nhỏ liền đi theo Tề Phỉ Huyên, sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy, nói là càng giống tỉ muội đều thích hợp, nàng đối Tề Phỉ Huyên quan tâm, là nhất rõ ràng. Hiện tại thấy Tề Phỉ Huyên cái dạng này, Trinh Châu tâm đều mau lạnh, nàng cũng không hoài nghi cái gì, vội vàng bổ nhào vào trước giường, một sờ đến Tề Phỉ Huyên lạnh lẽo tay, Trinh Châu liền sợ tới mức hồn phi phách tán, tiểu thư, tiểu thư, ngài chống đỡ, nô tỳ này liền đi cầu phu nhân. Dứt lời đứng dậy lau nước mắt lảo đảo ra bên ngoài chạy. Tề Phỉ Huyên thả lỏng lại. Nàng trong lòng rõ ràng, Trương Vân Thu sẽ không làm nàng sớm như vậy chết. Đổi mệnh yêu cầu 18 năm, nàng hiện tại liền đã chết, Trương Vân Thu cùng nàng thân sinh nữ nhi chính là muốn bị tội. Sở dĩ như vậy, cũng là vì sợ Trinh Châu lộ cái gì dấu vết, chỉ có thể trước hù dọa nàng. Như Bảo cũng sắc mặt trắng bệnh, nàng đi cầm bình nước nóng rót thượng nước gấm đưa cho Tề Phỉ Huyên, tiểu thư, ngài trước gấm áp thân mình. Tề Phỉ Huyên đánh cánh áp, ôm bình nước nóng tưởng nàng muốn tìm Trương Vân Thu muốn cái gì đồ vật. Nghe hà bệnh lợi hại, trong đầu lộn xộn, còn không có tới kịp nghĩ đến cái gì liền trước hôn mê qua đi. Bên ngoài tuyết còn chưa đình, Tuyển Vũ viện hẻo lánh, bá phủ hạ nhân vội vàng quét nơi khác tuyết. Còn không có lo lắng Tuyển Vũ viện. Lúc này Tuyển Vũ viện trong ngoài tuyết động đến có cẳng chân như vậy thâm. Trinh Châu lo lắng nhà mình tiểu thư bệnh, một chân thâm một chân thiển chạy đến Trương Vân Thu thường phương viện ngoại, quỳ dạp xuống đất đối thủ vệ ma ma khóc dòng nói, cầu ma ma truyền cái lời nói, chúng ta tiểu thư bị bệnh, cầu phu nhân cấp tiểu thư tìm cái đại phu. Thường phương viện ngoại ma ma chưa thấy qua Trinh Châu, vừa nghe nói trong phủ tiểu thư sinh bệnh, vội vàng hỏi, vị tiểu thư nào? Trinh Châu khóc dòng nói, chúng ta nhị tiểu thư bị bệnh. Nghe Trinh Châu nói nhị tiểu thư sinh bệnh, ma ma liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại xem Trinh Châu cũng liền không như vậy lo lắng, nàng mắng nói, phi, đại sáng sớm liền chạy tới khóc sức mướt ủ rũ không ngủ rũ. Trước hai ngày phu nhân không phải cấp nhị tiểu thư tìm đại phu. Mau thu ngươi thanh trở về. Mama, nhị tiểu thư thật sự bệnh lợi hại, sợ là Trinh Châu cắn răng một cái, sợ là sắp không được. Mama, cầu ngươi cùng phu nhân nói một tiếng đi, cấp tiểu thư tìm cái đại phu. Thường Phương trong viện. Trương Vân Thu từ mỹ nhân trên giường mở mắt ra, lười biếng hướng bên người nha hoàn nói, đi bên ngoài nhìn xem là ai ở khóc. Nha hoàn đi ra ngoài không bao lâu, thực mau trở lại, phu nhân, là nhị tiểu thư bên người Trinh Châu, nói là nhị tiểu thư sắp không được. Nhị tiểu thư. Trương Vân Thu đông nhiên từ trên giường ngồi dậy, nàng lại làm sao vậy? Không nghĩ tới Trương Vân Thu lớn như vậy phản ứng, nha hoàn cả kinh, túi lầu nói, nô tỳ không biết. Trinh Châu khóc lợi hại, lời nói cũng nói không rõ. Trương Vân Thu nhíu mày, đại sắc mảnh khảnh lông mày túc đến cùng nhau, không duyên cớ có vẻ vài phần khắc nghiệt, đem nàng kêu tiến vào, hỏi một chút rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tuy rằng nàng cũng không để ý kia nha đầu chết sống, nhưng là sự tình quan nàng a vu. Bằng không ha có thể làm cái kia tiểu đệ tử sống lâu như vậy. Trương Vân Thu thon dài ngón tay chợt nắm chặt khởi, bẻ gãy đồ sơn móng tay móng tay. Bên người nha hoàn kinh hô, phu nhân. Trương Vân Thu đau như mày, trong lòng càng thêm bực bội, còn không mau đi. Chẳng lẽ còn muốn ta tự mình đi thỉnh nàng? Nha hoàn không dám lại trì hoãn, vội vàng đi ra ngoài lãnh Trinh Châu tiến vào. Thường Phương viện là chủ mẫu sân, tuy nói hiện tại bầu trời còn là tuyết, nhưng trong viện thô sử nha đầu nhiều, trên mặt đất tuyết động cũng đã sớm bị quét sạch sẽ. Trinh Châu từ viện ngoại tiến vào thời điểm, cách chính phòng không xa liền cảm giác được địa long ập vào trước mặt nhiệt khí. Nếu là tiểu thư trong phòng nóng hổi khí có nơi này một nửa. Trinh Châu lau khô trên mặt nước mắt, đi theo tiểu nha hoàn vào Trương Vân Thu trong phòng. Trương Vân Thu chính làm nha hoàn cho nàng tu móng tay, Trinh Châu tiến vào, nàng xem cũng chưa xem, chỉ hỏi, nhị tiểu thư bên kia làm sao vậy? Nhị tiểu thư ngày hôm qua đối với cửa sổ ngồi cả ngày, đại khái lại bị cảm lạnh, sáng nay liền không có thể lên. Trinh Châu gương mặt bởi vì ở bên ngoài đón gió lạnh khóc mà có chút đau đớn, bất quá hiện tại nàng cũng quản không được nhiều như vậy, cầu phu nhân tìm cái đại phu cấp tiểu thư nhìn xem, tiểu thư tay chân đều lạnh, nô tỳ sợ tiểu thư căng bất quá đi. Trương Vân Thu nghĩ đến kia mệnh thư thượng theo như lời, trong lòng hỏa lại đi tới một tầng, nhắm mắt lại phân phó bên người nàng ma ma đi thỉnh đại phu, lại làm chính ngàn ân vạn tạ Trinh Châu rời đi. Còn có 3 năm. Trương Vân Thu cưỡng chế trong lòng chăm chảo cào tâm cảm giác, nghĩ, còn có 3 năm, Tề Phỉ Huyên chết sống liền cùng nàng A Vu không quan hệ. Bá phủ không phải cái gì nhiều thế hệ con lại, cũng không có ở trong phủ nuôi lớn phu, cũng may bá phủ có xe ngựa, thỉnh đại phu tới cũng phí không được chuyện gì. Cho nên gã sai vật thực mau liền đem người mời đến. Sáng tinh mơ đã bị từ y quán túm lại đây Vương Đại Phu còn nghĩ, này Dĩnh Hân bá phủ rốt cuộc lại là ai bị bệnh, không thành nghĩ đến địa phương mới biết được, lúc này vẫn là cấp lần trước vị kia nhị tiểu thư xem bệnh. Vương Đại Phu đầu đều đau, không phải cùng các ngươi nói qua, các ngươi nhị tiểu thư phải hảo hảo nghỉ ngơi, lần này như thế nào lại bị bệnh. Phùng ma ma cười làm lành, nhị tiểu thư tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, ngày hôm qua thấy hạ tuyết mới mẻ, ham chơi lại đông lạnh chứ. Nói là ham chơi đông lạnh, nhưng Vương Đại Phu so với ai khác đều minh bạch, vị này nhị tiểu thư, sợ sẽ là bởi vì trong nhà khắt khe rơi xuống bệnh căn. Lẽ ra bá phủ cũng không phải nghèo không có gì ăn nhân ra, sao có thể đem nhà mình khuê nữ cấp dưỡng thành cái dạng này. Cũng không sợ nói ra đi nhân ra chê cười. Đợi cho tuyển vũ viện, nhìn thấy nơi này tình hình cùng mảnh vườn gầy yếu tay, không biết như thế nào, Vương Đại Phu đống nhiên trong lòng đau xót, thiếu chút nữa rơi lệ. Ý nghĩa giả cha mẹ tâm. Vương Đại Phu trong nhà cũng có cái mười mấy tuổi cháu gái, tuổi liền cùng vị này nhị tiểu thư không sai biệt lắm, đúng là hoạt bát thời điểm, mấy ngày hôm trước mới cho phép nhân ra, khai năm liền gả qua đi, về sau ngày lành trường đâu. Ngắm lại cháu gái nhìn lại vị này nhị tiểu thư, Vương Đại Phu trong lòng nổi lên vài phần thương hại, cấp viết xong phương thuốc sau thu thập đồ vật nói, lao phu nhiều lời vài câu, nhưng đừng ngại lại nhải. Quý phủ tiểu thư này bệnh cũng không phải là ăn hai lần dược là có thể tốt, ngày thường còn cần hảo hảo dưỡng. Phùng ma ma hẳn là, Vương Đại Phu đem thu tốt hỏng thuốc cong lên tới, tiếp tục nói, các ngươi đã cấp vị tiểu thư này xem bệnh, chắc là không muốn nàng xảy ra chuyện. Ta cần phải cùng các ngươi dặn dò hảo, lần này nhị tiểu thư là mạng lớn, nhưng lại như vậy đi xuống, nhị tiểu thư liền. Vương Đại Phu thở dài, chờ rời đi tuyển vu viện mới nói, nhị tiểu thư đã rơi xuống bệnh căn, thật sự nếu không hảo hảo dưỡng, kia cũng không nhiều ít thời gian. Phùng ma ma mày nhảy dựng, không nhiều ít thời gian là chỉ. Nhiều lắm 3 tháng. Tề Phỉ Huyên bệnh đương nhiên không như vậy nghiêm trọng, nhưng là hiện tại thiên lãnh, Vương Đại Phu vừa rồi ở tuyển vu viện một chút nhiệt khí cũng chưa cảm giác được, đương nhiên biết lại như vậy đi xuống sẽ xảy ra chuyện, nhị tiểu thư thân mình hư, hôm nay lại lãnh, ai? Chương 3. Lời này nguyên cũng không sai. Tề Phỉ Huyên này bệnh là từ nhỏ bị khắt khe ra tới, có thể sống 15 năm đều là mạng lớn. Phùng Ma Ma tuy rằng không biết Tề Phỉ Huyên thân thế chấn tướng, nhưng là nàng cũng mơ hồ minh bạch phu nhân không nghĩ làm nhị tiểu thư xảy ra chuyện. Nghe nói lời này Phùng Ma Ma trong lòng thấp thỏm, trên mặt lại mang cười cảm tạ Vương Đại Phu, phó quá tiền khám bệnh sau đem Vương Đại Phu tiến đi. Phần 3. Theo sau vội vội trở về Thường Phương Viện, đem Vương Đại Phu nói tinh tế hồi bẩm. Trương Vân Thu liếc liếc mắt một cái Phùng Ma Ma, ngữ khí không kiên nhẫn, thật là nói như vậy. Là. Vương Đại Phu nói hôm nay quá lãnh, tiểu thư thân mình hư, còn như vậy đi xuống, sợ là muốn chịu đựng không nổi. Phùng Ma Ma mặt lộ vẻ khó xử, ngài xem này. Muốn nói làm Tề Phỉ Huyên thoải mái dễ chịu sống sót, Trương Vân Thu là không chịu, nàng hận không thể Tề Phỉ Huyên sớm chút đã chết mới hảo, nhưng bất đắc dĩ nàng A Vu còn. Làm sao bếp cấp lộng điểm ăn đưa đi, làm thí điểm dược nào đi. Trương Vân Thu là một văn tiền đều luyến tiếc hướng Tề Phỉ Huyên trên người hoa, nhưng là bận tâm đến chính mình thân sinh nữ nhi, Trương Vân Thu lại không thể không làm như vậy, đưa hai giường chăn gấm qua đi. Lại làm trong phủ tú nương cấp tiểu thư làm mấy thân xiêm y gì. Đúng vậy, không biết chân tướng Phùng Ma Ma cúi đầu, thầm nghĩ đế là thân mẫu nữ, phu nhân vẫn là luyến tiếc nhị tiểu thư. Đồ ăn cùng đệm chăn đưa lại đây thời điểm, còn chưa tới giữa trưa. Tuyển Vũ viện than hỏa đã tắt, Tề Phỉ Huyên bị đông lạnh tỉnh, ôm không hề ấm áp bình nước nóng run bần bật. Trinh Châu nhảy ra cũ thảm cấp Tề Phỉ Huyên đắp lên, như bảo muốn đi ra cửa tìm quen biết nha hoàn lộng điểm ăn, còn chưa mở cửa liền đánh cái hắt xì. Trinh Châu ngăn lại nàng, đừng chạy loạn, tiểu thư bệnh còn chưa hảo, ngươi lại bị bệnh, chúng ta nhưng làm sao bây giờ? Chúng ta cũng chưa ăn cái gì, kia mấy khối màn thầu cũng như bảo chưa từ bỏ ý định, còn muốn nói cái gì, lại nghe đến Tuyển Vũ viện ngoại chuyện tới thanh âm. Là Thường Phương viện nhị đẳng nha hoàn mang theo một đám tiểu nha hoàn lại đây. Cái này nhị đẳng nha hoàn là trương đầu bếp nữ nhi, tên là Chi Nhi, bởi vì mẹ ruột ở phía sau bếp, hơn nữa có cái quản sự cha, nàng ngày thường cũng không mệt tan mặc, dưỡng bạch bạch nộn nộn, so Tề Phỉ Huyên cái này đứng đắn đích nữ đều phải kiểu quý. Chi Nhi cũng không cho cắt tường thông bình, đi vào trong viện mới dương giọng nói, nhị tiểu thư, phu nhân làm mang đổ tới đâu. Đang bị đông lạnh hoài nghi nhân sinh Tề Phỉ Huyên lập tức tinh thần lên, làm các nàng tiến vào. Trinh Châu làm như bảo chiếu cố Tề Phỉ Huyên. Nàng đi mở cửa, liền thấy ăn mặc màu xanh lá hậu áo đông, sắc mặt hồng nhuận Chi Nhi mang theo bọn nha hoàn đi vào trong phòng. Thấy trong phòng bài trí, Chi Nhi không tự giác nhăn chặt mày, có lệ hành lễ, nhị tiểu thư, phu nhân làm đưa cơm thực cùng đệm chăn than hỏa còn có dự tới, còn làm nô tỳ nói cho nhị tiểu thư, làm nhị tiểu thư hảo hảo dưỡng thân mình. Hảo, ta đã biết. Tề Phỉ Huyên nằm ở trên giường, hấp hối, cảm ơn phu nhân. Phi, cảm tạ cái gì tạ, nếu không phải nàng. Chân chính Tề Phỉ Huyên nói không chừng đang ở Vinh Quốc công phủ đương đại gia tiểu thư, bị người nhà ngàn sủng vạn sủng, có cái mỹ mãn nhân sinh, chỗ nào đến nỗi bệnh đói mà chết. Nàng cũng sẽ không xuyên qua lại đây. Tề Phỉ Huyên ngoài miệng được thế, trong lòng khó chịu. Chi Nhi pha khinh thường cái này nhị tiểu thư, ở nàng xem ra, nhị tiểu thư lại như thế nào. Còn không phải liền nha hoàn đều không bằng. Nhưng rốt cuộc thân phận có khác, Chi Nhi cũng không dám biểu hiện quá rõ ràng, chỉ có thể ứng đến, nhị tiểu thư yên tâm. Ta sẽ cùng phu nhân nói. Tuyển Vũ viện hoang vắng hưu quạng, Chi Nhi như là sợ nhiều chạm trong chốc lát dính lên cái gì không sạch sẽ đổ vật giống nhau, đem đổ vật bung sau liền mang theo bọn nha hoàn rời đi. Bất quá bị như vậy đối đại thói quen Trình Châu đảo không cảm thấy cái gì, nàng vội đem hộp đồ ăn mở ra, thấy bên trong phong phú đồ ăn, kinh hỉ nói, thật tốt quá, tiểu thư, nô tỳ uy ngươi ăn cơm. Chỉ là Tề Phỉ Huyên sinh bệnh thời gian quá dài, cũng không thể ăn quá dầu mỡ đồ vật, chỉ làm Trình Châu bưng tới cháo uống xong đi. Hơi chút ấm hạ thân tử, lại làm như bảo đem than hỏa dẫn châm. Lần này đưa tới than hỏa cũng đủ, Chi Nhi trước khi đi còn nói về sau dùng xong rồi còn có thể đi lánh, như bảo cũng không hề đau lòng, đem trong phòng thiêu ấm áp dễ chịu. Tuyển Vũ viện người cuối cùng là ăn đốn cơm no, nguyên bản Trương Vân Thu không tính toán cấp Tuyển Vũ viện người ăn no, nhưng sau bếp vừa nghe nói phải cho nhị tiểu thư đưa cơm, còn tưởng rằng phu nhân rốt cuộc bắt đầu quan tâm nhị tiểu thư, liền đưa đủ đồ ăn lại đây. Trinh Châu lại cấp Tề Phỉ Huyên ngao rửa uống xong. Làm Tề Phỉ Huyên hảo hảo nghỉ ngơi. Ăn uống no đủ, Tề Phỉ Huyên bắt đầu mệt ra rời, nàng nuốt cái ở trên người chăn gấm, trong lòng cảm khái, ấn trong sách theo như lời, Trương Vân Thu người này keo kiệt lại ích kỷ, cũng không biết lần này đưa nhiều như vậy đồ vật, nàng có thể hay không đau lòng chết. Liên như vậy nghĩ, Tề Phỉ Huyên chậm rãi ngủ. Gần đây cũng không có chuyện khác, nếu Trương Vân Thu khó được hảo phóng cho nhiều như vậy đồ vật, Tề Phỉ Huyên cũng liền không hề phát sầu bị đông chết vấn đề, nàng an tâm ăn ngủ ngủ ăn. Tính toán dưỡng hảo tinh thần lại nói về sau sự. Bất quá này thân thể là thiếu hụt thật lâu, hiện tại muốn dưỡng hảo, khẳng định nếu không không bao lâu gian. Tề Phỉ Huyên biết Trương Vân Thu là nghĩ nàng miễn cưỡng có thể sống liền hảo, khẳng định sẽ không làm nàng thật sự đem thân thể dưỡng thành người bình thường như vậy, liền không cho Trinh Châu đi Thường Phương Viện nói chính mình thân thể chuyện này. Nằm hơn nửa tháng, liền ở sắp ăn Tết thời điểm, Tề Phỉ Huyên thân thể cuối cùng là không như vậy suy yếu, có thể đi trong viện đi một chút. Xuyên qua tới thời gian dài như vậy, Tề Phỉ Huyên vẫn luôn ở trong khuê phòng buồn, đã sớm không nín được. Nàng chờ thân thể tốt không sai biệt lắm, sớm liền rời giường mặc vào hậu xiêm y đi, chính mình tìm cái mảnh vải đem đầu tóc chắt thành đuôi ngựa, nghĩ đến trong viện chạy chạy bộ hoạt động thân thể. Tề Kinh mùa đông lại lánh lại khô giáo, cố tình năm nay tuyết thủy nhiều, trước hai ngày lại hạ một hồi tuyết, chẳng qua so với Tề Phỉ Huyên mới vừa xuyên qua tới khi muốn tiểu không ít, cho tới hôm nay kia tuyết đã toàn hóa. Đều nói hạ tuyết không lạnh hóa tuyết lánh, Tề Phỉ Huyên vẫn luôn không ra cửa, tuy rằng làm tốt không thích hướng loại này thời tiết chuẩn bị, nhưng là nàng đẩy cửa đi ra ngoài thời điểm, vẫn là bị ập vào trước mặt gió lạnh đông lạnh một cái giật mình lăng tại chỗ. Tề Phỉ Huyên đánh cái run run, xoa xoa mặt, hít sâu một hơi hoạt động hảo thủ chân, ra cửa bắt đầu chạy bộ. Chỉ tiếc ở trên giường nằm lâu lắm, Tề Phỉ Huyên không chạy vài bước liền thở hồng hộc. Trinh Châu lo lắng Tề Phỉ Huyên lại lăn lộn bệnh, đi theo Tề Phỉ Huyên bên người khuyên, tiểu thư, ngài làm gì vậy, đừng chạy, vạn nhất lại sinh bệnh nhưng làm sao bây giờ. Tiểu thư nhà ngươi thân thể quá hư. Tề Phỉ Huyên dùng tay háo lau mồ hôi, ta rèn luyện một chút, đỡ phải mỗi ngày sinh bệnh. Như bảo sách theo hộp đồ ăn vừa vào cửa liền thấy Tề Phỉ Huyên đến trong viện tới, nàng thiếu chút nữa đem trong tay hộp đồ ăn ném trên mặt đất, tiểu thư, không có việc gì. Hôm nay cơm sáng là cái gì? Tề Phỉ Huyên hỏi, đi kêu Cát Tường tới, ăn cơm. Cát Tường lúc này đang ở thu thập phóng tạp vật xương phòng. Nói là phóng tạp vật, kỳ thật cũng không nhiều ít đồ vật, chẳng qua là cho bụi quá nhiều dơ cũ bất ham. Như bảo còn không có từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, nàng cứng đờ gật gật đầu, đem hộp đồ ăn phóng tới trong phòng sau đi kêu Cát Tường. Hộp đồ ăn rất lớn, tổng cộng có 3 tầng, tầng thứ nhất là Tề Phỉ Huyên đồ ăn, dư lại 2 tầng là mấy cái nha hoàn. Trinh Châu mở ra hộp đồ ăn, Tề Phỉ Huyên thò lại gần nhìn mắt, bên trong là bánh bao chay tử, tiêm dưa chuột cùng trứng hoa cháo. Cùng khoảng thời gian trước đồ ăn so sánh với kém chút, nhưng cũng còn tính không tồi, Tề Phỉ Huyên lau mặt, làm Trinh Châu đem đồ vật đều lấy ra tới, mị tư tư ăn đốn cơm sáng. Hoạt động xong thân thể, ngay cả cơm đều ăn nhiều một ít. Như bảo lại đây đem nha hoàn đồ ăn cầm đi ra ngoài, Trinh Châu lưu tại trong phòng hầu hạ Tề Phỉ Huyên, ngẫu nhiên làm chuẩn Phỉ Huyên liếc mắt một cái, đầy mặt muốn nói lại thôi. Tề Phỉ Huyên ăn xong cơm sáng thong thả ung dung uống trà, thấy Trinh Châu cái dạng này, cười cười hỏi, như thế nào? Tiểu thư Trinh Châu khẩn trương đôi tay rảo vào áo, ngài liền không lo lắng. Lo lắng cái gì? Tề Phỉ Huyên hỏi. Ngài sắp cập kê, phu nhân giống như cũng không muốn vì ngài lo liệu. Trinh Châu cúi đầu, thấp phòng nói, nô tỳ vốn không nên nói, nhưng tiểu thư, ngài trung thân đại sự. Đại Tề triều phong tục cùng tiền triều pha bất đồng, Đại Tề dân phong mở ra, nữ hài nhi đại bộ phận đều là cập kê lúc sau mới hứa nhân ra. Hơn nữa chưa lập gia đình nữ tử trong lén lút cùng bên người nha hoàn nói hai câu việc hôn nhân chuyện này cũng không có gì, cho nên Trinh Châu mới dám mở miệng. Chẳng qua tiểu thư hòa giải nha hoàn nói đến cùng không giống nhau, Trinh Châu vẫn là sợ hãi Tề Phỉ Huyên trách phạt nàng. Không nghĩ tới Tề Phỉ Huyên lại không thèm để ý, ngươi sợ ta gả không ra. Nô tỳ không dám. Trinh Châu vội vàng quỳ xuống, chỉ là tiểu thư, nô tỳ lo lắng phu nhân đã quên ngài. Không có việc gì, sẽ không quên. Ta biết làm sao bây giờ, Tề Phỉ Huyên khuyên hai câu, lại nói, mau đứng lên đi, ta đều có tính toán. Trương Vân Thu sao có thể đã quên nàng. Tề Phỉ Huyên nhưng nhớ rõ ràng, ở kia quyển sách, Trương Vân Thu cũng sợ nhân gia nói xấu, cũng không nghĩ cường lưu Tề Phỉ Huyên đến 18 tuổi, liền tính toán đem nàng gả cho Lý Tức An. Lý Tức An một thân, là Trương Vân Thu cùng mẫu muội muội nhà chồng con vợ lẽ, tuổi cùng Tề Phỉ Huyên không sai biệt lắm. Trương Vân Thu không thể lộng chết Tề Phỉ Huyên, liền muốn cho Tề Phỉ Huyên gả cho Lý Tức An, như vậy tương lai vạn nhất nàng đổi hài tử sự bại lộ, ít nhất nàng muội muội ra có thể chiếm tiện nghi. Nếu chuyện này bất bại lộ, chờ Tề Phỉ Huyên 18 tuổi thời điểm, Trương Vân Thu hạ độc thủ làm Tề Phỉ Huyên chết cũng không phải như vậy khó. Muốn nói Lý Tức An đi, hắn cũng không phải cái gì người xấu, chẳng qua nhân ra có cái nhất kiến trung tình người trong lòng, đơn giản là dòng dõi chi kém mà không thể được như ý nguyện. Cho nên Lý Tức An đối Tề Phỉ Huyên cái này cha mẹ chi mệnh thê tử tuy có kính trọng nhưng toàn vô tình nghĩa, thậm chí cùng Tề Phỉ Huyên thành thân mấy năm đều không có viên phòng. Sau lại Lý Tức An cưới cái kia người trong lòng làm bình thê, Tề Phỉ Huyên lại trời xui đất khiến biết được chính mình thân thế, đương trường tâm thái liền bằng rồi, hắc hoa biến thành ác độc nữ xứng. Tính lên, Việc hôn nhân hẳn là nữ xứng cập kê sau Trương Vân Thu mới nhắc tới tới. Tề Phỉ Huyên đem chén trà thả lại trên bàn, đem vẻ mặt sầu muộn Trình Châu Chi ra đi, làm nàng đi ăn cơm. Tề Phỉ Huyên không nghĩ gả cho Lý Tức An, là phải nghĩ biện pháp đem chuyện này giải quyết, hơn nữa nàng còn muốn sớm rời đi Dĩnh Hân Bá Phủ. Dĩnh Hân Bá Phủ loại địa phương này, đối Tề Phỉ Huyên tới nói chính là cái ổ sói. Vẫn là sớm rời đi sớm hảo. May mắn Tề Phỉ Huyên thân thể đã rất tốt, tuy rằng vẫn là thực suy yếu, nhưng là ít nhất không hề giống như trước giống nhau một chút phong đều thổi không được. Muốn rời đi nói, hẳn là cũng sẽ không bị thân thể nguyên nhân kéo chân sau. Bất quá muốn nói lên, Tề Phỉ Huyên đều cảm thấy này sắp chết rồi thân thể có thể ở một tháng trong vòng hảo lên loại sự tình này, nói ra cũng chưa người tin. Như bảo đã cơm nước xong, tiến vào hầu hạ Tề Phỉ Huyên. Tề Phỉ Huyên ngồi ở ghế trên nhắm mắt tưởng sự tình. Tề Phỉ Huyên cũng không phải đại tề nữ hài tử, nàng cũng không nghĩ phụ thuộc vào gia tộc mà sinh, đặc biệt là gia tộc này còn cùng nàng không có huyết thống quan hệ. Cho nên, nàng muốn thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. Tề Phỉ Huyên suy nghĩ một lát, đứng dậy đi đến trang đài bên, từ nhỏ chắp lấy ra hai đối vòng tay, kêu Như Bảo phụ cận tới. Chương 4. Tề Phỉ Huyên đem vòng tay giao cho Như Bảo, nhỏ giọng phân phó vài câu. Như Bảo hoảng sợ, tiểu thư, đi thôi, từ cửa sau đi, đừng gọi người nhìn ra tới. Tề Phỉ Huyên vô vô Như Bảo bả vai, tiểu thư nhà ngươi về sau đường sống, nhưng tất cả đều ở trên người của ngươi. Như Bảo bị tống cổ đi ra ngoài, Tề Phỉ Huyên mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Kia hai đối bạc vòng là nàng duy nhất có thể lấy ra tới giá trị điểm tiền đồ vật, hẳn là cũng có thể đổi điểm bạc tới. Nàng muốn bắt này đó tiền, nghĩ cách làm điểm cái gì tích cóp đủ dựng thân chi buồn, đến lúc đó giả chết cũng hảo trốn đi cũng hảo, vĩnh viễn rời đi Dĩnh Hân Bá Phủ, đỡ phải nhân sinh bị Trương Vân Thu tả hữu. Đến nỗi như thế nào tích cóp tiền. Tề Phỉ Huyên ôm bình nước nóng tinh tế suy tư. Nàng xem qua nguyên thư, đối đại tề trước mắt tình huống cũng có chút hiểu biết. Muốn nói làm buôn bán, Tề Phỉ Huyên là không nghĩ đi làm. Không nói đến Tề Kinh Ngư Long hôn tạp làm buôn bán khó khăn đại, liền chỉ nói Trương Vân Thu nhà mẹ đẻ ở Tề Kinh, này liền làm Tề Phỉ Huyên thu hồi làm buôn bán tâm tư. Bằng không vạn nhất ngày nào đó nàng cùng Trương gia có cái gì xung đột, Trương gia nếu là phái người hỏi thăm nàng chi tiết, kia nàng không phải xong đời. Tề Phỉ Huyên thở dài, đem bình nước nóng ôm chặt vài phần. Thôi, chờ Như Bảo mua nam trang trở về, nàng lên phố thượng đi dạo nhìn một cái rồi nói sau. Tuyển Vũ Viện ở Dĩnh Hân Bá Phủ nhất hẻo lánh góc, ngày thường cũng không có gì người tới. Trương Vân Thu lại không nghĩ nhìn thấy Tề Phỉ Huyên, cố ý miễn Tề Phỉ Huyên sớm tối thưa hầu, cho nên Tề Phỉ Huyên ngày thường cũng rất thanh nhàn. Nhàn rỗi không có việc gì làm liền dễ dàng miên man suy nghĩ, Tề Phỉ Huyên cũng không có bản thân, không ai cùng nàng trò chuyện, vì thế nàng liền lôi kéo Trinh Châu nói chuyện. Trinh Châu còn kỳ quái Như Bảo đi đâu nhi, bị Tề Phỉ Huyên nói sang chuyện khác che lấp qua đi, ta tưởng ta nương. Trinh Châu, ta bao lâu chưa thấy qua nàng. Tiểu thư Trinh Châu chua xót, đôi mắt đỏ lên, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống, phu nhân muốn vội vàng trong phủ sự, chờ nàng nhàn rỗi, liền sẽ tới xem ngươi. Nhàn rỗi? Tề Phỉ Huyên âm thầm lắc đầu, Trương Vân Thu hận nàng hận muốn chết, trong chuyện gốc ngay cả nàng cái này trên danh nghĩa nữ nhi thành thân, Trương Vân Thu cũng chưa hảo hảo lo liệu. Muốn thật từ từ Trương Vân Thu có thể nhàn rỗi xuống dưới xem nàng, phỏng chừng chính là muốn lộng chết nàng thời điểm. Phần 4. Trước kia Trinh Châu cũng như vậy khuyên Tề Phỉ Huyên, Tề Phỉ Huyên tuổi còn nhỏ lại đơn thuần, nghe xong Trinh Châu nói, thật đúng là cho rằng Trương Vân Thu là không có thời gian. Trinh Châu sợ Tề Phỉ Huyên nghĩ nhiều, liền nói, tiểu thư đi trong viện đi một chút đi. Buổi sáng ngài còn nói thể hư muốn nhiều đi lại đâu. Ta muốn đi trong phủ nhìn xem. Tề Phỉ Huyên nói, ta còn không có ra quá Tuyển Vũ Viện, không biết trong phủ là cái dạng gì. Đây là lời nói thật, Tề Phỉ Huyên trường đến sẽ đi đường đã bị ném tới Tuyển Vũ Viện. Vừa mới bắt đầu thời điểm Tề Phỉ Huyên ra bên ngoài chạy, Trương Vân Thu còn làm hai cái bà tử tới nhìn, nàng một ra bên ngoài chạy đã bị ném trở về. Sau lại Tề Phỉ Huyên học ngoan, cũng không dám nhắc lại ra sân chuyện này. Nay mười mấy năm, Tề Phỉ Huyên bị nhốt ở nho nhỏ tứ phương trong viện, duy nhất có thể tiếp xúc ngoại giới con đường chính là Như Bảo, ngay cả Trinh Châu đều rất ít đi ra ngoài. Nếu không phải có này mấy cái nha hoàn ở, Tề Phỉ Huyên sợ sớm đã thành kẻ điếc, người câm. Nghe Tề Phỉ Huyên nói muốn đi ra ngoài, Trinh Châu có chút khẩn trương, tiểu thư, phu nhân đã biết sẽ sinh khí. Sợ cái gì, chúng ta trộm đi ra ngoài. Tề Phỉ Huyên sờ sờ gương mặt dù sao. Trong phủ cũng không bao nhiêu người biết ta trông như thế nào. Nhiều năm như vậy không ra đi, cũng không ai tới Tuyển Vũ Viện, Dĩnh Hân Bá Phủ nha hoàn bọn hạ nhân biết Tề Phỉ Huyên bộ dáng cũng ít. Ngay cả mang Vương Đại Phu tới Phùng Ma Ma cùng tặng đồ chi nhi, cũng đều chỉ là nhìn đến Tề Phỉ Huyên nằm ở trên giường, bị đệm chăn che đậy khuôn mặt mà thôi. Trinh Châu tính tình ôn nhu, lá gan cũng không lớn, lại sợ Trương Vân Thu biết Tề Phỉ Huyên ra sân sự trách phạt Tề Phỉ Huyên. Nhưng Tề Phỉ Huyên là nàng tiểu thư, Tề Phỉ Huyên lời nói, Trinh Châu không dám cự tuyệt, kia tiểu thư, chúng ta liền ở viện ngoại đi một chút liền trở về được không? Sợ cái gì, vạn sự có tiểu thư nhà ngươi ở đâu? Tề Phỉ Huyên an ủi Trinh Châu hai câu, làm Trinh Châu nhảy ra áo choàng tới mặc vào, lại lần nữa rót nước gấm ở bình nước nóng lúc sau mới đi ra ngoài. Đi phía trước phân phó Cát Tường, nếu có người tới liền ngăn lại, liền nói nàng bệnh lợi hại không thể gặp người. Tuy rằng, nơi này cũng sẽ không có người tới. Dĩnh Hân Bá phủ chỉ dựa vào 10 năm trước tiền của Phi Nghĩa xuống qua, Dĩnh Hân Bá cùng phu nhân sân tu hảo, nhưng bá phủ góc tình huống liền chẳng ra gì. Tuyển Vũ viện ngoại, siêu siêu vẻo vẻo nhánh cây hoành ở trên đường, nhánh cây hạ là tuyết động hòa tan kết thành băng. Tề Phỉ Huyên cùng Trinh Châu chỉ có thể tránh đi, Trinh Châu lôi kéo Tề Phỉ Huyên góc áo, tiểu thư cẩn thận, nhưng đừng làm dơ xiêm y đi. Tề Phỉ Huyên quần áo cũng chỉ có trên người này bộ là tân, còn lại quần áo cũ không phải phá chính là quá mỏng, căn bản là không thể xuyên ra cửa. Tuyển Vũ viện chung quanh không có gì hảo địa phương, cây cối hoa cỏ cũng không có nhân tu cắt, phủ cận cũng đều là nha hoàn bà tử trô ở. Tề Phỉ Huyên còn trước nay cũng không biết, bên này cư nhiên ở nhiều người như vậy. Hiện tại đúng là giữa trưa, nha hoàn các bà tử đều ở hầu hạ chủ nhân, trên đường cũng không gặp người nào. Tề Phỉ Huyên là gan đại, nghĩ thầm dù sao đều ra tới, còn không bằng trực tiếp đi xem này Dĩnh Hân Bá phủ đến tuột cùng là bộ dáng gì. Cũng đỡ phải ra Tuyển Vũ viện liền hai mắt một bôi đen. Trình Châu lại sợ hãi, lôi kéo Tề Phỉ Huyên tay không cho nàng đi phía trước đi, tiểu thư, lại đi phía trước chính là tam tiểu thư các nàng sơn. Dĩnh Hân Bá phong lưu đa tình, bá phủ thiếp thất thông phòng không biết có bao nhiêu, trong phủ công tử tiểu thư cũng nhiều. Đích tử đích nữ nhóm chiếm hảo sân, con vợ lẽ còn lại là tại đây loại không tính thật tốt địa phương. Tam tiểu thư là thứ nữ, nàng cùng càng tiểu nhân mấy cái thứ nữ đều ở chỗ này trụ. Tề Phỉ Huyên xua xua tay, sợ cái gì, tam muội các nàng cũng không thế nào ra cửa, sẽ không gặp được. Trình Châu đều mau khóc, tiểu thư, nô tỳ sợ hãi, chúng ta vẫn là trở về đi. Lá gan như vậy tiểu, về sau nhưng làm sao bây giờ? Tề Phỉ Huyên xoa bóp Trình Châu gầy gương mặt, ở trong viện thời điểm ngươi còn cùng đại nhân giống nhau, như thế nào vừa ra sân tựa như tiểu hải tử. Trình Châu mặt đỏ, túi đầu không dám nói nữa. Tề Phỉ Huyên liền lôi kéo Trình Châu tiếp theo đi phía trước đi. Bá phủ cũng không tính đại, Tề Phỉ Huyên làm Trình Châu lãnh nàng ở hậu viện xoay chuyển, ngẫu nhiên có gặp được hạ nhân, cũng chỉ cho rằng Tề Phỉ Huyên là cái nào thứ nữ. Ở trong phủ xoay chuyển, Tề Phỉ Huyên đại khái hiểu biết trong phủ tình huống, trong đầu phát họa ra bá phủ hậu viện bản đồ. Thường phương viện ở tương đối tới gần tiền viện địa phương, Tề Phỉ Huyên ngày thường ra cái môn hẳn là cũng nộ không đến Trương Vân Thu. Trương Vân Thu nàng cũng sẽ không tới bên này, có việc thời điểm, giống nhau đều là nàng trong viện nha hoàn tới thỉnh người. Cho nên không cần lo lắng gặp được. Hai người đi tới liền đến thường phương viện phụ cận, Trinh Châu dừng lại bước chân, nhỏ giọng nói, tiểu thư, phía trước chính là phu nhân sân. Phu nhân ra cửa tổng hội có động tĩnh, ngươi đừng như vậy nhát gan. Tề Phỉ Huyên nói, sẽ không bị phát hiện. Trinh Châu không biết Tề Phỉ Huyên muốn làm gì, khuyên bất động Tề Phỉ Huyên, lại sợ động tĩnh quá lớn bị thường phương viện người phát hiện, chỉ có thể làm bộ chấn định đứng ở Tề Phỉ Huyên bên người. Thường phương trong viện có động tĩnh, có người từ trong viện ra tới, Tề Phỉ Huyên vội vàng trốn đến góc tường, chi khởi lỗ tai nghe. Ra tới cư nhiên là Trương Vân Thu, Trương Vân Thu cùng một chúng nha hoàn bà tử ở viện ngoại đợi một lát, Tề Phỉ Huyên liền thấy Phùng Ma Ma mang theo người từ trước viện trở về. Đó là cái ăn mặc màu đỏ thấm dệt kim váy, tóc vãn lên đỉnh đầu, nhìn qua 30-40 tuổi phụ nhân. Phụ nhân phía sau đi theo hai hàng thúy y ghề nha hoàn, tiểu nha hoàn nhóm trong tay đều phùng đồ vật. Trương Vân Thu thấy thế vội vàng đón nhận đi, đầy mặt tươi cười, cặp kia tế mi đều khơi màu tới, như thế nào làm phiền Trần Ma Ma đích thân đến. Được xưng là Trần Ma Ma phụ nhân cười nói, Trương phu nhân nói đùa, phu nhân tưởng niệm Trương phu nhân, vốn định đến xem Trương phu nhân, nhưng Ngũ tiểu thư bị thương, phu nhân lại muốn lo liệu Ngũ tiểu thư cập cây lễ, cũng không rảnh rỗi, chỉ phải kêu ta tới. Nhắc tới đến Ngũ tiểu thư bị thương, Trương Vân Thu rõ ràng khẩn trương lên, đây là làm sao vậy? Tiểu thư vẫn luôn hảo hảo, như thế nào sẽ bị thương? Đại phu nói như thế nào? Hiện nay không có việc gì đi. Không có việc gì, Ngũ tiểu thư thương hảo chút, chẳng qua rơi xuống đau đầu tật xấu, tiền đại phu nói tốt sinh dưỡng, về sau cũng sẽ hảo. Trần Ma Ma nói, năm sau chính là nhà ta Ngũ tiểu thư cập cây lễ, nhà ta phu nhân tưởng thỉnh Trương phu nhân đi đâu? Ta cũng có thể đi. Trương Vân Thu thụ sủng nhược kinh, theo bản năng bắt lấy Trần Ma Ma tay, này, này thật tốt quá. Ta nguyên tưởng rằng, nói xong lại muốn rơi lệ, tiểu thư trưởng thành, được rồi cập cây lễ, liền phải hứa nhân ra, cũng không biết tiểu thư quy túc là. Trần Ma Ma bị bỗng nhiên bắt lấy tay, có chút ăn đau, liền bất động thanh sắc bắt tay lùi về đi, là nha, phu nhân nói phải cho Ngũ tiểu thư tương xem An Hầu phủ thế từ đâu. An Hầu phủ. Trương Vân Thu nhíu mày, có chút bất mãn bộ dáng, An Hầu phủ gần 2 năm không bằng trước kia, tiểu thư gả qua đi, chẳng phải là hủy khuất. Phu nhân như thế nào cấp tiểu thư chọn nhân ra như vậy? An Hầu phủ thế tử vẫn là đáng tin cậy, bệ hạ từng khen một thân trung ngựa tốt, có thể được bệ hạ khen, kia nhất định là vạn trung vô nhất hảo nhi lang. Trần Ma Ma chút nào không bởi vì Trương Vân Thu thất lễ mà tức giận, phu nhân làm đưa tới năm lễ, Trương phu nhân cần phải nhìn xem. Trương Vân Thu lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, vội vàng cười nói, chỉ lo nói chuyện, thất lễ, Trần Ma Ma mau mời tiến trong viện tới. Trần Ma Ma lúc này mới vào Thường Phương viện. Một đám người mênh mông quần quận đi vào, viện ngoại trừ bỏ thủ vệ bà tử liền không còn có người khác. Tề Phỉ Huyên chớp chớp mắt, từ góc tường ra tới, thầm nghĩ Trương Vân Thu như thế nào như vậy quan tâm nhà người khác nữ nhi. Vừa rồi lại là quan tâm thương tình lại là quan tâm việc hôn nhân, liền kém đi ôm cái kia Ngũ tiểu thư khóc. Trương Vân Thu là như vậy thiện lương người sao? Tề Phỉ Huyên nhưng không tin. Hay là còn không có nghĩ ra manh mối, phía sau liền có thanh âm truyền đến, ai? Các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Trinh Châu hoảng sợ, hơi kém kêu ra tới, Tề Phỉ Huyên vội vàng xoay người che lại Trinh Châu miệng, đừng kêu. Trinh Châu nghẹn mãn nhãn nước mắt, Tề Phỉ Huyên buông tay, đừng náo ra động tĩnh. Trinh Châu gật gật đầu, Tề Phỉ Huyên nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng. Bên kia đứng cái xuyên minh hoàng cẩm y liễu thiếu niên, kia cẩm y liễu nhan sắc thiếu chút nữa không lóe mù Tề Phỉ Huyên mắt. Đại Tề lấy huyền hắc vi tôn, cho nên đại Tề bá tánh có thể tùy tiện xuyên màu vàng quần áo. Nhưng là xuyên như vậy minh sán sán người thật đúng là thiếu. Phảng phất toàn thân đều tràn ngập ta rất có tiền mấy chữ. Người là ai? Tề Phỉ Huyên trên dưới đánh giá hắn vài lần. Cái này nam hài nhi ở bá phủ hậu viện, khẳng định không phải ngoại nam, nhưng hắn cũng không giống Dĩnh Hân bá phủ công tử. Trong chuyện gốc có nói qua, bá phủ con vợ lẽ nhật tử qua đến khổ, sẽ không xuyên cùng tiểu kim nhân giống nhau. Đến nỗi vị kia duy nhất con vợ cả, hắn cũng không có nam hải nhi loại này khí độ. Thiếu niên dương môi cười, ngươi lại là ai? Chương 5. Ta tự nhiên là bá phủ nữ quyến. Tề Phỉ Huyên tiểu tâm nói, ta không nghe nói qua trong nhà có ngươi lớn như vậy công tử. Ta cũng chưa thấy qua ngươi. Thiếu niên dừng một chút, cũng không có nghe Thẩm Thẩm nói qua ngươi. Thẩm Thẩm hẳn là Trương Vân Thu. Kia thiếu niên này là Dĩnh Hân bá tể ngụy cháu trai sao? Tề Phỉ Huyên còn chưa nói lời nói, thiếu niên lại nói, ta nghe bọn hạ nhân nói, trong phủ có cái không thể ra cửa tiểu thư. Thường Phương viện bên kia thủ vệ bà tử tựa hồ nghe đến động tĩnh, muốn đến bên này nhìn xem, Tề Phỉ Huyên cũng bất chấp nghe thiếu niên nói xong lời nói, tiến lên lôi kéo thiếu niên hướng nơi xa chạy. Trình Châu tưởng ngăn cản, lại không dám lớn tiếng, chỉ có thể đi theo Tề Phỉ Huyên. Ba người chạy đến hậu viện tiểu vườn đình hóng gió bên mới dừng lại. Tề Phỉ Huyên thân thể yếu đuối, như vậy lớn lên lộ chạy xuống tới thiếu chút nữa không mệt chết, chính thở dốc thời điểm, liền nghe thiếu niên nói, ngươi là nhị muội muội. Tề Phỉ Huyên thiếu chút nữa một hơi không đi lên, cái gì? Ngươi là nhị muội muội sao? Thiếu niên thanh âm nhẹ rất nhiều, tựa hồ là sợ dọa đến đông đủ Phỉ Huyên, ta nghe Thanh Trúc nói qua, trong phủ có cái kêu Tề Phỉ Huyên muội muội không thế nào ra cửa, thân thể còn thực nhược. Trình Châu nhịn không nổi, mày liêu dựng ngược, nộ mục mà mắng, lớn mật. Tiểu thư nhà ta khuê danh là tùy tiện kêu. Hiện nay không giống tiền triều như vậy nữ hài tử khuê danh không thể để cho người khác biết, nhưng là này rốt cuộc là lần đầu tiên gặp mặt nam nhân, Trinh Châu trong lòng đề phòng hắn, mở miệng tự nhiên liền không có gì lời hay. Thiếu niên sửng sốt, là ta sai, nhị muội muội, ngươi hẳn là không biết ta, khó tránh khỏi sợ hãi. Ta kêu Tần Ấu Hủ, cha ta cùng bá phụ là chí giao hảo hữu, ta 5 tuổi khi bị đưa tới bá phủ, nhị muội muội ngươi có thể kêu ca ca ta. Tần Ấu Hủ, Tần Ấu Hủ. Tề Phỉ Huyên đôi mắt hoạch liền trừng lớn. Thiếu niên này là Tần Ấu Hủ. Tề Phỉ Huyên cũng bất chấp chính mình xóa khí chính khó chịu, đứng thẳng thân mình đi xem Tần Ấu Hủ mặt. Mặt như quan ngọc thần hồng giang bạch, khỏe mắt một viên lệ trí, tính cách ôn hòa có lễ cười rộ lên còn hoạt bát rộng rãi. Này thật là Tần Ấu Hủ a. Tề Phỉ Huyên tâm tình phức tạp. Tần Ấu Hủ người này, ở trong sách cũng có rất nhiều xuất diễn. Người này là Dĩnh Hân bá Tề Ngụy cùng trường Tần Anh nhi tử. Tề Phỉ Huyên biết nói 10 năm trước tiền của phi nghĩa chính là Tần gia gia tài. Cụ thể tình huống cũng không hảo nói tỉ mỉ, đại khái chính là Tần Ấu Hủ phụ thân Tần Anh Lâm Trung gửi gắm, đem Tần gia bạc triệu gia tài cùng chính mình nhi tử đều phó thác cho Tề Ngụy. Cho nên Tần Ấu Hủ từ nhỏ ở Dĩnh Hân bá phủ lớn lên, sau lại hắn cảm thấy Tần Anh chết không tầm thường, chậm rãi tra ra Tần Anh tử vong chân tướng. Biết nơi này có Dĩnh Hân bá bút tích sau, Tần Ấu Hủ liền bắt đầu trả thù Dĩnh Hân bá phủ. Ở nữ chủ không có trọng sinh kiếp trước, Tần Ấu Hủ biết được chân tướng sau cũng không có chừng dương, hắn âm thầm bồi dưỡng chính mình thế lực, phái người đem bá phủ thế tử ấn vào trong nước chết đuối, ở Dĩnh Hân bá đại chịu đả kích thời điểm lại giết sạch rồi Dĩnh Hân bá con vợ lẽ, bá phủ một chút không có sở hữu nam đinh, Dĩnh Hân bá thiếu chút nữa không điên rồi. Tần Ấu Hủ lại đối Dĩnh Hân bá phủ ra tay, độc chết trong phủ nữ quyến, bịa đặt Dĩnh Hân bá mưu phản chứng cứ, đem Dĩnh Hân bá đánh vào thiên lao thu sau hỏi trảm. Nữ chủ trọng sinh sau đã biết chính mình thân thế, liền bắt đầu nương Vinh Quốc công phủ thế ngăn cản Tần Ấu Hủ trả thù. Chẳng qua nữ chủ chỉ số thông minh rốt cuộc so bất quá Tần Ấu Hủ, đến cuối cùng vẫn là làm Tần Ấu Hủ lộng chết bá phủ thế tử. Hơn nữa Tần Ấu Hủ cũng theo dõi nữ chủ, trong sách hình dung Tần Ấu Hủ tựa như thị huyết âm hiểm sói đói, nữ chủ chỉ là thoát khỏi Tần Ấu Hủ liền hoa không ít công phu, cuối cùng vẫn là nam chủ ra tay lành ám vệ đem Tần Ấu Hủ loạn kiếm chém chết. Loạn kiếm chém chết ta. Trước mắt cái này có vài phần hoạt bát thiếu niên, cuối cùng lại biến thành như vậy, chết như vậy thảm. Tề Phỉ Huyên sinh ra vài phần cảm khái. Nhưng là ngẫm lại thiếu niên này làm sự, Tề Phỉ Huyên lại có vài phần sợ hãi, theo bản năng lui về phía sau vài bước. Phần 5. Đây chính là chỉ tiểu sói con, không thể đắc tội hắn. Tần Ấu Hủ nghi hoặc, nhị muội muội. Tề Phỉ Huyên cười gượng, Tần công tử, hôm nay thời tiết khá tốt, ngươi ở chỗ này giải sầu đi. Đúng rồi, ta ra tới sự ngươi đừng nói cho phu nhân. Hảo. Tề Phỉ Huyên lời mở đầu không đáp sau ngữ, Tần Ấu Hủ cũng không biểu hiện ra cái gì khác thường, nhị muội muội yên tâm. Ta sẽ không nói cho thầm thầm. Vậy là tốt rồi, Tần công tử A, ta còn có việc liền không phục bồi, trước cáo tử. Tần Ấu Hủ người này trọng nặng, đáp ứng rồi liền sẽ không nói cho Trương Vân Thu gặp được chuyện của nàng nhi, cho nên Tề Phỉ Huyên lúc này muốn chạy nhanh lưu. Ai biết Tần Ấu Hủ hiện tại có biết hay không Tần Anh chuyện này. Nàng tại đây vị muốn làm chết toàn phủ đại lao trước mặt ở lâu một lát liền khả năng nhiều một phân nguy hiểm. Tề Phỉ Huyên còn có chính mình sự phải làm, cũng không thể đem thời gian đều hoa khắp nơi nơi này. Né tránh trong phủ hạ nhân, Tề Phỉ Huyên cùng Trinh Châu trở về Tuyển Vũ viện. Mới vừa tiến sân Như Bảo liền nhào lên tới, "Tiểu thư ngài rốt cuộc đã trở lại." "Hù chết nô tỳ." "Cát tường nói ngài đi ra ngoài, ngài không có việc gì đi." "Ta có thể có chuyện gì?" Tề Phỉ Huyên mau tay nhanh mắt giữ chặt thiếu chút nữa quăng ngã trên mặt đất Như Bảo, "Làm ngươi làm sự thế nào? Đồ vật đều mua tới, còn dư lại 30 lượng bạc." Như Bảo đứng vững chân, thấp giọng trả lời, "Trang phục phô xiêm y đều không thế nào hảo." Nô tỳ hỏi qua trưởng quầy nói nhà có tiền đều dưỡng tu nương, đi trang phục phô mua xiêm y thì cũng mua không nổi quá tốt. Kia đi thôi, vào xem. Tề Phỉ Huyên nhấc chân vào nhà. Trang đồ vật tiểu tay nải bị Như Bảo tàng tới rồi trong ngăn tủ, Như Bảo qua đi đem tay nải lấy ra tới mở ra, lộ ra bên trong nam trang. Tề Phỉ Huyên đem thuộc về chính mình kia bộ lấy ra tới nhìn xem, lại rút ra phía dưới màu xanh nhạt xiêm y thì cái này là của các ngươi. Trình Châu kinh hô, tiểu thư đây là... Đừng têu đừng têu. Tề Phỉ Huyên nói, đây là nam trang, ta ra cửa muốn xuyên. Mười mấy năm không ra sân tiểu thư bỗng nhiên nói muốn ra phủ, Trinh Châu có chút khó có thể tiếp thu. Tiểu thư, ngài trước kia nói, phu nhân không cho ngài đi ra ngoài, ngài liền không ra đi. Tề Phỉ Huyên trên tay động tác một đốn, Nga, cái này à, ta bị bệnh một hồi, làm rất dài mộng, mơ thấy thật nhiều sự, liền bỗng nhiên nghĩ thông suốt. Trinh Châu ngươi không hiểu, ngươi a, trải qua quá sinh tử lúc sau. Liền đặc biệt dễ dàng tưởng khai. Hồ ngôn loạn ngữ hai câu đem Trình Châu cấp lửa gạt qua đi, Tề Phỉ Huyên làm cắt tưởng xem trọng môn, nàng muốn đổi nam trang. Như Bảo tuy rằng tuổi còn nhỏ không đáng tin cậy, nhưng là đôi mắt còn rất lợi hại, tuyển xiêm y còn tính vừa người. Chẳng qua này quần áo là chiếu nam trang làm, bả vai cùng eo vị trí có chút rộng thùng thình. Nay cũng không có gì, làm Trình Châu sửa sửa liền thành. Như Bảo lại đem bạc đưa cho Tề Phỉ Huyên, tiểu thư, đây là đương vòng tay bạc. Kia hai đối vòng tay là mấy năm trước ăn Tết thời điểm Tề Ngụy hỏi Tề Phỉ Huyên, Trương Vân Thu mới đưa tới đồ vật. Tuy rằng thủ công chẳng ra gì, nhưng là cũng may phân lượng đủ, lấy ra đi cũng đáng không ít bạc. Tề Phỉ Huyên đem bạc thu hảo, Trinh Châu đem xiêm y lìa sửa hảo, ngày mai chúng ta đi ra ngoài đi dạo. Là, tiểu thư. Trinh Châu lo lắng sốt ruột đi sửa quần áo. Tề Phỉ Huyên dưỡng bệnh dưỡng nửa tháng, Trương Vân Thu chỉ làm người đúng hạn tặng đồ lại đây, kia ý tứ tựa hồ là chỉ cần nàng chống một hơi bất tử là được. Tề Phỉ Huyên nhưng không nghĩ vĩnh viễn bị như vậy đối đãi. Hiện tại trong tay có bạc, Tề Phỉ Huyên cũng không hoảng hốt, nàng một cái hiện đại người, lại nói như thế nào cũng không thể bị cổ đại xã hội cấp vây chết. Ngày hôm sau sắp sửa ra cửa thời điểm, Tề Phỉ Huyên thay nam trang, đem tóc búi hảo, chiếu chiếu gương, nhìn không ra là nữ hải tử mới bông tâm. Bá phủ đại môn không thể đi, Tề Phỉ Huyên từ chuyên làm hạ nhân đi cửa sau ra bá phủ. Ra cửa sau là một cái hẻm nhỏ, dọc theo ngõ nhỏ đi một đoạn đường. Bên ngoài chính là các gia dinh thự đại môn. Tề Phỉ Huyên quay đầu lại nhìn mắt Dĩnh Hân bá phủ phương hướng, sờ sờ bị trưởng kỳ khắc khe mà cũng không tính tiểu nộn gương mặt, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cuối cùng là ra tới. Đại Tề Thái Bình lâu ngày, Tề Kinh cũng liền thành nhất phồn hoa địa phương. Nơi này náo nhiệt, chút nào không bị vào đông rét lạnh ảnh hưởng. Tề Phỉ Huyên cũng không vội mà làm cái gì, liền như vậy chậm gì gì ở Tề Kinh trên đường tàn bộ. Trên đường rộn ràng nhốn nháo, bên đường cửa hàng bọn tiểu nhị đứng ở cửa thét to kiếm khách, bên đường bãi tiểu sạp tiểu thương kêu nhà mình đồ vật có bao nhiêu hảo. Trên đường người đi đường ngẫu nhiên sẽ từ nhỏ tiểu thương sạp thượng mua vài thứ, này liền làm tiểu thương nhóm cười đến thấy răng không thấy mắt. Ngẫu nhiên có tiểu hài tử từ ven đường chạy qua, cửa hàng nhận thức bọn họ đại nhân liền kêu làm cho bọn họ ly đám người xa một chút, đỡ phải va chạm ai, tiểu hài tử lại một chút đều không thèm để ý, hi hi ha ha chạy xa. Tề Phỉ Huyên xem mới mẻ, lấy bạc thay đổi chút tiền đồng đi mua đồ chơi làm bằng đường cùng đường hồ lô, lại chạy đến sớm một chút sạp thượng muốn bánh bao nhỏ. Trinh Châu lặng lẽ túm Tề Phỉ Huyên tay háo, tiểu. Công tử, chúng ta không phải đã ăn cơm sao? Ai nha cái kia cơm lại không có tư vị nhì, một chút đều không thể ăn. Tề Phỉ Huyên phất tay làm quán chủ đem bánh bao đưa lại đây, vạch trần lồng hấp sử dụng sau này chiếc đũa gấp cái bánh bao phóng tới Trinh Châu trước mặt tiểu đĩa, ăn trước đồ vật, trong chốc lát còn có dạo đâu. Trinh Châu thụ sủng nhược kinh, phùng cái đĩa không biết nói cái gì hảo. Tề Phỉ Huyên bên thai thanh tĩnh xuống dưới, chuyên tâm ăn bánh bao. Không thể không nói cổ đại có thể ở kinh thành buôn bán tay nghề người chính là có vài phần bản lĩnh, này bánh bao da mỏng nhân đại, hương vị lại hảo. Tề Phỉ Huyên meo lại đôi mắt, quay đầu đối chính Đoan Hạ Tân một lung bánh bao quán chủ nói, này bánh bao ăn ngon thật, không ra mấy năm ngài khẳng định có thể mở tiểu lầu. Mượn ngài cắt ngôn. Quán chủ nghe được lời hay cười đến miệng đều khép không được, tiểu công tử thích liền hảo. Bên cạnh khách nhân nghe được đối thoại cười, lão Triệu, ngươi này nếu là khai tiểu lầu, chúng ta bình dân áo vải còn có thể hay không ăn nhà ngươi bánh bao. Quán chủ cười ngây ngô, đều có thể ăn, đều có thể ăn. Bánh bao vị hấp toát ra tới nhiệt khí bốc lên, thẳng lên tới sạp ngoại ánh mặt trời dưới. Tề Phỉ Huyên nhìn kia lũ sương mù, đồng nhiên cảm giác tình huống của nàng cũng không như vậy không xong. Hảo hảo sống sót đi. Ăn xong bánh bao đã là giờ thìn mạn, Tề Phỉ Huyên phó trả tiền, lánh hai cái nha hoàng tiếp tục dạo. Đại Tề quốc phú dân cường, ba cánh sinh hoạt giàu có, cái gì cũng không thiếu. Tề Phỉ Huyên dạo vui vẻ, bất chi bất giác liền lắc lư tới rồi thừa cản trên đường cái. Trinh Châu giữ chặt Tề Phỉ Huyên, như bảo nói, tiểu thư, phía trước là thừa cản đường cái. Thừa cản đường cái, là Tề Kinh lớn nhất một ngày đường phố. Trên phố này phồn hoa trình độ, là nơi khác sở không thể cập, trên đường cửa hàng sau lưng chủ nhân không phải hoàng tử vương tôn chính là vương công quý tộc. Ngay cả cửa hàng hạ nhân đều là các phủ người hầu, người bình thường ra liền ở thừa cản đường cái cửa hàng thủ công cơ hội đều không có. Như bảo không dám đi thừa càn đường cái, cũng là sợ không cẩn thận đắc tội người nào. Tề Phỉ Huyên thăm dò nhìn xem thừa càn trên đường đám người, sợ cái gì, chúng ta cẩn thận một chút không phải hảo. Những cái đó các quý nhân đều là ngồi nhuyễn kiệu thừa xe ngựa, chúng ta nhưng đắc tội không đến. Như bảo bĩu môi, tiểu thư ngươi không biết, đại tiểu thư lúc trước chính là ở thừa càn đường cái đắc tội Triệu Vương phủ người, phu nhân mới vội vàng đem đại tiểu thư gả đi ra ngoài. Chương 6. Ta lại không phải Tề Như. Ta còn không có như vậy không có mắt. Tề Phỉ Huyên bất đắc dĩ, tiểu như bảo, ngươi không phải sợ, thật xảy ra chuyện chúng ta trực tiếp chạy là được, dù sao không ai nhận thức chúng ta. Như bảo ánh mắt sáng lên, còn có thể như vậy. Đúng vậy, tiểu như bảo ngươi đừng quá chết cân não. Tề Phỉ Huyên chọc chọc như bảo cái chán, ngươi ở trong phủ đóng nhiều năm như vậy, thật sự không nghĩ đi biết thừa cản đường cái là bộ dáng gì. Như bảo ý động, gật đầu, tưởng. Trinh Châu tưởng che lại như bảo miệng, bị Tề Phỉ Huyên ngăn lại. Được rồi, đi thôi, chúng ta đi thừa càn phố. Thừa càn trên đường người so nơi khác đều phải nhiều, trên đường có tiểu lầu cửa hàng bạc, còn có tiệm vải cùng song bạc, Tề Phỉ Huyên thậm chí nhìn đến góc đường địa phương có cái tiểu hiệu cầm đồ. Cơ hồ toàn bộ đại Tề sở hữu ngành sản xuất đều có thể ở chỗ này tìm được. Thừa càn đường cái bất đồng với khác phố xá, nơi này không cho phép con la trải qua, cũng không cho phép phóng ngựa, bình thường ba tánh vì không gây chuyện liền đi bộ lên phố. Cho nên nói có thể ở thừa cản trên đường lái xe cưỡi ngựa, không có chỗ nào mà không phải là hoàng thân hậu duệ quý tộc. Tề Phỉ Huyên nguyên bản muốn đi tiểu lầu ngồi trong chốc lát, ngon miệng túi tiền hữu hạn, nàng chỉ có thể tìm cái quán trà ngồi xuống. Nói là quán trà, kỳ thật là chuyên cung các phủ gia cửa hạ nhân nghỉ chân địa phương, ở chỗ này ngồi trong chốc lát, khả năng nghe được không ít gia pháp không nghiêm quan lại nhân gia hạ nhân nói xấu. Tựa như nhà ai công tử chưa cưới thân liền sinh con vợ lẽ lạc, nhà ai xuất giá tiểu thư bị khí về nhà mẹ đẻ lạc, hoặc là nhà ai đại nhân lại nâng tiểu thiếp linh tinh. Tề Phỉ Huyên nâng má nghe vui vẻ, Trinh Châu lại đỏ mặt một bộ không dám nghe bộ dáng. Tề Phỉ Huyên liền động nàng, ngươi sợ cái gì, nơi này đầu lại không chuyện của ngươi. Ai nha, công tử. Trinh Châu thiếu chút nữa đem mặt chôn đến cái bàn phía dưới đi. Tề Phỉ Huyên xoa một phen Trinh Châu đầu tóc, cười tủm tỉm tiếp tục nghe bắt quái. Quan trà ngoại lại bỗng nhiên vang lên kinh mã thành. Thanh âm kia phảng phất liền ở bên tai, sợ tới mức xem náo nhiệt như bảo thét chói tai, tiểu công tử. Không có việc gì. Tề Phỉ Huyên phản ứng mau, lôi kéo hai cái nha hoàn lui về phía sau đến quán trà tận cùng bên trong. Quán trà ngoại loạn lên, quán trà người cũng đều sợ tới mức không nhẹ, có người hô thanh, sao lại thế này? Bên ngoài kinh mã, quán trà trưởng quay cách cửa sổ gần, nghe được có người hỏi phải trả lời. Trên đường bởi vì kinh mã một đoàn loạn, Tề Phỉ Huyên mơ hồ nghe được có người ở quát mắng cái gì, quán trà trưởng quay ổn định mọi người, chính mình đi bên ngoài nhìn mắt, sau khi trở về lắc đầu đối bọn hạ nhân nói, không có việc gì. Các ngươi sau khi rời khỏi đây nhưng đừng nói chuyện lung tung. Có cái ăn mặc màu xanh lá quần áo gã sai vặt tiểu tâm hỏi, như thế nào? Đừng hỏi. Trưởng quầy xua xua tay. Tề Phỉ Huyên thật sự là tò mò, liền lặng lẽ đi phía trước dịch điểm ra bên ngoài xem. Bên ngoài dừng lại một chiếc trang kim nạm ngọc xe ngựa. Xe ngựa chung quanh còn đi theo bà tử cùng hộ vệ, thanh thế to lớn. Từ bên đường người nghị luận Tề Phỉ Huyên nghe ra tới, xe ngựa đỉnh chóp tựa hồ dùng vàng bạc trang trí. Xe đỉnh mái rắc còn treo đèn lưu ly, thân xe nạm thúy ngọc, màn xe đều là dùng gấm tứ xuyên. Mà người kéo xe hai con ngựa thần thái sáng láng hai mắt có thần, toàn thân đều mang theo một mạch, ngay cả không hiểu tương mã đều có thể nhìn ra tới đây là hai thất khó được thiên lý mã. Dùng thiên lý mã kéo xe, đèn lưu ly thúy ngọc cùng gấm tứ xuyên trang trí thân xe, càng đừng nói kia thân xe tựa hồ vẫn là lá con tử đàn vật liệu gỗ, quả thực toàn trên xe hạ trên dưới đều tràn ngập ta đặc biệt có tiền mấy chữ. Tề Phỉ Huyên xem như gặp qua việc đời hiện đại người, lúc này nhìn thấy xe ngựa cũng trợn mắt há hốc mồm. Chính là không ai thảo luận này xe có bao nhiêu đáng giá, nàng cũng có thể nhìn đến thân xe phảng phất toát ra vàng rực quang. Nay đại khái chính là cổ đại bản cao xứng siêu xe đi. Là nhà ai quyền quý xe? Tề Phỉ Huyên hướng kim quang sáng sáng xe ngựa đối diện xem qua đi, bên kia cũng dừng lại một chiếc đẹp đẽ quý giá xe ngựa, chẳng qua cùng này chiếc tản ra kim quang xe ngựa so sánh với, đối diện kia chiếc liền có vẻ có điểm không đáng giá tiền. Đối diện người kéo xe ngựa đã tư chi vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đánh xe xa phu quỳ trên mặt đất run bần bật, nhìn dáng vẻ sợ tới mức không nhẹ. Kim xe ngựa màn xe bị một đôi nhu nhược tiểu nộn tay nhấc lên, ăn mặc vàng nhạt sắc xiêm y liề, sơ song nha búi tóc tiểu nữ hải từ trên xe ngựa xuống dưới, đối diện là ai? Kim xe ngựa xa phu cung kính nói, là Trường Ninh Hầu phủ thế tử. Nga, là Trường Ninh Hầu thế tử a. Nữ hải nhi hành lễ, tiểu thư nhà ta nguyên nghĩ ra môn giải sầu. Không nghĩ va chạm thế tử, mong rằng thế tử thứ lỗi. Trường Ninh Hầu thế tử vội vàng từ trong xe ngựa ra tới, nói đùa, là tại hạ ngự hạ không nghiêm, thất lễ trước đây. Dứt lời lại thân cổ muốn hướng kim trong xe ngựa xem, tiểu thư không có việc gì đi. Không nhọc công tử lo lắng, chúng ta tiểu thư không có đại sự. Nữ hài nhi nói, thế tử mã. Không sao không sao, một con ngựa chạy chậm mà thôi, thỉnh tiểu thư không cần để ở trong lòng. Thế tử phất tay làm xa phu lên, còn không mau đến ven đường đi. Trước làm tiểu thư qua đường. Sa phu vâng vâng dạ dạ đem xe ngựa cùng bị thương mã dịch đến ven đường, tiểu nữ hài nhi vừa lòng nói, đa tạ thế tử. Bên này động tĩnh thực mau đưa tới quan binh, kia dẫn đầu nhìn mắt kim xe ngựa, biết chuyện này chính mình quản không được, khách khí hai câu liền dẫn người đi. Kim xe ngựa cũng thực mau rời đi, Trường Ninh Hầu thế tử lắc đầu thở dài, trở về nhà báo tin gã sai vặt hô tân xe ngựa tới mới rời đi. Phần 6. Ven đường có người nhỏ giọng hỏi, kia trên xe ngựa là ai? Chẳng lẽ là hoàng thành công chúa? Như thế nào liền hầu phủ thế tử đều phải cho nàng nhường đường? Hư, im tiếng. Liền có người hảo tâm giải thích nghi hoặc, đó là Vinh Quốc công phủ xe ngựa. Có thể ngồi chiếc xe kia, chỉ có Vinh Quốc công phủ Ngũ tiểu thư. Ngũ tiểu thư. Tề Phỉ Huyên nghe thấy cái này quen thuộc xưng hô, nghĩ lại Vinh Quốc công phủ, trong đầu một cái sấm sét. Nàng xuyên trong quyển sách này, nữ chủ chính là Vinh Quốc công phủ Ngũ tiểu thư. Vừa rồi đó là nữ chủ xe ngựa đi qua. Tề Phỉ Huyên ánh mắt đuổi theo kim xe ngựa rời đi phương hướng. Không phát sinh cái gì tiêu chí kiện, Tề Phỉ Huyên thật đúng là không xác định nữ chủ hiện tại có hay không trọng sinh. Bất quá không biết cũng không có gì, nữ chủ ở cập kê phía trước đều chỉ là ở quốc công phủ làm sự tình, cập kê sau tới rồi làm mai thời điểm, mới nương sóng gió nháo toàn bộ Tề Kinh đều không được an bình. Bên hai có người ở thảo luận, vừa rồi xuống xe chính là cái nha hoàn. Nhìn thật so người bình thường ra tiểu thư đều tự phụ. Vinh Quốc công phủ tám thế vương công. Mấy lời phú quý xuống dưới, nhà hắn nha hoàng tự phụ là tự nhiên. Người nói chuyện tuổi không lớn, gầy yếu trên vai đắp hầu bao, trong lòng ngực ôm một đống lung tung rối loạn đồ vật, chính đầy mặt đắc ý khoe khoang chính mình biết nói sự, vị kia Ngũ tiểu thư mới là thật sự hưởng phúc đâu. Thấy kia xe ngựa sao, lẽ ra liền tính là quốc công phủ tiểu thư dùng kia xe ngựa, kia cũng coi như là du củ, vậy ngươi có biết kia Ngũ tiểu thư vì sao có thể ngồi kia chiếc xe ngựa? Vì sao? Chung quanh người lòng hiếu kỳ bị điều động lên. Người nọ càng thêm đắc ý, nói là vị này Ngũ tiểu thư sinh ở lúc trước Tấn Vương phản loạn, đại tề rời đô thời điểm. Lúc ấy kia Tấn Vương phản quân đã đuổi tới ta đại tề quân đội phía sau, nay đại tề triều nguy ngập nguy cơ a, lúc này vị này Ngũ tiểu thư sinh ra, đó là đầy trời dạng mây đỏ, này chim chóc tức nhi đều vây quanh phòng sinh xoay quanh, cái này cũng chưa tính, này Ngũ tiểu thư vừa sinh ra a, Tấn Vương lập tức liền phạm vào đau đầu bệnh, từ trên ngựa ngã xuống dưới cấp ngã chết. Nay phản quân rắn mất đầu, bị ta đại tề tất cả chu diệt. U, này quốc công phủ tiểu thư, vẫn là cái phúc tinh đâu. Còn không phải sao, lúc trước tiên đế cũng là nói như vậy. Tiên đế nói Ngũ tiểu thư là phúc tinh hạ phàm, liền đem này chiếc xe ngựa ban cho Ngũ tiểu thư. Có tiên đế ban ân, vị này Ngũ tiểu thư à, thật đúng là vinh hoa phú quý hưởng chi bất tận. Mọi người hâm mộ chép chép miệng, liền nghe kia múa mép khua môi lại bắt đầu đĩnh đạc mà nói, nói lên này đó à, liền không thể không nói, lúc trước còn náo loạn cái chê cười đâu. Có người tò mò, cái gì chê cười? Lúc ấy còn có cái bá phủ tiểu thư sinh ra, rời đô lúc sau, tiên đế đem hai đứa nhỏ ôm vào trong ngực nhìn lại xem, chính miệng cấp hai đứa nhỏ lấy tên. Chỉ là tiên đế lấy tên chỉ xem hài tử không thấy cha mẹ, đảo làm cho bá phủ tiểu thư tên ngụ ý để ép vị kia Ngũ tiểu thư một đầu. Ngươi còn biết hai vị tiểu thư khuê danh? Liền có xem náo nhiệt trêu ghẹo, cũng không dám nói, cũng không dám nói. Ngươi nọ vội vàng xua tay, này ta chỗ nào biết? Ta liền biết tiên đế cấp bá phủ tiểu thư đặt tên ngụ ý hảo, tiên đế nói xong tên, liền phải làm cung nữ đem bá phủ tiểu thư ôm cấp vinh quốc công phu nhân, vẫn là bá phủ vị phu nhân kia một phen đem hài tử đoạt lấy đi mới không tính sai đâu. Người này nói xong lại bắt đầu cười, tiên đế chính mình đều nói, bá phủ kia tiểu thư nhìn so quốc công phủ tiểu thư có phúc khí. Còn tưởng rằng bá phủ tiểu thư mới là quốc công phủ hài tử đâu. Bên ngoài người cười mở ra, Tề Phỉ Huyên thở dài, có chút suy sụp trở lại quan trà. Nếu không phải tiên đế ban cho Tề Phỉ Huyên tên này, liền cái bảo mệnh phù đều không có nữ xứng còn không biết có thể hay không sống đến Trương Vân Thu tìm được đổi mệnh bí pháp thời điểm. Trinh Châu sợ Tề Phỉ Huyên không cao hứng, nhỏ giọng nói, công tử, phu nhân trước kia cũng rất thương yêu ngươi. Ta biết. Tề Phỉ Huyên đem vả táo nếp ôn lý hảo, được rồi, chúng ta đi ra ngoài đi. Phía trước lắm miệng nói chuyện xưa cái kia tiểu hài nhi còn ở bên ngoài, Tề Phỉ Huyên đi ngang qua hắn bên người, duỗi tay đáp thượng bờ vai của hắn, tiểu đệ đệ. Tiểu hài nhi cảnh giác lên, cái gì? Người ai? Một cái vô tội người. Tề Phỉ Huyên đem tiểu hài tử trong lòng ngực lung lay sắp đổ vật cũ cho hắn bài chính, hảo tâm nói, cho ngươi cái lời khuyên, có một số việc chính mình biết là được, đừng ra bên ngoài nói. Phải biết họa là từ ở miệng mà ra a. Tiểu hài nhi ở bên ngoài cấp người qua đường giảng chuyện xưa đảo không có gì, nhưng hắn giảng chính là về nữ chủ chuyện xưa, này liền muốn mệnh. Nguyên thư nữ chủ là cái có thù tất báo bụng dạ hẹp hòi, ngươi mắng ta một câu ta giết ngươi cả nhà người. Này tiểu hài nhi lời nói nếu là làm nữ chủ đã biết, còn không chừng sẽ là cái gì kết cục đâu. Tiểu hài nhi ở trên phố lăn lê bò lết hôn thời gian không ngắn, có thể nghe hiểu Tề Phỉ Huyên ý tứ, hắn sau lưng phát lạnh, vô đầu, ta chỉ lo nói cái thông khoái. Lần này trường trí nhớ, đa tạ công tử. Tề Phỉ Huyên cười cười, buông ra tiểu hài nhi làm hắn rời đi. Trinh Châu rốt cuộc tìm được nói chuyện không, công tử, cùng ngoại nam kề vai sắt cánh không ra thể thống gì. Chỉ là cái tiểu hài nhi mà thôi, chỗ nào liền quy củ nhiều như vậy. Tề Phỉ Huyên nói, nàng không nghĩ ở Thừa Càn phố tiếp tục dạo đi xuống, liền từ ngõ nhỏ chuyển tới khác trên đường. Nàng còn cần đi tìm cá nhân. Vừa vận chuyển tới Thừa Càn phố sau phố hẻm nhỏ. Tề Phỉ Huyên tìm cái tranh gió lại khô giáo địa phương đứng lại. Như bảo hỏi, tiểu thư, chúng ta không đi rồi sao? Chờ một lát. Tề Phỉ Huyên nhấp môi, ta có việc phải làm. Nếu Tề Phỉ Huyên nhớ không lầm, kia về Vân Lâu cửa sau vừa lúc khai ở hẻm nhỏ. Đợi không bao lâu, ra tới một đôi lôi lôi kéo kéo nam nữ. Đến gần có thể nhìn ra tới là cái tuổi không lớn nam nhân cùng 16-17 tuổi nữ hài nhi. Nam nhân tựa hồ muốn nói cái gì, nữ hài nhi không nghe, nam nhân liền giữ chặt nữ hài tay. Nữ hài nhi nha hoàn cũng bất động, liền cúi đầu đứng ở bên cạnh. Như bảo cố y đá động trên mặt đất đá, đối diện kia đối mới nhận thấy được có người ở. Trong giây lát gặp được người ngoài, nữ hài nhi sợ tới mức tún nàng nha hoàn chạy trối chết, nam nhân muốn đuổi theo. Lại bị một cái khác lưu lại nha hoàn ngăn lại, hắn không có biện pháp chỉ có thể kêu, nhưng hô vải thành cũng chưa có thể gọi lại nữ hài nhi. Mắt thấy nữ hài nhi chạy xa, nam nhân khí không nhẹ, nhíu mày nhìn về phía Tề Phỉ Huyên, các ngươi là làm gì đó? Như thế nào lại ở chỗ này? Qua đường. Tề Phỉ Huyên ho khan một tiếng giảm bớt xấu hổ, vị này huynh đài, nếu là tưởng cùng người trong lòng cho thấy tâm ý, có không tuyển cái không ai địa phương. Nơi này liền không ai. Nam nhân có chút không cao hứng, các ngươi bỗng nhiên xuất hiện ở nhà ta tiểu lầu cửa sau ngoại, là muốn làm cái gì? Vậy ngươi ra tiểu lầu cửa sau khai tại đây ngõ nhỏ là muốn làm cái gì? Tề Phỉ Huyên khỏe miệng vừa kéo trả lời lại một cách niềm ai, rằng điểm đạo lý được chứ đại ca, không nghĩ làm người tới, ngươi trực tiếp đem này ngõ nhỏ mua tới không cho người khác đi thật tốt. Nam nhân hơi há mồm, hoàn toàn không lời gì để nói. Tề Phỉ Huyên hừ lạnh, cất bước tưởng đổi cái địa phương, trong đầu lại đột nhiên hiện lên cái gì. Sau đó nghe được nam nhân túi đầu mang theo khóc nức nở nhẹ giọng nhắc mãi một cái tên. Nam nhân nói, Tiểu Tằm. Tên này quen hay. Tề Phỉ Huyên lỗ thai dựng thẳng lên tới. Nam nhân tiếp tục nhắc mãi, Tiểu Tằm, ta thực xin lỗi ngươi. Tiểu Tằm. Tên này ở trong chuyện gốc không xuất hiện quá vài lần, nhưng là lại cùng Tề Phỉ Huyên người này có thiên ti vạn lũ quan hệ liên hệ. Nếu Tề Phỉ Huyên nhớ không lầm nói, kia Tiểu Tằm chính là Lý Tức An vị kia bình thê. Nói như vậy nói, này nam chính là. Tề Phỉ Huyên đánh giá nam nhân vài lần, cuối cùng tâm một dù sao tiếp mở miệng, Lý Tức An. Nàng chờ người tới. Chương 7. Trong chuyện gốc nói Hứa Tằm cùng Lý Tức An hai người là nhất kiến trung tình, Hứa Tằm 15 tuổi lần đầu tiên ra cửa liền gặp Lý Tức An. Nếu là lần đầu tiên ra cửa liền nhìn đến, kia cái này cùng Hứa Tằm dây dưa nam nhân rất có khả năng là Lý Tức An. Tề Phỉ Huyên sẽ nhớ kỹ này đó, cũng là vì Hứa Tằm Lý Tức An này hai cái tên quá đặc thù đến tầm cái này âm đọc như thế nào đều không giống đương nữ hài nhi tên, mà Lý Tức An tên này. Như thế nào nghe đều như là lập tức muốn xuống mổ vì an. Nam nhân tựa hồ là không nghe được, tiếp tục nhắc mãi hướng tiểu lầu đi. Tề Phỉ Huyên lại nói, Hứa Tằm. Lý Tức An đột nhiên quay đầu lại, ngươi nói cái gì? Hứa Tằm. Tề Phỉ Huyên nói, ngươi có phải hay không tưởng cưới Hứa cô nương, nhưng cha mẹ ngươi không được. Nguyên Trinh 9 năm, như ý đèn đường sẽ thượng, Hứa cô nương túi tiền rất bị ngươi nhặt được, các ngươi bởi vậy quen biết. Có phải hay không? Ngươi là ai? Lý Tức An sắc mặt ngưng trọng lên, ngươi như thế nào biết ta cùng Hứa cô nương sự? Một cái nghe được quá nhà ngươi lời đồn đãi cảm thấy có tình nhân hẳn là trung thành thân thuộc người qua đường. Tề Phỉ Huyên nói, ta tưởng, ta hẳn là có biện pháp giúp ngươi. Ly Tề Phỉ Huyên cập kê còn có mấy tháng thời gian, Trương Vân Thu vì không cho Tề Phỉ Huyên chậm trễ chính mình thân nữ nhi hôn sự, tuyệt đối sẽ đem Tề Phỉ Huyên cấp lặng yên không một tiếng động gả đi ra ngoài. Mà Trương Vân Thu đã sớm tính toán làm cho làm Phỉ Huyên gả cho Lý Tức An. Một là bởi vì Lý Tức An không phải con vợ cả, Tề Phỉ Huyên gả qua đi lúc sau sẽ không có quá cao địa vị. Thứ hai là gả cho Lý Tức An loại này thân thích, kia Tề Phỉ Huyên liền tính gả đi ra ngoài kia cũng cùng ở Trương Vân Thu mí mắt phía dưới không hai dạng. Trong sách làm ai sự định ra đã tới không một tháng, nữ xứng Tề Phỉ Huyên đã bị dùng kiệu nhỏ nâng đi Lý ra. Tề Phỉ Huyên vừa mới bắt đầu còn không hiểu, gả qua đi biết đến sự tình nhiều, hậu chi hậu giác bị nghẹn khuất không được. Phải biết rằng liền tính là ở nông thôn hơi chút có điểm tiền nhân ra cũng chưa như vậy cưới vợ đạo lý. Mặc dù là địa vị không như vậy cao con vợ lẽ cưới chính thê, kia cũng đều là chính thức cưới hỏi đàng hoàng, mà Trương Vân Thu, nàng đây là đem Tề Phỉ Huyên trở thành thiếp thất đặc hư. Ở Trương Vân Thu trong mắt, Tề Phỉ Huyên tồn tại duy nhất tác dụng đại khái chính là vì cho nàng thân sinh nữ nhi đổi mệnh. Đến nỗi Tề Phỉ Huyên quá có được không? Trương Vân Thu mới không quan tâm, Tề Phỉ Huyên quá càng kém, Trương Vân Thu liền càng cao hứng. Nhưng Tề Phỉ Huyên nhưng không nghĩ liền như vậy đem chính mình đáp đi vào. Cho nên hiện tại chạy nhanh làm Lý Tức An đem hắn người trong lòng cưới, Trương Vân Thu tổng không thể làm Tề Phỉ Huyên đi Lý ra đương thiếp. Lui một vạn bước nói, liền tính Trương Vân Thu thực sự có làm Tề Phỉ Huyên đương thiếp tâm tư, Tề Phỉ Huyên cũng sẽ đem chuyện này thọc cấp Tề Ngụy. Mà Tề Ngụy là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Vui đùa cái gì vậy, đích nữ cấp Lý Tức An loại này thương gia con vợ lẽ đương thiếp, Tề Ngụy về sau còn muốn hay không ở trong quan trường lăn lộn. Đến nỗi nói Trương Vân Thu lại tìm khác việc hôn nhân. Tề Phỉ Huyên sẽ không làm Trương Vân Thu có cái kia nhàn tâm. Lý Tức An lúc này tựa như chết đuối người bắt lấy cứu mạng dâm dạng, cũng không có suy nghĩ một chút chính mình có thể hay không bị lừa tâm tư, biện pháp gì. Ngươi khiến cho ta ở chỗ này nói. Tề Phỉ Huyên xúc xúc cổ, ngươi lánh sao? Ai? Mời vào, mau mời tiến. Lý Tức An một phách cái chán, đem Tề Phỉ Huyên làm tiến tử lầu, mang theo Tề Phỉ Huyên thượng nhã gian. Nhã gian thiêu chậu than, Tề Phỉ Huyên tiến vào sau ngồi ở bên cạnh bàn hoán một lát, làm chính mình không như vậy lãnh. Lý Tức An làm hạ nhân thượng trà, công tử nói muốn giúp ta, không biết công tử như thế nào xưng hô, sở cầu vì sao. Ta kêu cái kia, Tề Miên. Tề Phỉ Huyên nhắm mắt lại bịa chuyện, ta là giang nam người, thật tháng trước mới đến kinh thành. Bừa bãi vô danh hạng người, Lý công tử hẳn là không nghe nói qua ta. Đến nỗi Sở Cầu sao, chỉ vì tiền bạc hai chữ. Nguyên lai là Tề công tử. Lý Tức An chắp tay nói, Tề công tử, nếu Tề công tử có thể giúp được tại hạ cùng tiểu. Hứa cô nương, tại hạ định vô cùng cảm kích. Lý Tức An cùng Hứa Tầm quen biết 3 năm, Hứa Tầm cũng đợi Lý Tức An 3 năm. Nay 3 năm, Lý Tức An không phải không hướng người trong nhà để qua chính mình việc hôn nhân. Lý Tức An mẹ cả Trương Hương Đào lại không đồng ý cửa này thân. Lý Tức An cũng rõ ràng nơi này trừ bỏ ra thế nguyên nhân còn có Trương Hương Đào tư tâm ở quay phá, nhưng hắn cùng Hứa Tầm đã kéo 3 năm, đã ngạnh sinh sinh đem Hứa Tầm kéo thành gái lỡ thì. Hứa Tầm cha mẹ là đau nữ nhi, nhưng lại đau nữ nhi cũng không thể liền như vậy nhìn khuê nữ phí thời gian rất tốt niên hoa, vì chờ một cái không đáng tin cậy con vợ lẽ, đem chính mình cả đời đáp đi vào. Cho nên Hứa gia đã tự cấp Hứa Tầm tương xem việc hôn nhân. Hứa Tầm tuổi này, muốn nói tìm cái gì hảo việc hôn nhân là không có khả năng, chỉ có thể gả đến tang thê nhân gia làm tục huyền. Lý Tức An làm sao có thể nhẫn tâm. Hắn khổ cầu Hứa Tầm, thậm chí tưởng hảo tương lai muốn đi hứa cửa nhà quỳ cầu Hứa gia phụ mẫu. Hiện tại gặp được Tề Phỉ Huyên nói có thể giúp hắn, Lý Tức An liền tưởng đều không đi tưởng Tề Phỉ Huyên lừa hắn khả năng tính. Cho dù Tề Phỉ Huyên nhìn qua đích sắc rất giống kẻ lừa đảo, nhưng Lý Tức An trong lòng vẫn là ôm may mắn nguyện ý thử một lần. Vạn nhất đâu? Vạn nhất Tề Phỉ Huyên thật sự có thể giúp được hắn, kia hắn từ bỏ cơ hội này chẳng phải là phải hối hận cả đời. Phần 7. Tề Phỉ Huyên xua xua tay, ta có biện pháp là có biện pháp, nhưng là liền xem ngươi có thể hay không bất cứ giá nào. Lý Tức An gật đầu, cũng không vô nghĩa, vì Hứa cô nương, ta làm cái gì đều có thể. Tề công tử, ta cùng Hứa cô nương thật sự có thể thành thân nói, cho ngài nhiều ít bạc đều không phải vấn đề. A Thành, lấy ngân phiếu tới. Bên ngoài chờ gã sai vặt không bao lâu liền đem một cái cháp lấy tới. Lý Tức An từ giữa lấy ra ngân phiếu đưa cho Tề Phỉ Huyên xem, ngài xem có đủ hay không. Ngân phiếu thượng, 1.000 lượng 3 cái chữ to hoảng đến người mắt đau. Tề Phỉ Huyên ho khan 2 tiếng làm chính mình thoạt nhìn không như vậy kích động, đem ngân phiếu đẩy trở về, ân, có thể. Bất quá ta từ trước đến nay là làm tốt sự tình lại lấy tiền. Trương công tử liền trước đem bạc thu hồi đến đây đi. Như thế hành động. Lý Tức An nhận định Tề Phỉ Huyên là chân nhân bất lộ tướng, còn thỉnh Tề công tử giúp ta. Ta nguyện ý nghe Tề công tử nói. Vậy là tốt rồi, trước chuẩn bị một chút đi. Tề Phỉ Huyên nói, lập tức liền phải ăn Tết, Lý gia ở ngoài thành trang thượng địa tôn nên thu đi. Nhưng định ra tới làm ai đi? Năm rồi đều là ta đi. Lý Tức An nghi hoặc, có cái gì không ổn? Không có. Cho ngươi đi liền tốt nhất. Tề Phỉ Huyên nói, đưa lô thai lại đây, ta có cái biện pháp. Lý Tức An nghe xong có chút do dự, như vậy thật sự được không? Xem chính ngươi lạc. Tề Phỉ Huyên nhún vai, ta vừa rồi xem Hứa cô nương phản ứng, nàng hẳn là cũng không phải đối với ngươi toàn vô tình nghĩa đi. Lý Tức An người này, coi như là cái chính nhân quân tử, nếu Hứa cô nương thật sự không thích hắn, kia hắn cũng sẽ không quấn lấy Hứa cô nương. Lúc này nghe Tề Phỉ Huyên nói như vậy, Lý Tức An cúi đầu, đôi tay nắm chặt quyền, sau một lúc lâu hạ quyết tâm, ta tưởng cùng Hứa cô nương thương lượng một chút. Ta không nghĩ làm nàng bị chẳng hay biết gì. Tùy ngươi. Tề Phỉ Huyên nói, ta sẽ làm người tới tìm ngươi. Nói cho ngươi bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ, để ngừa vắng nhất, ngươi trước cấp cái tín vật đi. Lý Tức An nghĩ nghĩ, làm A Thành đi cầm chính mình con dấu tới. Tề công tử, đây là ta tư trương. Ngài nếu tới tìm ta, đem này phương tư trương cấp tiểu lầu tiểu nhị xem liền thành. Ngài yên tâm, nay tiểu lầu tiểu nhị đều là tâm phúc của ta, tuyệt không sẽ ra vấn đề. Con dấu loại đồ vật này có đôi khi có thể đại biểu một người, đặc biệt Lý Tức An lại chuyên quản lý ra ở kinh thành sinh ý, hắn tư trương tác dụng có thể to lắm. Tề Phỉ Huyên tiếp nhận con dấu nhìn mắt, tiếc hảo, ta trước cáo lui. Hy vọng Lý công tử tốt nhất đừng làm người đi theo ta tra chuyện của ta, bằng không ngài cùng Hứa tiểu thư. Lý Tức An vội vàng xua tay, sẽ không, Tề công tử yên tâm chính là. Rời đi Lý gia tiểu lầu, Tề Phỉ Huyên xem sắc trời không còn sớm, liền trở về bá phủ. Đã là giữa trưa, như bảo không nhanh sau bếp lấy cơm chưa nói, thực dễ dàng bị hoài nghi. Từ cửa sau hồi tuyển vu viện trên đường, như bảo vô bộ ngực nói, tiểu thư, hôm nay nhưng làm ta sợ muốn chết. Đúng không? Tề Phỉ Huyên xem như bảo rốt cuộc có điểm tuổi này tiểu hài tử hẳn là có hoạt bát, nhịn không được cười, ngươi có thích hay không đi ra ngoài chơi? Thích là thích, chính là cái kia cái gì quốc công phủ tiểu thư cùng thế tử kinh mã thời điểm quá doa người. Như bảo đánh cái dùng mình, lại nhỏ giọng nói. Còn có cái kia Lý gia công tử, nơi nào có ở trên đường cái liền lôi lôi kéo kéo, không ra thể thống gì. Trinh Châu cũng nói, đúng vậy, tiểu thư ngươi bỗng nhiên nói muốn giúp vị kia Lý công tử. ngài muốn như thế nào dung a? Bảo mật. Tề Phỉ Huyên thần bí hề hề điểm điểm Trinh Châu cái chán, tùy tay lấy ra trong tay háo con dấu nhìn kỹ, Lý Tức An còn rất khoát phải đi ra ngoài, cũng không sợ ta cầm thứ này đi làm chuyện xấu. Như bảo cười trộm, tiểu thư vừa rồi thật đúng là giống trên triều đình những cái đó các đại nhân đâu. Ngươi gặp qua các đại nhân? Tề Phỉ Huyên cười nàng. Thật ra chưa thấy quá, nhưng là nô tỳ trước kia nhìn đến quá lao ra. Như bảo vai vai đầu, nhất phái thiên chân, nô tỳ tưởng, triều đình các đại nhân hẳn là cùng lao ra một cái bộ dáng đi. Triều đình đại nhân nếu là cùng Tề Ngụy một cái bộ dáng, kia phỏng trừng đại tề cũng ly xong đời không xa. Tề Phỉ Huyên không nói chuyện, cười xoa xoa như bảo đầu. Chủ tớ ba người theo cửa sau phụ cận đường nhỏ hướng Tuyển Vu viện đi. Đường nhỏ ven đường có một mảnh rừng trúc, Tề Phỉ Huyên tổng cảm thấy Dĩnh Hân bá phủ loại địa phương này trong rừng trúc không biết có bao nhiêu oan hồn, đi ngang qua thời điểm liền không ngừng chân đi phía trước đi. Vào đông gió lạnh lăng liệt, đem rừng trúc thổi sàn sạt rung động, Tề Phỉ Huyên nghe kia động tĩnh đều muốn đánh dùng mình, càng đừng nói hai cái tiểu nha hoàn. Trinh Châu tính tình trầm ổn chút còn hảo, như bảo đã bị dọa đến phát run, tiểu thư, nô tỳ nghe người ta nói, trước kia phu nhân đánh chết người liền chôn ở chỗ này. Đừng nói bậy, nơi này chỗ nào chôn quá người chết. Trinh Châu trừng mắt giận mắng, ai cùng ngươi nói lời này, nên đánh hắn miệng. Như bảo không dám nói tiếp nữa, đi theo Tề Phỉ Huyên phía sau đầu cũng không dám ngẩng lên, sợ nhìn đến cái gì yêu ma quỷ quái giống nhau. Trong rừng trúc phát ra sột sột soạt soạt tiếng vang, có người xoa tay từ trong rừng trúc đi ra, gặp được đường nhỏ thượng Tề Phỉ Huyên, người này rất là kinh ngạc nói, nhị muội, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tề Phỉ Huyên dừng lại bước chân, dương mắt xem qua đi. Là Tân Ấu Hủ. Tân Ấu Hủ vì cái gì sẽ bỗng nhiên xuất hiện? Tề Phỉ Huyên mặt người, bắt đầu lừa mình dối người, vị này huynh đài, ngươi nhận sai người đi, ta không quen biết ngươi à. Nhị muội, chúng ta ngày hôm qua còn gặp mặt đâu, ngươi này liền đem ta đã quên. Ngươi này phó đả phẫn Tân Ấu Hủ ném xuống trên tay khăn, là vừa từ bên ngoài trở về. Kia phương trắng tinh khăn tay rơi xuống trên mặt đất, lập tức bước lên khởi sương khói, thực mau biến mất không thấy. Đây là tình huống như thế nào? Tề Phỉ Huyên chớp chớp mắt, lui về phía sau một bước. Tần Ấu Hủ nói, nhị muội, Tần công tử. Tề Phỉ Huyên thanh thanh giọng nói, ngươi như thế nào sẽ ở hậu viện trong rừng trúc? Tần Ấu Hủ là bị Tề Ngụy nhận nuôi hài tử, nhưng cho dù là như thế này hắn cũng không thể không hề cố kỵ xuất hiện ở hậu viện. Đặc biệt hiện tại hắn lẻ loi một mình, bên người liền cái gã sai vật đều không đi theo. Thực kỳ quặc gã. Tề Phỉ Huyên lại hỏi, thanh trúc chầu bà bọn họ đâu? Chương 8. Bọn họ có việc. Tần Ấu Hủ nói, nhị muội như thế nào ăn mặc nam trang? Gọi ngươi thấy, ngươi thanh danh còn muốn hay không? Xuyên nam trang mà thôi, có cái gì cùng lắm thì. Tề Phỉ Huyên cười gượng, thần công tử nhưng đừng nói cho người khác nha. Tần Ấu Hủ cười ra tiếng, nhị muội, chính ngươi nói không có gì ghê gớm, lại không cho ta nói cho người khác. Loại sự tình này nói ra đi sẽ chọc phiền toái. Tề Phỉ Huyên nhướng mày, phu nhân không thích ta, tần công tử hẳn là biết đến đi. Trương Vân Thu đối Tề Phỉ Huyên không vài trăng không thêm che giấu, Tần Ấu Hủ tự nhiên cũng biết. Hắn thở dài, ở rừng trúc biên đại thạch đầu ngồi hạ, sau đó ý bảo Tề Phỉ Huyên ngồi ở hắn bên cạnh, phu nhân chán ghét ta cũng liền thôi, nhưng ngươi là đích nữ, phu nhân vì sao không thích ngươi. Nghe hắn nói như vậy, đảo làm Tề Phỉ Huyên ngoài ý muốn. Nàng vẫn luôn cho rằng Tần Ấu Hủ là ở cốt truyện bắt đầu một đoạn thời gian sau mới biết được Tề Ngụy cùng nhà hắn có thâm cừu đại hận, hiện tại xem ra, Tần Ấu Hủ sợ là đã sớm trong lòng hiểu rõ. Hơi suy tư, Tề Phỉ Huyên không màng Trinh Châu ngăn trở, ngồi vào Tần Ấu Hủ bên người, đem Trinh Châu cùng như bảo chi khai mới nói, Tần công tử, phu nhân đối đãi ngươi thế nào? Mặt mũi tình mà thôi. Tần Ấu Hủ quay đầu, tới gần Tề Phỉ Huyên, nhìn chằm chằm nàng mặt nhìn sau một lúc lâu, chính là phu nhân đối đãi ngươi, liền mặt mũi tình đều không có. Theo ta thấy, bá phủ bí ẩn sự còn rất nhiều a. Nga. Tề Phỉ Huyên bỗng nhiên không biết nói cái gì. Tần Ấu Hủ từ nhỏ ở bá phủ lớn lên. Nhưng người trong phủ chỉ lấy hắn đương khách nhân, tuy nói có thể ăn no mặc ấm, nhưng là cha mẹ hắn lại không ở bên người, nghĩ đến Tần Ấu Hủ hẳn là cũng là thực cô đơn đi. Tần Ấu Hủ nói, ta rất kỳ quái vì cái gì người cái này đích nữ sẽ bị như vậy đối đãi. Ngươi như thế nào liền biết ta nhất định là bá phủ đích nữ? Tề Phỉ Huyên nâng má, mắt nhìn phía trước, ta cảm thấy ta hẳn là cùng ngươi giải thích một chút, ta cùng này người trong phủ không có gì quan hệ. Sấn hiện tại Tần Ấu Hủ còn không có hoàn toàn hắc hóa. Tề Phỉ Huyên muốn trước cho hắn giải thích rõ ràng, nàng cùng bá phủ này nhóm người cũng không phải là một đám. Đỡ phải đến lúc đó Tần Ấu Hủ hợp với nàng cùng nhau trả thù. Nếu là thật lại nói tiếp, Tề Phỉ Huyên vẫn là rất tán thành Tần Ấu Hủ trả thù Tề Ngụy. Rốt cuộc nàng bị tội cũng là vì gia nhân này. Tần Ấu Hủ trả thù bá phủ, Tề Phỉ Huyên còn có thể ra một ngụm ác khí đâu. Tiên đề là Tần Ấu Hủ đừng ương cập nàng cái này cá trong chậu. Trúc Diệp bị gió lạnh thổi hạ, rơi xuống Tề Phỉ Huyên trên đầu. Tần Ấu Hủ dỗi tay đem Trúc Diệp méo lên buồng nghịch, ngươi là bá phủ nuôi lớn, như thế nào có thể nói cùng bá phủ không quan hệ? Có phải hay không có điểm vong ân phụ nghĩa? Vong ân phụ nghĩa chính là Trương phu nhân. Nếu không có bá phủ, ta lúc này đại khái chính quá ngày lành đâu. Tề Phỉ Huyên né tránh chút, dỗi tay sờ sờ phát đỉnh, Tần công tử, nói vậy ngươi cũng đúng không? Tần Ấu Hủ động tác một đốn, đúng không? Đúng vậy. Tề Phỉ Huyên nhún nhún vai, tuy rằng ta không biết ngươi vì cái gì lưu tại bá phủ, nhưng là ta cảm thấy chúng ta trải qua thật sự rất giống. Đều là bị Dinh Hân bá phủ làm hại cùng thân sinh cha mẹ chia lịa, còn cơ hồ bị hại cả đời. Tần Ấu Hủ cười, ngươi giống như biết chút cái gì. Nhị muội, biết đến đồ vật quá nhiều nhưng không tốt. Ngươi cho rằng ta tưởng. Tề Phỉ Huyên cố nén mới không trợn trắng mắt, ta chỉ là một cái nhu nhược lại đáng thương tiểu cô nương, cũng sẽ không võ công lại không có tiền, lại không nhiều lắm biết một ít việc, sẽ đặc biệt dễ dàng bị hại chết được chứ. Xem ra bá phủ làm nghiệt còn không ngừng một hai kiện. Tần Ấu Hủ học Tề Phỉ Huyên chống cằm, như vậy nhị muội, ngươi là chuyện như thế nào? Tề Phỉ Huyên bắt đầu suy tư đem sự tình chân tướng nói cho Tần Ấu Hủ tính khả thi. Suy nghĩ nửa ngày, Tề Phỉ Huyên quyết định nói một nửa lưu một nửa. Nàng biên cái phát hiện chính mình thân thế chuyện xưa. Vì thế Tần Ấu Hủ lỗ thai hiểu biết đến, chính là Tề Phỉ Huyên chạy ra ngoài chơi, kết quả ở đi ngang qua phòng khách thời điểm ngẫu nhiên nghe được bá phủ phu nhân cùng một cái kẻ thần bí nói chuyện sự. Tề Phỉ Huyên nói, ta không quen biết cái kia cùng phu nhân người nói chuyện, nhưng là phu nhân lời nói ta nghe hiểu. Phu nhân nói ta Tề Phỉ Huyên cái kia tiểu tạp chủng, đã sớm nên cùng nàng cha mẹ cùng chết ngươi cảm thấy, này như là làm mai sinh nữ nhi nói sao. Kỳ thật mới không phải. Trương Vân Thu cũng không dám ngóng trông Vinh Quốc Công cùng Vinh Quốc Công phu nhân chết. Bọn họ nếu là đã chết, Trương Vân Thu nữ nhi chẳng phải chính là không nơi nương tựa. Kia Trương Vân Thu còn lấy cái gì an ủi chính mình. Tề Phỉ Huyên nói như vậy cũng chỉ là dùng để lừa Tần Ấu Hủ mà thôi. Nói xong sợ Tần Ấu Hủ không tin, Tề Phỉ Huyên lại hơn nữa một câu, phu nhân còn nhắc tới một cái kêu Tần Anh người. Cũng không biết Tần Anh là ai. Tần Ấu Hủ nghe xong, trầm mặc trong chốc lát, đó là cha ta. Cha ta. Đã qua đời. Xin lỗi. Tề Phỉ Huyên lập tức xin lỗi. Không có việc gì, đã qua đi thật lâu, ta đều không nhớ rõ cha ta là bộ dáng gì. Đến có 10 năm. Tần Ấu Hủ thở dài, ta tổng cảm thấy cha ta chết, cùng bá phủ có quan hệ. Chúng ta đây thật là giống nhau, đều cùng bá phủ có thâm cừu đại hận. Tề Phỉ Huyên nói, Tần công tử, chúng ta đồng bệnh tương liên, cũng coi như duyên phận, cho nên ngươi về sau nếu là muốn báo thủ, nhưng ngàn vạn đừng nghĩ sai rồi người. Dừng một chút, Tề Phỉ Huyên lại bổ sung, bởi vì ta cũng muốn báo thủ. Ta đây có thể giúp ngươi. Tần Ấu Hủ đỗng nhiên nói. Cái gì? Tề Phỉ Huyên kinh ngạc, Tần công tử. Nàng thật đúng là không nghĩ tới, bị trong chuyện gốc gọi là lang Tần Ấu Hủ, khi còn nhỏ cư nhiên như vậy chân thực nhiệt tình. Tuy rằng ta không biết ngươi thân thế, nhưng ngươi hẳn là cũng thiếu một cái giúp đỡ đi. Tần Ấu Hủ thay đổi cái dáng ngồi, dựa phía sau cây trúc sửa sang lại cổ tay áo, người ta đều là lẻ loi một mình. Muốn vặn ngã Dinh Hân bá, sợ là khó như lên trời. Đối với hiện tại không hề thực lực Tần Ấu Hủ tới nói, Dinh Hân bá phủ không thể nghi ngờ là cái quái vật khổng lồ. Tần Ấu Hủ đối Dinh Hân bá phủ có thể nói là hận thấu xương, nhưng hắn một cái chưa kịp quan thiếu niên có thể làm sự hữu hạn, nhiều kéo một cái đồng bạn, hắn cũng có thể nhiều một phần trợ lực. Tuy rằng Tề Phỉ Huyên cái này trợ lực nhìn qua không như vậy. Hữu dụng. Tề Phỉ Huyên suy nghĩ một chút. Nàng tuy rằng trên danh nghĩa là đích nữ, nhưng là ở bá phủ đãi ngộ liền nha hoàn đều không bằng, mỗi ngày cũng liền thừa dịp không ai chú ý ra bên ngoài lưu, vạn nhất ngày nào đó bị phát hiện kia hết thể đều xong đời. Nếu có Tần Ấu Hủ hỗ trợ liền không giống nhau. Tần Ấu Hủ có vài phần tự do, có một số việc hoàn toàn có thể cho Tần Ấu Hủ hỗ trợ đi làm. Hơn nữa, 16 tuổi khi Tần Ấu Hủ giống như còn là cái cao thủ. Nghĩ đến đây, Tề Phỉ Huyên dùng một loại hiếm lạ ánh mắt xem Tần Ấu Hủ, Tần công tử, ngươi nhưng biết võ công. Phần 8. Khoa chân múa tay mà thôi, không tính là sẽ. Chúng ta như thế nào liên hệ? Ách, truyền tin. Tề Phỉ Huyên lại hỏi. Hậu viện có cái kêu Thúy Diệp nha hoàn, ngươi có việc có thể trực tiếp tìm nàng. Tề Phỉ Huyên ngẩng đầu nhìn mắt Tần Ấu Hủ, thầm nghĩ hậu viện cư nhiên đều có hắn nhãn tuyến. Nói như vậy, Tần Ấu Hủ khẳng định đã sớm đã nhận ra nào đó sự. Không trung âm trầm xuống dưới, tựa hồ lại muốn lạc tuyết. Mây đen tụ tập ở giữa không trung phát ra ù ù tiếng sấm. Vậy được rồi. Năm nay mùa đông lôi giống như đặc biệt nhiều. Tề Phỉ Huyên đứng dậy, vỗ vỗ trên quần áo dính bụi đất, hướng Tần Ấu Hủ vươn tay, mau đứng lên, chúng ta đi về trước, chờ Thiên Hảo lại nói. Tần Ấu Hủ sửng sốt một chút, nhìn chằm chằm Tề Phỉ Huyên vươn tay, thử thăm dò đi nắm. Tề Phỉ Huyên nắm lấy kia chỉ hơi có chút lạnh lẽo tay, một tay đem Tần Ấu Hủ kéo, đi đi, đi trở về, ta xem hôm nay giống như còn muốn hạ tuyết. Ngươi kêu tên của ta liền hảo. Tần Ấu Hủ lên sau bắt tay lùi về đi, túi lầu nói, không cần như vậy khách khí. Vậy kêu ngươi A Hủ. Tề Phỉ Huyên hỏi, ngươi cũng đừng gọi ta nhị muội muội lạp, ta không phải ngươi nhị muội muội. Ta có tên, ta kêu Tề Phỉ Huyên, ngươi biết đến. Tên của ta vẫn là tiên đế cấp lấy, dễ nghe như vậy, không gọi rất đáng tiếc. Hảo. Tần Ấu Hủ đáp ứng, cùng Tề Phỉ Huyên cùng nhau hướng bên ngoài đi. Bất quá lại nói tiếp, ngươi vì cái gì sẽ tại nội viện trong rừng trúc? Đi ra rừng trúc, Tề Phỉ Huyên rốt cuộc nhịn không được hỏi, bên người còn không có gã sai vặt đi theo. Tần Ấu Hủ do dự. Tề Phỉ Huyên vội vàng nói, ngươi nếu là không nghĩ nói liền tính. Không phải không nghĩ nói, chỉ là không biết nói như thế nào mà thôi. Tần Ấu Hủ nheo lại đôi mắt, phu nhân làm hoa cúc tím cầu dẫn ta. Hoa cúc tím là nội viện bên này nha hoàn, lớn lên thanh tú tiếu lệ, theo như bảo nói này nha hoàn cả ngày nghĩ bay lên chi đầu. Trương Vân Thu làm nàng đi câu dẫn Tần Ấu Hủ. Kia Tần Ấu Hủ ở trong rừng trúc là. Phản ứng lại đây lời này là có ý tứ gì? Tề Phỉ Huyên trừng lớn đôi mắt, cả người nổi lên một tầng nổi da gà. Cho nên ta vừa rồi đi rừng trúc chính là vì xử lý kia hoa cúc tím hậu sự. Tần Ấu Hủ chưa cho nàng hiểu sai cơ hội, trong rừng trúc người chết thành đôi, nhiều hoa cúc tím, người trong phủ cũng sẽ không phát hiện. Rừng trúc thực sự có người chết. Tề Phỉ Huyên sợ tới mức không nhẹ, không đúng, ngươi đem hoa cúc tím giết. Cùng ta không quan hệ. Tần Ấu Hủ khỏe miệng vừa kéo, hoa cúc tím lại đây không lâu, Thường Phương Viện bên kia liền đưa tới trẻ nói là cho nàng. Nàng uống qua canh liền đã chết. Cho nên phu nhân muốn làm gì? Tề Phỉ Huyên kiếp trước xem qua trạch đấu văn không ít, lúc này hơi chút tưởng tượng liền hiểu được, tưởng vu oan ngươi bức. Cái kia, câu dẫn hoa cúc tím không thành, sợ sự tình bại lộ liền độc sát hoa cúc tím, lấy nảy hư ngươi thanh danh. Nàng vì cái gì làm như vậy? Vì cha ta từng phó thác cấp bá phủ Tần gia gia tài. Nàng cho rằng đem ta thanh danh hủy hoại, về sau ta không thể nhập sĩ liền không bản lĩnh đem nhà ta đổ vật lấy về tới. Tần Ấu Hủ cười lạnh, liền tính không ai giáo, ta cũng không thể mắc mưu như thế này. Về sau hết thể tiểu tâm đi. Tề Phỉ Huyên ấn xuống ngực trái tim vị trí, nếu kia trẻ là cho ngươi, ngươi lúc này phỏng trường đều lạnh. Cổ đại mạng người không đáng giá tiền, chính là Tề Phỉ Huyên dù sao cũng là hiện đại người, đồng nhiên biết có cái kêu hoa cúc tím tiểu nha hoàn chết ở trong rừng trúc, đáy lòng có chút không tiếp thu được. Thời đại này, mạng người giống như cỏ rác giống nhau, chỉ sợ cũng liền nàng cái này bên ngoài thượng là chủ nhân người chết, đều sẽ không có người để ý. Tần Ấu Hủ đem Tề Phỉ Huyên đưa về Tuyển Vu viện sau rời đi. Tề Phỉ Huyên xem một cái rừng trúc phương hướng, âm thầm hạ quyết tâm. Tương lai lộ còn trường, nàng ở Dĩnh Hân bá phủ thời điểm, nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, đỡ phải gặp phải tai họa. Trinh Châu như bảo hai cái nha hoàn ở phía trước hồi Tuyển Vu viện, Trinh Châu điểm chậu than. Như bảo sớm liền đem cơm trưa lấy về tới, lúc này đã nhiệt hai lần. Tề Phỉ Huyên đổi về xiêm y rỉ, tạm chấp nhận ăn chút gì. Hôm nay giữa trưa đồ ăn không tốt lắm. Tề Phỉ Huyên cũng không thèm để ý tình huống hiện tại không cho phép nàng kén ăn, chỉ cần có thể lấp đầy bụng liền cảm ơn trời đất. Nhưng thật ra Như Bảo không rất cao hứng, tiểu thư, sau bếp càng ngày càng quá mức, nô tỳ xem kia trương đầu bếp nữ lại muốn bắt đầu khấu ngài phân lệ, muốn đi cùng phu nhân nói sao. Không cần, dù sao lại không thể đem ta đói chết. Tề Phỉ Huyên nói, không phải còn có đương vòng tay bạc. Lần sau sấn ra cửa thời điểm lộng điểm ăn đến, về sau có thể không đi tìm phu nhân liền không đi tìm. Như Bảo nhăn lại khuôn mặt nhỏ, nô tỳ không hiểu. Ngươi không cần hiểu, nghe ta là được. Tề Phỉ Huyên đem chén đũa bông, hướng ngoài cửa sổ xem, tuyết rơi. Đều nói tuyết lành báo hiệu năm bội thu, sang năm chúng ta khẳng định có ngày lành quá. Đen kịt mây đen áp xuống, đông tuyết bay xuống, thực mau liền đem mặt đất phô thành màu trắng. Như Bảo nghe không ra Tề Phỉ Huyên nói ngoại âm, chỉ là đang giàu dĩ về sau không có đồ vật ăn làm sao bây giờ. Trước kia tiền tiêu hàng tháng đều là Tề Ngụy ngẫu nhiên hỏi đến Tề Phỉ Huyên cái này nữ nhi, Trương Vân Thu mới cho, đã sớm hoa không có. Đương vòng tay bạc lại không nhiều lắm, liền tính là mua thức ăn, lại có thể mua bao lâu thời gian đâu. Thiên đã âm trầm như là ban đêm, Tề Phỉ Huyên chuẩn bị tốt đi trên giường hoa thời điểm, Tuyển Vũ viện lại bỗng nhiên tới người. Nhị tiểu thư, phu nhân thỉnh ngài qua đi. Chương 9. Người đến là Phùng Mama, vào cửa liền như vậy một câu, nói Tề Phỉ Huyên đều ngốc. Phu nhân tìm ta. Tìm ta chuyện gì? Lúc này thiên lãnh, Tề Phỉ Huyên trên người bỏ cáo choàng, trong lòng ngực ôm bình nước nóng, ngồi ở chậu than biên sưởi ấm. Trời ra rét này, lại mau ăn Tết, Trương Vân Thu không đi lo liệu cửa ải cuối năm, tới tìm nàng làm gì? Có thể khẳng định chính là Trương Vân Thu tìm nàng khẳng định không phải chuyện tốt nhi. Bất quá trong chuyện gốc cũng không có hoa quá nhiều bút mực viết Dĩnh Hân bá phủ, Tề Phỉ Huyên muốn biết Trương Vân Thu mục đích, vẫn là đến dựa vào chính mình. Phùng ma ma chán ghét nhăn lại mi, lão nô không biết, phu nhân chỉ làm lão nô tới thỉnh nhị tiểu thư mau chút đi, đừng làm phu nhân chờ lâu rồi. Trên mặt khách khí, trong lòng lại tưởng, trách không được phu nhân không mừng vị này nhị tiểu thư, liền xem này nhị tiểu thư giơ tay nhấc chân nơi nào có nửa phần tiểu thư khuê các bộ dáng. Nhà ai cô nương không phải mềm nhẹ văn tĩnh. Như thế nào nhị tiểu thư liền cùng cái nam nhân giống nhau. Tề Phỉ Huyên nhìn Phùng ma ma liếc mắt một cái, lười biếng nói, ta đã biết, ngươi về trước đi, ta đây liền đi. Khí Phùng ma ma thiếu chút nữa không ngất xỉu. Ở chủ mẫu bên người lâu rồi, Phùng ma ma cũng đem chính mình trở thành nửa cái chủ nhân xem, hậu viện người cái nào không cho nàng vài phần mặt mũi. Phùng ma ma tự giữ thân phận, nhưng hôm nay Tề Phỉ Huyên lại giống đối chân chính hạ nhân giống nhau đối đãi nàng. Phùng ma ma mặt liền kéo xuống tới, lao nô cáo lui. Tiểu thư tốt nhất nhanh lên, làm phu nhân chờ lâu rồi, nhưng không ngươi hảo trái cây ăn. Lời nói đông cứng, Tề Phỉ Huyên dương mắt liếc đến Phùng ma ma biểu tình, hừ lạnh, đi thôi. Phùng ma ma nổi giận đùng đùng dẫn người rời đi tuyển vũ viện, như bảo khẽ gắt, lao đông tây, thật đúng là đem chính mình đường phu nhân. Cùng nàng trí khí làm gì? Tề Phỉ Huyên đứng dậy lười nhác vươn vai hoạt động tay chân, đi rồi, đi gặp phu nhân. Trình Châu đi theo ta, như bảo ngươi giữ nhà. Tuyết rơi vào mau. Phùng ma ma một đến một đi công phu, tuyển vũ viện trong ngoài liền tích một tầng tuyết. Tề Phỉ Huyên từ trong viện ra tới, bên ngoài đã mông lung một mảnh, đông tuyết hạ lại khẩn lại mật, cơ hồ gọi người nhìn không thấy con đường phía trước. Trình Châu lo lắng, lại tuyết rơi. Sợ là lại muốn lánh một đoạn thời gian. Nay đảo khá tốt. Tề Phỉ Huyên tiếp được một mảnh đông tuyết, nhìn nó hòa tan ở lòng bàn tay, lý huynh sự, càng tốt làm. Thường phương viện quá xa, Tề Phỉ Huyên đi rồi thật lâu mới đi đến. Thủ vệ bà tử đang ngồi cửa nói chuyện phiếm, liếc mắt một cái thấy Tề Phỉ Huyên, hai cái bà tử trên mặt mang lên cười đứng lên, nhị tiểu thư tới, mau mời vào đi thôi, đừng làm cho phu nhân chờ lâu rồi. Này hai cái bà tử thái độ làm Tề Phỉ Huyên dự cảm không ổn. Tục ngữ nói trên làm dưới theo, thường phương viện trên dưới đều đương nhị tiểu thư không tồn tại, liền này hai cái bà tử, Tề Phỉ Huyên mới không tin các nàng là có quy củ mới đối nàng khách khí như vậy. Thằng đến đi vào trong viện, Tề Phỉ Huyên mới hiểu được cửa kia hai cái bà tử vì cái gì thái độ như vậy hảo. Bởi vì Tề Ngụy tới hậu viện. Tề Ngụy người hầu đầy đủ hết lúc này đang đứng ở đường hành lang hạ cùng Lưu Ma Ma nói chuyện. Tề Phỉ Huyên đi qua đi, mơ hồ nghe được thám hoa việc hôn nhân linh tinh nói. Lưu Ma Ma nghe xong bĩu môi muốn nói cái gì, vừa nhấc mắt thấy đến đông đủ Phỉ Huyên, sắp sửa xuất khẩu nói liền thành, nhị tiểu thư tới. Mau mời tiến. Tề Phỉ Huyên rũ mắt, ở cửa chấn động rất xuống trên người bông tuyết mới đi vào. Lúc này Trương Vân Thu cùng Tề Ngụy đang ở ăn cơm trưa, Trương Vân Thu bên người chờ nha hoàn không ít, nhưng là động thủ làm việc cũng chỉ có hai cái. Lưu Ma Ma qua đi cùng Trương Vân Thu nói câu cái gì, Trương Vân Thu mới ngẩng đầu nhìn Tề Phỉ Huyên liếc mắt một cái, nàng gắt xuống bát đũa, có tiểu nha hoàn vội vàng bưng nước cấm tới, Trương Vân Thu đem tay ngâm đi vào, tiểu nha hoàn cấp tẩy sạch lau khô, lại cầm hương cao cấp Trương Vân Thu đổ tay. Trương Vân Thu làm nha hoàn hầu hạ, ngoài cười nhưng trong không cười đối Tề Phỉ Huyên nói, nhị nha đầu tới. Ta và ngươi cha đang dùng cơm trưa, ngươi cũng cùng nhau đi. Mặc thư, đi thêm chén đũa. Trương Vân Thu hôm nay xuyên kiện ngà voi bạch tường vân vân áo cổ đứng thượng áo, hạ thân màu đỏ sầm dệt kim váy mã diện, này thân xiêm y xuyên trên người nhưng thật ra có thể có vài phần phú quý. Đáng tiếc Trương Vân Thu mặt mày thon dài, mang ra vài phần khắc nghiệt, ngạnh đem này xiêm y sấn đến không chút nào cực kỳ. Đa tạ phu nhân, không cần lại phiền toái Mặc thư. Tề Phỉ Huyên cúi đầu, không hề xem Trương Vân Thu kia trương rối trá mặt. Nàng làm bộ bệnh nặng mới khỏi thấp giọng nói, ta đã ăn no. Ngươi đứa nhỏ này, sao như vậy khách khí? Mau tới đây ngồi xuống. Trương Vân Thu ý bảo Lưu Ma Ma kéo Tề Phỉ Huyên ngồi vào bên cạnh bàn, sau bếp hầm cháo, nhị nha đầu mau nếm thử đi. Trương Vân Thu tưởng làm bộ từ mẫu, nhưng nàng trong lòng chán ghét Tề Phỉ Huyên, liền làm không ra từ ái bộ dáng, nói ra nói ngược lại mang theo uy hiếp ý vị. Tề Phỉ Huyên thành thành thật thật ngồi xuống. Trinh Châu tiếp nhận Trương Vân Thu bên người nha hoàn đưa qua tiểu chén sứ đặt ở Tề Phỉ Huyên trước mặt. Tề Phỉ Huyên cũng không uống, liền phóng chỗ đó bất động. Trương Vân Thu cũng không hảo bức bách Tề Phỉ Huyên, liền đối với Tề Ngụy nói, nhị nha đầu tính tính lãnh, đối ta cái này đường nương đều lạnh lẽo. Tề Phỉ Huyên âm thầm trợn trắng mắt. Trương Vân Thu người này thật đúng là thói quen tính cấp Tề Ngụy thượng mọi người mắt dược. Nữ hài nhi ra, tính tình lãnh chút trầm ổn, cũng coi như chuyện tốt. Tề Ngụy vớt râu, Huyên nhi đều như vậy cao. Lần trước gặp ngươi khi, ngươi vẫn là cái tiểu hải tử, đảo mắt cũng đã tới rồi hứa nhân ra tuổi tác. Lần trước thấy, đã là 13 năm trước sự, lúc ấy tiên đế băng hà, Tề Ngụy khó được nghĩ đến hắn còn có cái bị tiên đế ban danh nữ nhi, liền tới rồi Thường Phương viện làm Trương Vân Thu đem hải tử ôm đến xem. Trong chuyện gốc nói, Tề Ngụy người này giỏi về xu nịnh, xảo ngôn lệnh sắc lại là trọng thể diện đê tiện tiểu nhân, chính là nói Tề Ngụy làm cái gì chuyện xấu đều phải trước ra đường hoàng lý do. Cũng không biết Tề Ngụy nếu là biết được Trương Vân Thu làm ra xong việc sẽ là cái gì phản ứng. Tề Phỉ Huyên túi lầu nói, nữ nhi còn tưởng nhiều phụng dưỡng cha mẹ mấy năm. Ha ha ha, Huyên nhi hiếu thuận, cha cao hưng a. Tề Ngụy cười nói, năm nay tân khoa thám hoa lang cũng là thanh niên tài tuấn, cha xem hắn tuổi tác không lớn, ngày mai đi hỏi thăm hắn có từng đính hôn. Lời này ý tứ là muốn đem Tề Phỉ Huyên cùng cái kia thám hoa thấu một đôi. Tề Phỉ Huyên run lập cập. Nguyên Trinh 12 năm thám hoa lang Trịnh Tuần, tựa hồ chính là trong sách nam chủ đệ nhất hào chó săn, Tề Phỉ Huyên nếu là thật gả qua đi, phỏng chừng đến lúc đó vừa ra chuyện này Trịnh Tuần đương trường là có thể đem Tề Phỉ Huyên bán. Bất quá cự tuyệt cũng không cần Tề Phỉ Huyên. Trương Vân Thu vội không ngừng mở miệng, nghe nói thám hoa lang ở Thương Châu phủ quê quán có định ra việc hôn nhân. Chúng ta Huyên Nhi không đi làm kia đoạt người nhân duyên chuyện này. Ta mấy ngày gần đây đang định cấp Huyên Nhi tương xem nhân ra đâu. Đừng nói thám hoa lang, chính là làm Tề Phỉ Huyên gả cho bình thường tiến sĩ, Trương Vân Thu đều cảm thấy Tề Phỉ Huyên là cao gả cho. Kia liền thôi. Tề Ngụy hơi có chút đáng tiếc lắc đầu, phu nhân cần phải lưu tâm, cấp Huyên Nhi tìm một môn hảo việc hôn nhân. Lại nói như thế nào Huyên Nhi cũng là đến tiên đế ban danh. Ta nghe người ta nói phúc khí quá lớn hải tử khả năng không chịu nổi. Nhắc tới tiên đế ban danh, Trương Vân Thu sắc mặt trắng nhợt, chứ không đề cập tới cái này. Vinh quốc công phủ ngũ tiểu thư năm sau cập kê, quốc công phu nhân mời ta đi xem lễ, ta nghĩ mang Huyên Nhi đi xem. Tề Phỉ Huyên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Trương Vân Thu. Trong chuyện gốc nữ xứng chính là ở nữ chủ cập kê lễ khi đối nữ chủ sinh ra hâm mộ ghen ghét cảm xúc. Chẳng qua lúc ấy trong sách cường điệu miêu tả nữ chủ cùng các gia tiểu thư lời nói sắc bén, về nữ xứng ghen ghét, cũng chỉ là hơi chút nhắc tới một câu mà thôi. Phần 9. Hình như là nói nữ xứng thấy nữ chủ cẩm y gì hoa phục cho nên trong lòng không cân bằng. Nhưng đối với nữ xứng tới nói, Dĩnh Hân bá phủ là cá nhân nhật tử liền quá đến so nàng hảo, nàng lại như thế nào sẽ đi ghen ghét thân phận khác biệt thật lớn nữ chủ. Cập kê lễ thượng tuyệt đối có miêu nị. Tề Phỉ Huyên trong lòng suy tư, trên mặt lại không lộ thanh sắc. Tề Ngụy nói lên cái này, Huyên Nhi cũng mau cập kê. Huyên Nhi cập kê lễ, phu nhân chuẩn bị mở như thế nào? Này Trương Vân Thu chột dạ, nhìn về phía bên người Lưu Mama, lão gia còn nhớ rõ, Huyên Nhi khi còn bé ta từng đi trong chùa dâng hương. Khi đó ta tìm Minh Huy đại sư cấp Huyên Nhi phê mệnh, Minh Huy đại sư nói Huyên Nhi bát tự nhẹ mệnh không tốt, kinh không được sủng. Nói còn lấy ra khăn sát nước mắt, nhiều năm như vậy, ta cũng không dám đối Huyên Nhi quá hảo, chính là sợ nàng chịu đựng không nổi phúc khí. Lại xảy ra chuyện gì? Thật sẽ nói bậy. Tề Phỉ Huyên bưng lên cháo chén, cái miệng nhỏ uống cháo. Cái kia nữ chủ, Trương Vân Thu thân nữ nhi mới là mệnh không hảo chịu đựng không nổi phúc khí, bằng không còn đến nỗi chết thảm trọng sinh. Bất quá nữ chủ đời trước đến tuột cùng vì cái gì sẽ chết đâu? Tề Phỉ Huyên vẫn luôn nghi hoặc điểm này. Lẽ ra nữ chủ thay đổi nữ xứng hảo mệnh, kia nàng vô luận gặp được chuyện gì hẳn là đều có thể căng qua đi đi. Chẳng lẽ nói kia quyển sách tác giả vì làm nữ chủ trọng sinh cho nên mạnh mẽ cốt truyện sát? Tề Phỉ Huyên lắc đầu, cái này lý do nếu đặt ở khác trong sách còn hành, nhưng quyển sách này đã thành cái thế giới, cốt truyện sát lại sao có thể tồn tại? Tề Ngụy đối Tề Phỉ Huyên cái này có tiên hoàng ban danh nữ nhi vẫn là tương đối coi trọng, nghe Trương Vân Thu nói như vậy, Tề Ngụy bóp cổ tay, ai, cũng không biết Huyên Nhi này mệnh, có thể hay không sửa lại. Trương Vân Thu trong lòng nhảy dựng, trên mặt hiện ra giả cười. Vận mệnh việc từ trước đến nay từ thiên chú định, sửa mệnh sẽ gặp báo ứng. Ngươi còn biết? Tề Phỉ Huyên rốt cuộc đem kia chén cháo uống xong, lau lau miệng, ngữ điệu thành khẩn, phu nhân nói đúng, nghịch thiên sửa mệnh từ xưa đến nay liền không có kết cục tốt. Ông trời không phải như vậy hảo lừa gạt. Ngươi nói bậy gì đó? Trương Vân Thu trong lòng có quỷ, nghe được lời này ngồi không yên, vừa định mắng Tề Phỉ Huyên nói năng bậy bạ thời điểm nghĩ đến Tề Ngụy tại bên người, lời nói đến bên miệng liền sửa miệng, Huyên Nhi không thế nào ra cửa. Hiểu sự tình nhưng thật ra nhiều. Tề Phỉ Huyên lộ ra thẹn thùng e lệ cười, đa tạ phu nhân khích lệ. Nữ nhi tuy không ra khỏi cửa, nhưng cũng minh bạch thế gian này sự, trời không chiều lòng người nhiều. Cho nên không thể miễn cưỡng sự liền không cần uổng phí tâm tư. Nếu không kết quả là rơi vào công dã tràng nhưng như thế nào cho phải. Những lời này đem Trương Vân Thu khí không nhẹ. Nàng ngầm cắn một ngụm nha, nhưng là rốt cuộc tâm cơ thâm trầm, chính là chống không biểu hiện ra ngoài. Cái gì cũng không biết Tề Ngụy lại vui mừng lộ rõ trên nét mặt, Huyên Nhi thông tuệ đến tận đây, cha cũng không thể ủy khuất Huyên Nhi. Nhất định phải làm ngươi nương cho ngươi tìm một môn hảo việc hôn nhân. Tề Phỉ Huyên làm bộ e lệ cúi đầu. Trương Vân Thu nhịn không nổi, hà tất làm lao ra lo lắng, ta đã sớm xem trọng Lý gia thứ trưởng tử. Chờ Huyên Nhi cập kê, ta liền đi tìm muội muội nhắc lên này việc hôn nhân. Chương 10. Tê Ngụy sửng sốt, kéo xuống mắt tới, chính là Lý gia thứ trưởng tử. Là, Lý gia chủ mẫu là ta thân muội muội, nói vậy Huyên Nhi gả qua đi. Lời còn chưa dứt, Tề Ngụy liền thay đổi sắc mặt, đứng dậy đem trên bàn bảy biện chung trà phanh một tiếng nện ở trên mặt đất, sợ tới mức phòng trong nha hoàn bà tử sôi nổi quỳ xuống. Nay một nhà hòa thuận vui vẻ giả dối cảnh tượng rốt cuộc bị đánh vỡ. Tề Phỉ Huyên kéo đem đi theo quỳ xuống Trinh Châu, làm nàng hướng bên cạnh đi, đỡ phải Tề Ngụy khí tàn nhẫn sốc cái bàn. Hoang đường. Tề Ngụy chửi ầm lên, Huyên Nhi là ta bá phủ đích nữ. Trương thị ngươi hôn đầu, tự nhiên muốn cho ta bá phủ đích nữ gả Lý ra cái loại này thương gia con vợ lẽ. Trương Vân Thu trên mặt hiện lên vài phần hoảng loạn, vội vàng giải thích, lão gia chớ sinh khí. Huyên Nhi bát tự nhẹ, quá hảo nhân gia sợ là không thể gả, nếu không Huyên Nhi không chịu nổi xảy ra chuyện nhưng như thế nào cho phải. Nhưng Lý gia không giống nhau, này Lý gia gia thế không phải quá hảo, nhưng ít nhất phú quý, Lý Tức An lại là có bản lĩnh, Huyên Nhi gả qua đi tuyệt không sẽ chịu ủy khuất. Không chịu ủy khuất mới là lạ. Tề Phỉ Huyên âm thầm nhíu môi. Lý Tức An đích xác có bản lĩnh, đáng tiếc hắn trong lòng có người, vẫn là tình định cả đời sinh tử tương hứa. Tề Phỉ Huyên cũng không tin Trương Vân Thu cái này đương gì không biết chuyện này. Cứ như vậy tình huống, đem nàng gả qua đi có thể có ngày lành quá. Nói cho ngốc tử nghe đâu. Tề Ngụy đương nhiên cũng không tin, hoặc là nói hắn quan tâm cũng không phải cái này. Trương thị, ta liên ngươi quản gia vất vả, nhà này trung nhi nữ việc hôn nhân ta chưa bao giờ nhúng tay, nhưng ta bá phủ không phải ngươi Trương gia. Ngươi hành sự phía trước, cần đến tưởng hảo chính ngươi thân phận. Trương Vân Thu mang đến của hồi môn nhiều, bá phủ quá gian nan kia mấy năm Trương Vân Thu dùng của hồi môn điền bá phủ bỏ sót, Tề Ngụy liền vẫn luôn đối Trương Vân Thu kính trọng có thêm. Cho nên Trương Vân Thu mới dám tưởng đem Tề Phỉ Huyên gả cho Lý Tức Cán sự. Nhưng lúc này lại làm cho nhiều như vậy hạ nhân mặt bị răn dậy, Trương Vân Thu tự giác thể diện khó coi, thanh âm liền ngạnh vài phần, ta có từng không nghĩ ta là bá phủ phu nhân. Chính là như nhi đều chỉ là gả đến tiểu con nhà. Huyên Nhi làm sao có thể lướt qua nàng tỷ tỷ đi? Này trưởng ấu tôn ti như thế nào có thể loạn? Dĩnh Hân bá phủ đích trưởng nữ Tề Như, lúc trước va chạm quý nhân, Trương Vân Thu liền vội tìm nhân ra đem Tề Như gả đi ra ngoài. Tề Như cái này thân nữ Nhi cũng chưa gả hảo, Trương Vân Thu lại như thế nào sẽ làm Tề Phỉ Huyên gả đến người trong sạch? Trương Vân Thu nói chưa dứt lời, vừa nói lời này, Tề Ngụy gân xanh bạo khởi, hư lệnh nói, Như Nhi đã làm ngươi hủy hoại, làm sao có thể làm ngươi hủy hoại Huyên Nhi? Tiền triều không biết có bao nhiêu con gái út làm được hoàng hậu, như thế nào tới rồi ngươi nơi này liền chú ý khởi trưởng ấu tôn ti tới. Nói xong vưu ngại không giải hận, lại bổ sung một câu, rốt cuộc là thương nhân nhà, phân không rõ nặng nhẹ. Đại tề trọng nông nhẹ thương, thương nhân cho dù eo triền bạc triệu, ở quan gia trong mắt cũng không tính cái gì. Trương Vân Thu nghe Tề Ngụy nói như vậy, đương trường sửng sốt. Tề Ngụy nói tiếp, làm Huyên Nhi gả cho Lý Tức An, kia Ninh Nhi đâu? Ngươi muốn cho Ninh Nhi gả chân đất không thành. Thế Ninh đương nhiên không thể gả quá kém. Trương Vân Thu nguyên bản cũng chỉ là tính toán trước dùng trưởng ấu tôn ti đem Tề Ngụy lừa gạt qua đi, dù sao Tề Ninh xuất giá còn có 5-6 năm, đến lúc đó ai còn sẽ nhớ rõ nàng nói qua nói. Nhưng hiện tại Trương Vân Thu lại không thể đem lời này nói ra. Hơn nữa bị Tề Ngụy nhục mạ, Trương Vân Thu khó thở công tâm trước mắt biến thành màu đen, cả người run rẩy một câu đều nói không nên lời. Muốn chỉ là như vậy xem, Tề Ngụy còn xem như cái hảo phụ thân, đáng tiếc. Tề Phỉ Huyên túi đầu nhìn chính mình ngón tay, nghe bên kia Tề Ngụy cùng Trương Vân Thu âm ý. Lưu Ma Ma thấy Trương Vân Thu bộ dáng, thầm nghĩ không ổn, chạy nhanh đầu gối hành tiến lên, cấp Trương Vân Thu thuật khí. Trương Vân Thu rốt cuộc khôi phục một chút sức lực, mạnh miệng nói, Huyên Nhi gả quá hảo, xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Có thể xảy ra chuyện gì? Tề Ngụy chỉ vào Trương Vân Thu, cả giận nói, lại nói, bá phủ nữ nhi, cho dù là cao gả xảy ra chuyện, cũng tổng so thấp gả cường. Nếu là thật làm Huyên Nhi gả vào Lý gia, ngươi làm ta nên như thế nào có mặt ở đại tể triều trên quan trường hỗn? Tề Ngụy lưu lại này một câu, xoay người phất tay háo rời đi. Tề Phỉ Huyên cười lạnh. Đây là Tề Ngụy, giả bộ một bộ giả nhân giả nghĩa gương mặt, luôn mồm vì người nhà suy nghĩ, kỳ thật chẳng qua là lo lắng cho mình tiền đồ mà thôi. Lưu Ma Ma vội vàng đứng dậy đi gió lốc diều muốn ngã Trương Vân Thu. Trương Vân Thu sắc mặt tái nhợt, hai mắt đấm lệ dịu dàng nói, này, hắn đây là đảo ta tâm a. Phu nhân, nhị tiểu thư còn ở đâu? Lưu Ma Ma nhắc nhở. Trương Vân Thu lúc này mới nhớ tới còn có cái Tề Phỉ Huyên ở bên cạnh ngồi. Nàng vội dùng khăn lau khô nước mắt, ổn ổn tâm thần, nhìn Tề Phỉ Huyên một đôi mắt hạnh, trong giọng nói có vài phần phẫn hận. Năm sau Lưu Ma Ma sẽ đi kêu ngươi, ta mang ngươi đi quốc công phủ. Trở về đi. Khó được nhìn đến Trương Vân Thu bị khí thành như vậy, Tề Phỉ Huyên vô tội nói, là. Phu nhân không nên tức giận, cha hắn là không nghĩ ta chịu khổ. Trương Vân Thu nhưng không nghĩ tới Tề Phỉ Huyên sẽ trở nên như vậy miệng lưỡi sắc bén, nàng thiếu chút nữa ngất xỉu, ta không có việc gì. Hồi ngươi trong viện đi. Tề Phỉ Huyên hành lễ cáo lui. Trương Vân Thu nhắm mắt lại, trong lòng ngăn không được hốt hoảng. Nàng tổng cảm thấy Tề Phỉ Huyên tựa hồ cái gì đều biết. Nhưng kia sao có thể đâu. Trương Vân Thu an ủi chính mình, lúc trước đổi hài tử thời điểm Tề Phỉ Huyên vẫn là cái nại hoa hoa, sao có thể biết chuyện này. Hơn nữa, lúc trước nàng chính là thừa dịp trong xe ngựa không ai thời điểm đổi hài tử, song việc quốc công phủ cũng không phát hiện dị thường, chuyện này tuyệt đối có thể giấu trời qua biển. Trương Vân Thu ôm ngực, nghĩ năm sau là có thể thấy nàng A Vu. Đến lúc đó nàng nữ nhi gả cho người trong sạch, nàng có thể lặng lẽ cùng A Vu nói chuyện này. Tề Phỉ Huyên hồi ra Thường Phương viện thời điểm, bầu trời còn tại hạ tuyết. Bất quá hôm nay nhìn chàng cho hay, Tề Phỉ Huyên cũng không thèm để ý tuyết động, nàng tùy tay nắm lên một phen tuyết đoàn thành tuyết cầu ném văng ra, vừa lúc tạp trung thường lui tới phương viện tới Tần Ấu Hủ. Tần Ấu Hủ bên người gã sai vặt thanh trúc lông mày một dựng, ai? Là ai? Tề Phỉ Huyên. Tề Phỉ Huyên thông khoái xin lỗi, thực xin lỗi. Không có việc gì. Tần Ấu Hủ đem trên người tuyết vỗ lạc, ý bảo thanh trúc câm miệng, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tề Ngụy vừa rồi ở Thường Phương viện. Trương thị kêu ta tới trang một nhà hòa thuận vui vẻ đâu. Tề Phỉ Huyên quay đầu lại nhìn mắt Thường Phương viện, viện môn khẩu thủ bà tử giờ phút này chính ôm cánh tay ngủ gật, A Hủ ngươi lại đây là. Giữa trưa. Tần Ấu Hủ nói. Giữa trưa thời điểm, Tần Ấu Hủ đang ở rừng trúc chôn hoa cúc tím. Nói vậy lúc này lại đây là muốn xử lý hoa cúc tím sự. Tề Phỉ Huyên lập tức hiểu ý, phu nhân vừa rồi bị khí, lúc này tâm tình không tốt. Tần Ấu Hủ gật đầu tỏ vẻ đã biết, Tề Phỉ Huyên cũng không hề chậm trễ hắn thời gian. Hai người tách ra. Trên đường tuyết động đã sâu đến cẳng chân, hồi tuyển vu viện lộ cũng không tốt đi. Tề Phỉ Huyên xiêm y đã bị dính ướt, nàng có điểm lo lắng. Thân thể quá yếu bị đông lạnh một lần có thể hay không sinh bệnh. Tuy rằng biết Trương Vân Thu sẽ không làm nàng chết, nhưng là Tề Phỉ Huyên vẫn là lo lắng. Bởi vì dược quá khó uống a. Hồi tưởng khởi phía trước uống lên nửa tháng dược, Tề Phỉ Huyên trong miệng phát khổ, nhanh hơn bước chân trở về đi. Phong tuyết càng cấp, trở lại tuyển vu viện thời điểm, sắc trời đã hoàn toàn hắt thấu. Tề Phỉ Huyên trên người lạc mãn bông tuyết, áo choàng đều đã ướt đẫm, cũng may như bảo sớm bảo cắt tường thiêu nóng quá thủy, Tề Phỉ Huyên trở về giặt sạch nước gấm tắm sau mới không như vậy khó chịu. Trong phòng than lửa đốt vượng, quan trọng cửa sổ sau đảo cũng không cảm giác được bên ngoài rét lạnh. Tề Phỉ Huyên ăn mặc trung y liền ngồi ở trên giường, làm Trinh Châu cho nàng sắt tóc. Ở chậu than biên thủ như bảo thật cẩn thận hỏi, tiểu thư, còn có nửa tháng liền phải ăn Tết, năm nay chúng ta tiếp theo tích cóp đồ vật sao? Năm rồi ăn Tết thời điểm. Tề Phỉ Huyên chưa từng có bị kêu đi thỏ qua náo nhiệt, tuyển vũ viện cũng chưa từng có năm vui mừng. Cho nên tới gần cửa ải cuối năm thời điểm, Tề Phỉ Huyên liền cùng mấy cái nha hoàn đem hảo điểm đồ ăn lưu lại, chờ đêm giao thừa lấy ra tới, tính đến một đốn cơm tất nhiên. Ngẫm lại cũng thật là chua xót. Tề Phỉ Huyên có chút lý giải nữ xứng, loại sự tình này, mặc kệ là ai quán thượng trong lòng đều sẽ không cân bằng. Tóc dài lau khô, Tề Phỉ Huyên vuốt ngọn tóc nói, không phải có bạc. Đến lúc đó chúng ta mua vài thứ tới liền thành. Hà tất ở chịu cái kia bị khuất. Chính là bạc như bảo do dự nói, bạc luôn có tiêu hết thời điểm, tiểu thư. Sợ cái gì, tiêu hết lại tránh là được. Tề Phỉ Huyên lười nhác vươn vai, bò đến trên giường, hảo, các ngươi không cần lo lắng. Ta có biện pháp. Trinh Châu ngươi đem ta cái kia thâm sắc áo choàng lấy ra tới sửa lại, ta ra cửa muốn xuyên. Trinh Châu thở dài đi sửa áo choàng. Tề Phỉ Huyên nằm bỏ tưởng sự tình. Ấn trong sách theo như lời. Nữ chủ trọng sinh sau liền bởi vì bị đuổi ra Vinh Quốc công phủ mà ghi hận thượng Vinh Quốc công vợ chồng, nàng hạ quyết tâm muốn đem Vinh Quốc công phủ rảo đến gia trạch không yên. Vinh Quốc công phủ là ít có gia trạch an bình thân thích hòa thuận vui vẻ thế gia đại tộc, nữ chủ ở quốc công phủ phi thường được sủng ái, chẳng qua sao. Vinh Quốc công Tề Duệ Nghiệp cũng không như thế nào thích nữ chủ cái này nữ nhi. Bởi vì nữ chủ từ nhỏ hành sự quái đản tính cách bạo ngược, quốc công phu nhân Tạ Vân Nhu lao lực tâm lực giáo dưỡng. Nhưng nữ chủ lại ghét bỏ Tạ Vân Nhu lại nhải ồn ào. Vì thế Tạ Vân Nhu không thiếu âm thầm rơi lệ, Tề Duệ Nghiệp tự nhiên không mừng nữ chủ. Sau lại nữ chủ thân thế bị phát hiện, Tề Duệ Nghiệp mới cảnh giác nữ chủ cùng nhà mình hài tử bất đồng chỗ, liền đem nữ chủ trục xuất quốc công phủ. Chính là Tề Phỉ Huyên phiên cái thân, trong lòng nghi hoặc. Tề Duệ Nghiệp đem nữ chủ trục xuất quốc công phủ cũng liền thôi, rốt cuộc Tề Duệ Nghiệp đã sớm đối nữ chủ có điều hoài nghi, nhưng Tạ Vân Nhu vì cái gì không ngăn cản? Phần 10. Còn có chính là, nữ chủ kiếp trước rốt cuộc đã xảy ra cái gì, mới đưa đến nữ chủ ở cái này không có xét nghiệm ADN thời đại bị phát hiện thân thế. Chuyện này trọng yếu phi thường. Tề Phỉ Huyên ngồi dậy, tinh tế suy tư. Cổ nhân cũng không có cái gì hữu hiệu phán định thân duyên quan hệ thủ đoạn, đến nỗi lấy máu nhận thân linh tinh, nhưng thao tác không gian quá lớn, cũng không đáng tin cậy. Trong sách cũng không có nói quá nữ chủ kiếp trước đến tột cùng là như thế nào bị phát hiện thân thế, chỉ nói qua nữ chủ cha ra cùng việc này có quan hệ một vị thần y liề, liền phái người đuổi theo giết thần y liề. Vị kia thần y liề cũng không có chính diện xuất hiện, chỉ là nữ chủ cùng nam chủ nói lên chuyện này khi nhắc tới quá thần y liề tên mà thôi. Sau lại thần y liề bị giết, nữ chủ bắt được thần y liề bút ký, y liề theo bút ký trung y liề học chi thức âm thầm diện trừ chặn đường người. Tề Phỉ Huyên cũng liền cho rằng đó là vì cấp nữ chủ mở bàn tay vàng an bài cốt truyện, hiện giờ xem ra, kia sự kiện cũng xác thật có kỳ quặc. Chẳng lẽ nói là thần y phát hiện kia sự kiện? Trinh Châu thấy Tề Phỉ Huyên lăn qua lộn lại ngủ không được, liền đem cửa sổ khai một cái phùng, tiểu thư, là quá buồn đến hoàng sao. Hít thở không khí liền không có việc gì. Thiêu chậu than không chú ý thông khí nói sẽ chết người. Tề Phỉ Huyên không ngăn cản Trinh Châu, nàng cảm khái nói, có địa long nói thì tốt rồi. Trong phủ chỉ có tiền viện cùng phu nhân, thế tử, đại tiểu thư còn có lục tiểu thư trong viện có địa long. Như bảo bĩu môi nói, phu nhân nói trong phủ chi phí quá lớn, sợ chịu đựng không nổi, làm khác viện trước bị khuất. Trương Vân Thu cái này khẩu Phật tâm xả tiểu nhân. Tề Phỉ Huyên gãi đầu phát, đem ngựa đuôi chảo loạn, Trinh Châu như bảo, tiểu thư nhà ngươi tưởng rời đi bá phủ, các ngươi đi theo sao. Chương 11. Trinh Châu thỉnh thịch liền quỳ dạp xuống mép giường, tiểu thư đi chỗ nào nô tỳ đều đi theo. Lên lên. Đừng động một chút liền quỳ. Đầu gối đau. Tề Phỉ Huyên rỗi tay đem Trinh Châu kéo tới, như bảo ngươi đâu. Như bảo bĩu môi, ta tự nhiên cũng là muốn đi theo tiểu thư. Vậy là tốt rồi. Tề Phỉ Huyên rũ mắt, đem tóc triển tới tay chỉ thượng, chờ tuyết ngừng, chúng ta đi ra ngoài một chuyến. Trương Vân Thu bị Tề Ngụy mắng một hồi, khẳng định là muốn đem khí ra ở Tề Phỉ Huyên trên người. Tề Phỉ Huyên không thể ngồi chờ chết, đến cấp Trương Vân Thu tìm điểm sự tình làm. Vừa lúc hạ trận này tuyết, Lý Tức An bên kia kế hoạch cũng hảo tiến hành. Trong phòng ấm áp dễ chịu, ấm Tề Phỉ Huyên mơ màng sắp ngủ. Nàng không hề tưởng đi xuống, đánh cánh áp, bình yên ngủ hạ. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, dù sao Trương Vân Thu bị Tần Ấu Hủ kéo, chuyện của nàng còn không nội. Chuyển qua thiên chính là tháng chạp 13, ly ăn Tết không dư thừa mấy ngày, toàn bộ Tề Kinh đều náo nhiệt lên. Đại Tề cường thịnh, kinh thành các ba tánh ít có bần cùng, trên đường lui tới người đi đường nhóm cũng bắt đầu đặt mua hàng Tết. Tề Phỉ Huyên sớm rời giường thay nam trang đi ở trên đường. Như bảo bị phái đi tìm Lý Tức An, Tề Phỉ Huyên mang theo Trinh Châu đi trà lâu lầu 2, tìm cái nhã gian ngồi xuống. Tới gần cửa ải cuối năm, ngày thường cưới ngựa trọi gà hôn nhật tử phóng đãng công tử ca nhi nhóm đều bị trong nhà câu không cho ra cửa, này trà lâu liền có vẻ thanh tĩnh rất nhiều. Tiểu nhị cấp nhã gian thượng trà cùng điểm tâm, Tề Phỉ Huyên công đạo hắn sẽ có người tới tìm sau, liền ở nhã gian chờ. Bên ngoài thiên lãnh, Tề Phỉ Huyên ra cửa khi không ngồi xe ngựa. Xiêm y bị tuyết thủy tẩm ướt, liền có chút lạnh. Tề Phỉ Huyên ôm một ly trà uống ấm thân mình, Trinh Châu hầu lập một bên, tiểu thư, chúng ta vì cái gì không trực tiếp đi Lý công tử tử lầu. Thế ngoại cao nhân sao, vẫn là muốn giả bộ vài phần bộ dáng tới. Tề Phỉ Huyên nói, ta hiện tại là Tề Miên công tử, giang nam nhân sĩ, tới kinh thành hôn khẩu cơm ăn, ngươi nhưng ngàn vạn đừng tiêu sai. Trinh Châu đồng ý, không nói chuyện nữa. Tự xưng thế ngoại cao nhân Tề Phỉ Huyên cảm giác được cẳng chân dưới lạnh như băng. Tâm tình phiền muộn lên. Cũng không biết nàng chân có thể hay không tổn thương do giá rét. Này thân thể trước kia không thiếu ăn đói mặc rét, trên chân cùng trên tay đều để lại nước da. Ít nhiều Trinh Châu thận trọng, vừa đến mùa đông khiến cho Tề Phỉ Huyên ôm bình nước nóng, lúc này mới có thể làm đôi tay hảo một chút. Chẳng qua trên chân liền bị tội. Nhã gian ấm áp, Tề Phỉ Huyên chân liền bắt đầu phát ngứa, lại không thể đi cào, thực sự đem Tề Phỉ Huyên khó chịu không được. Cuộc sống này quá thật là bị tội. Tề Phỉ Huyên thở dài. Nhìn xuống đem giày cởi ra ý tưởng, ăn mấy khối điểm tâm lấp đầy bụng. Đại khái là Trương Vân Thu đem phía trước bị răn dậy khí ra đến đông đủ Phỉ Huyên trên người duyên cớ, sáng nay như bảo lấy tới cơm sáng lại thành ngạnh màn thầu tiểu dưa muối, Tề Phỉ Huyên có bạc ở trên người, tự nhiên sẽ không lại ủy khuất chính mình đi ăn cái kia. Trà lâu ngoại trên đường tuyết động đã bị người đi đường ngựa xe dâm hóa, như bảo mang theo Lý Tức An thực mau đuổi tới trà lâu. Lý Tức An tựa hồ không nghỉ ngơi tốt, bất quá một ngày không thấy, hắn liền tiểu tụy rất nhiều. Đi vào nhã gian, Lý Tức An ôm quyền, Tề công tử. Lý công tử không cần khách khí. Tề Phỉ Huyên thỉnh Lý Tức An ngồi xuống, Lý công tử sắc mặt không tốt, chính là ra chuyện gì. Hôm qua buổi chiều ta đi qua Hứa gia. Nghe nhà hắn hạ nhân nói, Hứa gia đã định ra tới, làm Hứa cô nương năm sau liền xuất giá. Lý Tức An tái nhợt mặt nói, nói là làm Hứa cô nương qua đi làm tục huyền. Đều là ta chậm chế nàng, mới làm hại nàng. Đừng nhìn Lý Tức An ngày thường làm buôn bán vững vàng ổn trọng, nhưng vừa đến Hứa Tầm sự thượng, Lý Tức An liền không có chủ kiến. Không có biện pháp, thời buổi này đều là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, Trương Hương Đào chính là không nghĩ làm Lý Tức An như nguyện, đây là nhậm Lý Tức An có bao nhiêu thông minh cũng chưa biện pháp thay đổi. Ta bấm tay tính toán, Hứa cô nương kia việc hôn nhân không tốt lắm. Tề Phỉ Huyên đánh gây Lý Tức An nói, nhìn cái ly nước trà, thanh âm trầm ổn nói, nàng cùng người nọ bát tự tương khắc, ngạnh ghé vào cùng nhau sẽ không có cái gì hảo kết quả. Lý Tức An chính là sửng sốt. Tề Phỉ Huyên tiếp theo nói, ta không đoán sai nói, hai nhà đã vấn danh đi. Là Lý Tức An túi đầu, Hứa ra nói là mau chóng đem sự tình định ra tới, sang năm 3 tháng liền phải Hứa cô nương xuất giá. Sự tình định ra tới, Hứa cô nương liền hoàn toàn là người ta người. Trách không được Lý Tức An tiểu tụy thành cái dạng này. Tề Phỉ Huyên từ ghế trên đứng lên nói, đi thôi, đi ra ngoài tìm người. Hảo. Lý Tức An đi theo đứng dậy, Tề công tử, chúng ta đi nơi nào tìm người. Đi cũng miếu. Tề Phỉ Huyên quay đầu lại nhìn mắt trên bàn điểm tâm, làm Trinh Châu đem điểm tâm đóng gói mang đi, cụ miếu bên kia thần côn. A, cao nhân nhiều, chúng ta đi tìm cái giống như vậy hồi sự là được. Cụ miếu là Tề kinh ngoài thành một tòa vứt đi miếu thờ, lúc trước đại Tề rời đô lúc sau hương khói rất là cường thịnh mấy năm, sau lại không biết sao liền rách nát. Bên kia là ngoài thành nhân ra nhiều nhất địa phương. Từ nơi khác hướng kinh thành tới người vào không được thành liền sẽ ở nơi đó trụ hạ, thời gian dài, cụ miếu phụ cận cái gì tam giáo cửu lưu người đều có. Tề Phỉ Huyên cũng là đọc sách nâng lên quá cái này địa phương, mới đối cụ miếu như vậy hiểu biết. Cụ miếu ở ngoài thành, loại này thời tiết đi bộ đến muốn hai cái canh giờ. Cũng may Lý Tức An là ngồi xe ngựa lại đây, Sa Phu là tay già đời, thực mau liền lái xe tới rồi cụ miếu. Tới địa phương, Tề Phỉ Huyên làm Trinh Châu như bảo ở trên xe chờ, nàng cùng Lý Tức An hai người xuống xe, trực tiếp hướng kia rách nát miếu thở phương hướng đi. Lý Tức An cũng không mang gã sai vặt, hắn lo lắng nói, Tề công tử, ngài nhận thức đáng tin cậy người. Không quen biết ta. Tề Phỉ Huyên không chút hoang mang, tùy tiện tìm cá nhân không phải hành, cụ miếu nơi này, dám làm loại sự tình này người cũng không ít. Lý Tức An ha hốc mồm, này, ngươi đừng nói cho ta người không mang tiền. Tề Phỉ Huyên lười nhác vươn vai, biếng nhác tán nói, ta tương đối nghèo, giúp ngươi là hướng về phía tiền đi, cho nên chính ngươi sự đến chính mình ra tiền. Mang theo. Lý Tức An gật đầu, nhéo nhéo tay háo, chẳng qua ta sợ mẫu thân nàng. Trương Hương Đào chẳng qua là cái nội trạch phụ nhân, nàng biết cái gì. Tề Phỉ Huyên cười nhạt, ngươi liền nàng đều không đối phó được, về sau còn như thế nào che chở Hứa cô nương. Trương Hương Đào xem Lý Tức An không vừa mắt cũng không phải một ngày hai ngày, trong chuyện gốc Hứa Tầm gả cho Lý Tức An sau cũng chính là ở Lý Phủ Ngoại mới không chịu làm khó dễ. Mà bị Lý Tức An lưu tại Lý Phủ chính thê, trong sách nữ xứng Tề Phỉ Huyên nhưng bị khi dễ không nhẹ. Nên nói Trương Hương Đào cùng Trương Vân Thu này hai tỷ muội thật là thân tỷ muội, này âm ngoan độc ác tính tình quả thực không sai chút nào. Lý Tức An mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Thân là thứ trưởng tử, Lý Tức An ở Lý Phủ tình cảnh xấu hổ. Trương Hương Đào hận Lý Tức An là trưởng tử, Lý gia cũng không muốn thừa nhận nhà mình cưới chính thê nhập môn khi trong nhà đã có cái con vợ lẽ. Cho nên Lý Tức An không ăn ít khổ, hắn là thật sự sợ hãi Trương Hương Đào. Người cũng đừng nghĩ quá nhiều, cụ miếu bên này người chỉ cần cấp đủ rồi bạc liền đáng tin cậy. Tề Phỉ Huyên vô vô Lý Tức An bả vai, ngươi không cần tự coi nhẹ mình, Lý gia ly ngươi không thể được. Cha ngươi sẽ không bởi vì một môn việc hôn nhân liền đem người thế nào. Đúng vậy. Lý Tức An cúi đầu. Đi theo Tề Phỉ Huyên đi phía trước đi. Thực mau liền đến cụ miếu. Mười mấy năm trước miếu thờ đã rách nát, xa nhà đầu hồi sớm đã ngã trái ngã phải, rơi rụng xuống dưới ngói cũng sớm bị nhặt đi che lại tân phòng, chỉ còn lại có một phiến đại môn lung lay sắp đổ. Cụ miếu chung quanh kiến không ít phòng ốc, trong miếu trên đất trống cũng ai ai tễ tễ đắp không ít nhà kho nhỏ. Nơi này nhân ra nhưng thật ra cùng bình thường bá tánh không có gì hai dạng. Lý Tức An rất là kinh ngạc, bất quá mười mấy năm. Nơi đây vì sao liền rách nát thành cái dạng này? Ai biết được? Tề Phỉ Huyên nói, thấy bên kia sao, chúng ta liền đi nơi đó tìm người. Hai người tiến miếu nội, trong miếu nhà kho nhỏ chung người thấy có người tới cũng không hoảng loạn, hay là nên làm gì liền làm gì. Tề Phỉ Huyên lãnh Lý Tức An ngồi vào ven tường, liền có người thấu đi lên, hai vị công tử, đoán mệnh không? Không tính. Tề Phỉ Huyên nói, thật không dám dấu dếm, chúng ta là gia đạo sa sút, tới nơi này tìm một chỗ trụ. Người nọ mặt đỏ lên, ôm quyền rời đi. Lý Tức An tún tún Tề Phỉ Huyên tay háo, Tề công tử, chúng ta liền ở chỗ này ngồi. Ân, nhìn xem rốt cuộc ai tương đối thích hợp. Tề Phỉ Huyên lấy ra trà lâu trang điểm điểm tâm, mở ra giấy bao đưa cho Lý Tức An, ăn trước điểm đồ vật lót lót, chúng ta sự tình hôm nay còn nhiều lắm đâu. Lý Tức An lắc đầu, Tề công tử thứ tội, tại hạ thật sự vô tâm tình ăn cái gì. Vì tình sở khốn người trẻ tuổi thật đáng thương. Tề Phỉ Huyên cũng không hề khuyên, vừa định đem điểm tâm thu hồi tới, liền nhìn đến một đôi giàn mua tay chợt lóe mà qua. Không ăn liền cấp lão nạp. Lão nạp vừa lúc đói bụng. Tề Phỉ Huyên trên tay điểm tâm, không có. Ai? Tề Phỉ Huyên từ trên mặt đất nhảy dựng lên, ánh mắt hướng bốn phía đảo qua, dừng ở ven tường ngồi dâu bạc trắng lao hòa thượng trên người. Lao hòa thượng người mặc áo cà sa, dâu tóc bạc trắng, đôi mắt mị thành một cái phùng, chính méo điểm tâm dưỡng trong miệng tác, xem hai vị tướng mạo, tất nhiên đều là phú quý nhân gia, hà tất tới nơi này gạt người làm trò cười. Không nghĩ bị dây dưa thôi. Tề Phỉ Huyên trước mắt sáng ngời, đi phía trước thấu chút, đại sư tiên phong đạo cốt, định là thế ngoại cao nhân nột. Vị này thế ngoại cao nhân cùng cũ trong miếu vừa thấy liền vẻ mặt ta là kẻ lừa đảo thần côn nhóm bất đồng, nếu có thể thỉnh động hắn đi hỗ trợ, tất nhiên làm ít công to. Lao hòa thượng tay một đốn, khiếp mắt đánh giá Tề Phỉ Huyên, người trẻ tuổi, ngươi muốn làm gì? Tề Phỉ Huyên đem Lý Tức An kéo qua tới, không có gì, chẳng qua có chuyện yêu cầu ngài hỗ trợ. Tục ngữ nói cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa, ngài trước mặt vị công tử này liền yêu cầu ngài cứu mạng. Là ngươi yêu cầu ta cứu mạng đi. Lao hòa thượng lại ngữ ra kinh người. Tề Phỉ Huyên sửng sốt một chút, thầm nghĩ không nghĩ tới người này thật là có điểm bản lĩnh. Lao hòa thượng ba lượng khẩu đem điểm tâm ăn sạch, đứng lên run run áo cà sa, đi phía trước dạo bước, tính, ai làm lão nạp ăn ngươi đổ vật đâu. Là chuyện gì, mau nói đi. Đi rồi hai bước, lão hòa thượng quay đầu lại, các ngươi làm gì đâu. Còn không mau đuổi kịp. Lý Tức An do dự, này. Đi thôi, liền vị này cao tăng còn dựa điểm phổ. Tề Phỉ Huyên lôi kéo Lý Tức An, đuổi kịp lão hòa thượng bước chân, nói nhỏ, đi chỗ nào tìm nguyện ý giúp ngươi đánh lời nói dối hòa thượng đi. Đại tề thương nhân đều rất là tín ngưỡng Phật gia, Trương Hương đảo cái này thương nhân gia nữ nhi tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lý Tức An gật đầu đuổi kịp. Lão hòa thượng đem Tề Phỉ Huyên cùng Lý Tức An lánh đến hắn tiểu lều, nói đi. Nhà kho nhỏ đồ vật hỗn độn đôi ở bên nhau, bất quá nhìn qua nhưng thật ra thực sạch sẽ. Tề Phỉ Huyên tìm cái địa phương ngồi xuống, nhỏ giọng cùng lão hòa thượng nói mấy câu. Lão hòa thượng liền dùng một loại quỷ dị ánh mắt làm chuẩn Phỉ Huyên, ngươi đây là đem lão nạp trở thành giả danh lừa bịp thần côn dùng. Phần 11. Hắn sẽ cho bạc. Tề Phỉ Huyên một lóng tay Lý Tức An. Lão hòa thượng khởi không chút nào dao động, nhắm mắt đả tọa, chắp tay trước ngực, người xuất ra, muốn những cái đó vật ngoài thân làm chi. Nói xong liền thấp giọng niệm kinh. Lý huynh, sự thành lúc sau ngươi tính toán cấp cao tăng bao nhiêu tiền? Không biết 1.000 lượng được không không? Lý Tức An cắn răng một cái, tại hạ thân ra không nhiều lắm, cao tăng vạn chớ ghét bỏ. Lao thần khắp nơi cao tăng, thanh âm bỗng nhiên dơ lên, tê. Hảo. Tề Phỉ Huyên hướng Lý Tức An ý bảo. Lý Tức An gật đầu, đem trong tay háo ngân phiếu lấy ra tới, ngân phiếu đã bị hảo, thỉnh cao tăng giúp ta. Chương 12. Tề Phỉ Huyên liền thấy được lão hòa thượng hai mắt tỏa ánh sáng. A Di Đà Phật, thí chủ hà tất như thế. Lão hòa thượng một phen đem ngân phiếu đoạt lấy đi, chúng ta đây khi nào nhích người? Tề Phỉ Huyên trầm mặc trong chốc lát, chờ Lý huynh người tới kêu ngài đi. Không được, ngươi tới kêu ta. Lão hòa thượng chỉ hướng Tề Phỉ Huyên, ngươi tới kêu ta, sau đó còn phải đem ta đưa về tới. Nay vô cớ gây rối bộ dáng làm Tề Phỉ Huyên rất là bất đắc dĩ, cao tăng, ngài đây là. Ngươi không đáp ứng ta liền không hỗ trợ. Lão hòa thượng thu hảo ngân phiếu, Minh Huy đại sư là dễ dàng như vậy giả trang. Ta đều như vậy bất cứ giá nào giúp ngươi, điểm này yêu cầu ngươi đều không đáp ứng. Lão hòa thượng thanh âm càng lúc càng lớn, lều ngoại đã có qua đường người hướng trong thăm dò, có người hỏi, đại sư, đây là làm sao vậy? Không có việc gì không có việc gì, cùng người trẻ tuổi trò chuyện. Ngươi đi vội chính ngươi. Lão hòa thượng phất tay làm người nọ trở về, sau đó tiếp tục hỏi Tề Phỉ Huyên, ta nói ngươi rốt cuộc có đáp ứng hay không? Tề Phỉ Huyên đỡ chán, hành, ta đáp ứng còn không được sao? Lão hòa thượng lúc này mới vừa lòng, tiếc hảo, các ngươi đi thôi. Đến lúc đó trực tiếp tới tìm ta chính là. Tề Phỉ Huyên không nhúc nhích. Lý Tức An cũng không đi. Lão hòa thượng gãi gãi đầu, ta biết các ngươi băn khoăn, như vậy đi, Lý công tử đúng không? Ngươi làm người tới đi theo ta đi. Làm người đi theo ta tổng không sợ ta chạy đi. Lý Tức An lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cung kính không bằng tuân mệnh. Khí lão hòa thượng dậm chân. Cuối cùng Lý Tức An đem hai cái gã sai vật lưu lại nơi này, hắn cùng Tề Phỉ Huyên ngồi xe ngựa trở về. Trên đường, Tề Phỉ Huyên nói, cứ như vậy, hôm nay là có thể bắt đầu rồi. Ngươi buổi chiều liền đi, đi thôn trang càng xa càng tốt. Bất quá ngươi đến tính toán hảo, kia hai cái gã sai vật không ở, ngươi muốn như thế nào cùng nhà ngươi người công đạo. Ta quản lý ra sinh ý, trong tay người nhiều, có một hai cái không ở bên người cũng không có gì. Lý Tức Căn nói, Tề công tử, ngươi biện pháp này thật sự được không sao? Đều đến bây giờ ngươi mới nhớ tới hỏi có thể hay không hành. Tề Phỉ Huyên vô vô vai hắn, đại huynh đệ, tâm cũng thật đại nha. Giống Lý Tức An tốt như vậy lừa người làm ăn cũng là hiếm thấy. Tề Phỉ Huyên bẻ ngón tay từng cái cấp Lý Tức An tính, ngươi xem à, lúc ấy chúng ta mới vừa thấy mặt ngươi liền lấy tiền cho ta, ta hoàn toàn có thể tiếp nhận tiền đi luôn. Sau lại ngươi đem tư trương cho ta, ta cũng có thể cầm tư trương làm sự tình. Hôm nay ngươi lại cho kia lão cùng. Cao nhân 1.000 lượng bạc, càng có thể là chúng ta kết phường lừa gạt ngươi. Ngươi như thế nào liền không một chút để phòng đâu. Nói xong phiền muộn thở dài, cảm khái nói, Lý huynh A, thật tốt lừa A. Lý Tức An cười khổ, tại hạ 7 tuổi khởi liền tùy gia phụ khắp nơi bôn ba. Thế công tử nói này đó, ta lại làm sao không biết. Chẳng qua. Lúc ấy tại hạ không có cách nào. Hứa cô nương nói lên nàng việc hôn nhân, tại hạ thật là một chút sống sót ý niệm đều không có. Sống đều không muốn sống nữa, lại như thế nào sẽ để ý chịu không chịu lừa. Tề Phỉ Huyên lắc đầu, rốt cuộc là tuổi còn nhỏ a. Công tử, công tử. Trinh Châu tún tún Tề Phỉ Huyên tay háo, ngài cũng không lớn. Nga. Đống nhiên phản ứng lại đây chính mình chân thật tuổi mới chỉ có 10 mấy tuổi. Tề Phỉ Huyên câm miệng, không nói chuyện nữa. Lý Tức An trở về thừa càn đường cái tử lầu, Tề Phỉ Huyên ở Ly Dĩnh Hân bá phủ không xa địa phương xuống xe ngựa, chậm gì gì ở trên phố dạo. Nàng hôm nay ra tới cầm bạc. Bá phủ thức ăn không tốt, Tề Phỉ Huyên đến lộng điểm đồ vật phong bị, miễn cho chính mình bị đói ra cái tốt xấu. Đúng là muốn ăn Tết thời điểm, trên đường lui tới người tất cả đều bận rộn đặt mua hàng Tết. Tề Phỉ Huyên lấy hào bạc, mang theo Trinh Châu như bảo đi mua một ít thịt kho ăn chín cùng điểm tâm. Tuyển Vũ viện không có phòng bếp nhỏ, mua ăn chín mới nhất phương tiện. Mua xong đồ vật cũng không khác chuyện này phải làm, Tề Phỉ Huyên liền trở về bá phủ. Bá phủ cửa sau thủ vệ người bị Tề Phỉ Huyên dùng bạc dẫn dắt rời đi. Lúc sau nàng lánh hai cái nha hoàn lặng lẽ trở về trong viện. Trong viện có Cát Tường thủ, Tề Phỉ Huyên trở về thời điểm, Cát Tường khổ một khuôn mặt chào đón, tiểu thư đã trở lại. Ân. Tề Phỉ Huyên nhướng mày, làm sao vậy? Mặt ủ mày hê. Cát Tường nhéo miệng, vẻ mặt muốn khóc bộ dáng, tiểu thư, thế tử đã trở lại. Nô tỳ nghe người ta nói, thế tử lần này trở về liền không hề đi ra ngoài. Thế tử. Tề Phỉ Huyên sửng sốt. Nhớ tới cái này thế tử nói hẳn là Trương Vân Thu nhi tử Tề Đàm Chí. Trương Vân Thu có tam nữ một tử, nàng nhất sủng chính là cái này có thể kế thừa tước vị tiểu nhi tử. Lúc trước nếu không phải bởi vì nam nữ mệnh số có khác, cùng Tề Phỉ Huyên đổi mệnh chính là Tề Đàm Chí. Nửa năm trước Tề Đàm Chí ra ngoài du học, nói là muốn đi Giang Nam bái kiến đại nho Thẩm Kinh Hoa, kỳ thật chính là cầm tiền ở Giang Nam ăn nhậu chơi bời. Hiện tại hắn phải về tới. Nghĩ đến này người trước kia hành động, Tề Phỉ Huyên đỡ chán. Không trách Cát Tường như vậy ủy khuất, thật sự là Tề Đàm Chí không phải cái đồ vật. Muốn tính lên Tề Phỉ Huyên cũng coi như là Tề Đàm Chí tỷ tỷ. Nhưng Tề Đàm Chí nhưng vẫn ở khi dễ Tề Phỉ Huyên. Mấy năm trước Tề Đàm Chí tuổi còn nhỏ, khi dễ Tề Phỉ Huyên cũng chính là hướng cửa ném đá, hoặc là dùng sâu chết điểu linh tinh đồ vật hù dọa Tuyển Vu viện nha hoàn, đảo cũng không có làm ra quá ác liệt sự. Chính là sau lại theo Tề Đàm Chí lớn lên, hắn hành sự cũng càng ngày càng tàn nhẫn. Liên tỷ như ngày mùa đông làm gã sai vật bát Tề Phỉ Huyên một thân nước lạnh, hoặc là cấp như bảo lấy về tới cơm hơn nữa thuốc sổ linh tinh sự quả thực không thể đếm. Năm trước hắn thậm chí đem thiêu hồng than khối ném vào Tề Phỉ Huyên trong phòng, thiếu chút nữa đem Tề Phỉ Huyên bị phỏng. Đối này ước gì Tề Phỉ Huyên quá đến không tốt Trương Vân Thu cũng chẳng quan tâm. Tề Đàm Chí liền càng thêm can rỡ. Cũng chính là hắn xuất ngoại du học này nửa năm, Tề Phỉ Huyên cùng bọn nha hoàn mới rốt cuộc có thể hoãn một chút. Hiện tại Tề Đàm Chí trở về, Cát Tường tự nhiên không vui, sợ là về sau lại muốn bị tội. Như bảo thở dài, ngữ khí trầm trọng. Cát Tường khổ khuôn mặt nhỏ, tiểu thư thật vất vả dưỡng hảo thân mình, thế tử lại trở về. Trinh Châu cũng không cao hứng, tiếc nhất. Ai, chỉ có thể ngóng trông phu nhân ước thúc hảo thế tử. Thấy mấy cái tiểu nha đầu hủ rũ cục đuôi, Tề Phỉ Huyên cười, sợ cái gì, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Tề Đàm Chí cũng sẽ không ăn người, ta có thể xảy ra chuyện gì nhi. Tề Phỉ Huyên trong lòng hiểu rõ. Lần này Trương Vân Thu làm Tề Đàm Chí trở về, 8 phần là vì Tề Đàm Chí việc hôn nhân. Tề Đàm Chí qua năm liền tuổi mụ 15, Tề Kinh tuổi này cậu ấm nhóm không sai biệt lắm đều bắt đầu làm ai. Đến nỗi vì cái gì Tề Đàm Chí cái này đệ đệ cùng Tề Phỉ Huyên tuổi không sai biệt lắm. Lại nói tiếp cũng là hoang đường. Lúc trước Trương Vân Thu không có nhi tử, nàng vì ổn định đương gia chủ mẫu địa vị, ở sinh hạ nữ chủ 1 tháng sau không biết tìm được cái gì dược, có mang Tề Đàm Chí cùng Tề Ninh. Cho nên Tề Đàm Chí cùng Tề Phỉ Huyên cũng liền kém 10 tháng, là 5 năm đầu đôi sinh nhật. Bất quá Trương Vân Thu ở như nguyện sinh hạ con vợ cả hậu thân tử cũng hỏng rồi, không thể tái sinh hài tử, nàng cũng chỉ có thể chịu đựng hậu viện càng ngày càng nhiều di nương. Sinh hài tử loại sự tình này Trương Vân Thu trông cậy vào không thượng chính mình, nàng tự nhiên liền đem hy vọng ký thác ở Tề Đàm Chí trên người. Tề Phỉ Huyên chính là biết, Trương Vân Thu mỗi ngày tâm tâm niệm niệm chính là làm Tề Đàm Chí tam thê tứ thiếp con cháu đầy đàn. Tề Đàm Chí sẽ chạy tới tuyển vu viện khi dễ các nàng khả năng tính rất nhỏ. Cho dù Tề Đàm Chí thật sự tới, Tề Phỉ Huyên cũng có biện pháp đối phó hắn. Chuyện này Tề Phỉ Huyên trong lòng hiểu rõ, nhưng mấy cái tiểu nha hoàn lại còn hư. Trinh Châu miễn cưỡng cười vui, ân, tiểu thư nói đúng. Đi một bước xem một bước đi. Đừng phát sầu, lại như thế nào cũng đến qua năm rồi nói sau. Tề Phỉ Huyên xoa bóp Trinh Châu thô ráp khuôn mặt nhỏ, các ngươi mấy cái cũng quá gầy. Đến sân ăn tết hảo hảo bổ bổ. Tiểu thư Trinh Châu méo miệng, cơ hồ sắp khóc ra tới, ngài. Không có việc gì. Đi đem ăn đồ vật đều bông, chúng ta trở về phòng. Tề Phỉ Huyên lại hỏi Như Bảo, nhận thức một cái kêu Thúy Diệp nha hoàn sao. Như Bảo nghĩ, nô tỳ chỉ thấy quá Thúy Diệp vài lần. Thúy Diệp là tân mua tới thô sử nha hoàn, không phải người hầu, ở trong phủ thực chịu khi dễ. Bá phủ không phải thế gia, không như vậy nhiều người hầu nhưng dùng. Trương Vân Thu lại hỉ xa hoa, thường xuyên mua người vào phủ. Cái này Thúy Diệp chính là lần trước bị mua vào trong phủ. Bá phủ hạ nhân phân 3-7 loại, như là Thúy Diệp loại này sau mua vào tới nô buộc, ở trong phủ chính là thấp kém nhất tồn tại. Tề Phỉ Huyên sờ cằm, trong chốc lát ngươi đi tìm Thúy Diệp, nói cho nàng tuyển vu viện có việc. Tiểu thư, đi thôi, đừng làm cho người khác thấy ngươi. Tề Phỉ Huyên xua tay, xoay người đi thay quần áo. Nàng trước mắt còn không có không đi quản Tề Đàm Chí chuyện này. Hiện tại nhất quan trọng là chạy nhanh đem Lý Tức An hôn sự thu phục. Bằng không không chừng ngày nào đó Trương Vân Thu liền sẽ phát bệnh làm sự tình. Như Bảo không biết Tề Phỉ Huyên rốt cuộc muốn làm gì, cũng không dám hỏi, đồng ý lúc sau rời đi. Trình Châu nhăn mặt, theo kịp cấp Tề Phỉ Huyên thay quần áo, tiểu thư, ngài làm Như Bảo đi tìm Thúy Diệp. Là muốn cho nàng hỗ trợ sao? Chúng ta cũng chưa gặp qua Thúy Diệp, nàng. Yên tâm đi. Ta có biện pháp. Tề Phỉ Huyên không chút nào để ý, tiểu thư nhà ngươi ta phúc lớn mạng lớn, ra không được sự. Trình Châu miễn cưỡng cười, ân. Tề Phỉ Huyên đổi hảo quần áo đi trên giường hoa, Trinh Châu ở bên cạnh hầu hạ. Mùa đông không có gì cho hết thời gian sự tình có thể làm. Tề Phỉ Huyên liền ghé vào mép giường thượng hồi ức khởi nguyên thư cốt truyện, miễn cho thời gian quá dài quên một ít quan trọng đồ vật. Tề Phỉ Huyên muốn rời đi bá phủ. Nàng ở bá phủ ở, muốn làm điểm cái gì đều không có phương tiện. Hơn nữa cho dù có bạc, Tề Phỉ Huyên cũng không dám lấy ra tới chi tiêu, bằng không bị phát hiện manh mối lại là một cọc chuyện phiền toái. Chỉ cần có thể ra phủ, Tề Phỉ Huyên liền không cần lại lo lắng quá nhiều. Hơn nữa tương lai nếu là thật sự khai lưu, chờ bá phủ được đến tin tức, nàng cũng đã sớm chạy xa, không cần lo lắng bị trảo trở về sự. Bất quá muốn nói rời đi. Tề Phỉ Huyên chống cằm suy nghĩ nửa ngày, cảm thấy nếu là hoàn toàn rời đi bá phủ nói, nàng lòng dạ khó bình. Trương Vân Thu đem nàng làm hại thảm như vậy, nàng liền như vậy đi luôn, chẳng phải là tiện nghi Trương Vân Thu. Huống hồ rời đi bá phủ lúc sau, Tề Phỉ Huyên còn không nhất định khi nào có thể tiếp xúc đến quốc công phủ. Cho nên nhất bất việc nhi biện pháp chính là, Tề Phỉ Huyên trước hết nghĩ biện pháp đi thôn trang thượng trụ, ít nhất làm chính mình làm việc đừng quá bó tay bó chân. Đến nỗi đi thôn trang thượng khả năng tính, Tề Phỉ Huyên mơ hồ nhớ rõ trước kia xem qua trong sách, có rất nhiều vì gia tộc sở bất dung đích nữ bị ném tới thôn trang thượng tình tiết. Mà nàng nơi thế giới này cũng là một quyển sách hình thành, đi thôn trang thượng hẳn là đáng tin cậy. Đi. Chờ nàng có thực lực, không hề tứ cô vô thân thời điểm. Tề Phỉ Huyên nhìn chậu than ngẫu nhiên toát ra ánh lửa, nhấp môi môi. Chờ lúc ấy, Trương Vân Thu cũng đừng tưởng hảo quá. Chương 13. Bất quá kia cũng là về sau sự. Tề Phỉ Huyên thể hư, ở bên ngoài chạy một ngày cũng mệt mỏi không nhẹ, một nằm xuống không tưởng nhiều ít sự liền ngủ qua đi. Chờ nàng tỉnh lại khi sắc trời đã hoàn toàn hắt thấu. Bên ngoài gió lạnh gào thét, Trinh Châu Như Bảo hai người ngồi ở mép giường, nương than hỏa ánh sáng may vá xiêm y đi. Tề Phỉ Huyên rủi mắt, lười nhác vươn vai, hiện tại là khi nào? Trinh Châu vẫn luôn chú ý Tề Phỉ Huyên, thấy nàng tỉnh lại, vội buông trong tay việc tiến lên, tiểu thư, đã là giờ hợi cuối cùng. Đã trễ thế này. Tề Phỉ Huyên bỏ dậy, đánh cái ngáp nói, Như Bảo, Thúy Diệp nói như thế nào? Thúy Diệp nói nàng đã biết. Thỉnh tiểu thư yên tâm. Như Bảo đứng dậy. Đem bổ tốt quần áo xách lên tới nhìn một lần, tiểu thư, cái này quần áo còn có thể xuyên, mụn vá ở bên trong, bên ngoài nhìn không thấy, liền cùng tân giống nhau. Kia kiện xiêm y lìa đã xuyên thật lâu, Tề Phỉ Huyên chua xót thở dài, này xiêm y lìa đã bao nhiêu năm? 4 năm. Trinh Châu giúp Tề Phỉ Huyên phủ thêm áo ngoài, tiểu thư lớn lên mau, mỗi năm đều đến sửa lại mới có thể xuyên. Phần 12. Tề Phỉ Huyên ăn không đủ no mặc không đủ ấm, nói lớn lên mau, kỳ thật này 4 năm xuống dưới nàng cũng không có gì biến hóa. Cũng may mắn bình thường ba tánh trong nhà mười mấy tuổi tiểu hài nhi tình huống đều cùng Tề Phỉ Huyên không sai biệt lắm, nàng đi ra ngoài thời điểm mới không bị nhìn ra cái gì manh mối. Như bảo đem xiêm y liễu phóng lên, tiểu thư ngày mai có thể mặc cái này xiêm y liễu, này xiêm y liễu hậu, ấm áp. Tề Phỉ Huyên lắc đầu, không cần, ta xuyên tân là được. Khoảng thời gian trước đưa tới quần áo mới ăn mặc thoải mái, Tề Phỉ Huyên cũng không nghĩ lại ủy khuất chính mình. Huống chi quá đoạn thời gian Trương Vân Thu tuyệt đối còn sẽ đưa xiêm y liễu lại đây. Rốt cuộc nàng còn muốn đi Vinh Quốc công phủ đâu, Trương Vân Thu tổng không thể làm nàng ăn mặc quần áo cũ đi. Châu than ánh lửa mỏng manh cơ hồ thấy không rõ đồ vật, Tề Phỉ Huyên làm Trinh Châu bậc lửa ngọn nến, nàng ngồi vào trang đài bên sửa sang lại đồ vật. Kỳ thật cũng không có gì hảo sửa sang lại. Tề Phỉ Huyên sở có được trang sức, cũng chỉ là một ít cũng không đáng giá vụn vặt đồ vật mà thôi. Thay đổi nữ xứng vận mệnh cái kia bị ngụy trang thành đùa hộ mệnh tiểu túi tiền liền ở trang đài thượng phóng. Tề Phỉ Huyên đem nó cầm lấy tới cẩn thận xem. Thứ này phổ phổ thông thông, mặc cho ai cũng không thể tưởng được chính là nó làm hại nữ xứng cả đời đau khổ. Cũng không biết Tề Phỉ Huyên đem nữ chủ tóc máu thiêu hủy lúc sau, nữ chủ có thể hay không chịu ảnh hưởng đâu. Tề Phỉ Huyên méo tiểu túi tiền lâm vào trầm tư. Trong sách nữ chủ chính là bởi vì cùng nữ xứng thay đổi mệnh mới có thể đủ mọi chuyện hài lòng, cũng không biết này đổi mệnh đồ vật bị hủy rất sẽ cho nữ chủ mang đến cái gì. Dù sao một ít chi tiết là không thể giống nguyên thư giống nhau phát triển, đến nỗi đại khái tình tiết. Hẳn là sẽ không sinh ra cái gì biến hóa. Bên ngoài gió lạnh gào thét, cửa sổ bị thổi loảng xoảng rung động. Trinh Châu muốn đi đem cửa đóng lại thời điểm, nghe được có người ở kêu, Trinh Châu tỷ tỷ, Như Bảo tỷ tỷ, có người tới. Là Cát Tường thanh âm. Tề Phỉ Huyên đem tiểu túi tiền thu hảo, đi xem sao lại thế này. Trinh Châu liền đi mở cửa, đi ra ngoài hỏi hai câu, trở về nói, tiểu thư, là Thúy Diệp tới. Thúy Diệp, nàng như thế nào tới? Tề Phỉ Huyên sờ sờ cằm nghĩ nghĩ, làm nàng tiến vào. Trinh Châu liền đem Thúy Diệp làm tiến vào. Thúy Diệp tuổi không lớn, nhìn qua cũng liền 12-13 tuổi bộ dáng. Nàng đôi tay cùng gương mặt đều thô ráp bất ham, tóc cũng hấp tấp khô vàng. Nhưng là Thúy Diệp cũng không giống trong phủ bình thường người hầu như vậy tử khí trầm trầm. Trên người nàng sạch sẽ, hai mắt sáng ngời có thần, người cũng thông minh, vào cửa liền hành lễ, nô tỳ Thúy Diệp, gặp qua nhị tiểu thư. Thúy Diệp, Tề Phỉ Huyên gật đầu, đã trễ thế này đến ta nơi này tới, là có chuyện gì như sao? Hồi tiểu thư nói, là công tử làm nô tỳ tới. Thúy Diệp cúi đầu, cung cung kính kính nói, đêm đã khuya, công tử không hảo đến hậu viện tới. Công tử làm nô tỳ cấp tiểu thư mang câu nói. Công tử nói, tiểu thư có cái gì phân phó, nhưng làm nô tỳ truyền lời. Đây là nói Tần Ấu Hủ sẽ hỗ trợ. Tề Phỉ Huyên tâm tình hảo chút, nói, thỉnh ngươi ra công tử hỗ trợ bám trụ thế tử một đoạn thời gian, đừng làm cho hắn có rảnh tới hậu viện gây chuyện. Tề Phỉ Huyên cũng không sợ Tề Đàm Chí, nhưng là Tề Đàm Chí quá sẽ ghê tởm người, Tề Phỉ Huyên vô tâm tư đi đối phó hắn. Thúy Diệp đồng ý, thi lễ rời đi. Tề Phỉ Huyên cũng không khác sự phải làm, liền nằm hồi trên giường tiếp tục ngủ. Tề Kinh. Thiên tướng muốn lượng thời điểm, thủ thành binh sĩ đứng ở tường thành phía trên, mặt vô biểu tình nhìn ở đêm lạnh từ nơi xa tới rồi, chính quỳ gối ngoài thành hai cái gã sai vặt. Quân gia, cầu ngài khai khai ân, làm ta vào đi thôi. Trong đó một cái gã sai vặt một phen nước mũi một phen nước mắt, khóc thật là thê thảm, công tử nhà ta đã xảy ra chuyện, công tử nhà ta đã xảy ra chuyện a. Binh sĩ không dao động, không thèm để ý tới khóc kêu gã sai vặt. Thời tiết rất lạnh, gã sai vặt trên mặt nước mắt cơ hồ đều bị đông lạnh lên. Hắn nguyên bản cũng là đi theo thiếu gia bên người, đâu chịu nổi cái này tội. Khóc hô không bao lâu thời gian, gã sai vật một hơi không đi lên, thiếu chút nữa chết ngất qua đi. Gã sai vật đồng bạn vội nói, an tài, ngươi đừng vội. Chúng ta chỉ là cùng công tử đi rời ra, công tử sẽ không có việc gì. Nhưng lương hà thủy như vậy lạnh, công tử rơi vào đi an tài tuổi còn nhỏ, lá gan cũng tiểu, hắn sợ tới mức run, á thành ca, ngươi nói chúng ta còn kịp sao. Thiên liền mau sáng, cửa thành lập tức liền khai. Chúng ta chờ mở cửa liền đi vào. A Thành nói, công tử hắn nhất định sẽ không có việc gì. Hai người ở ngoài thành đợi non nửa cái canh giờ, cửa thành mới rốt cuộc chậm rãi mở ra. A Tài cùng A Thành hai người cũng không hề kéo dài, cất bước liền hướng trong thành chạy. Mở cửa thành binh sĩ đối này đã sớm đã xuất hiện phổ biến. Thế kinh, loại chuyện này nhưng ngày ngày đều ở phát sinh. Hai người đuổi tới bên trong thành, sắp đến Trương Phủ thời điểm, nhìn đến Trương Phủ trước vây quanh một đám người. Trương phủ người gác cổng ác nôn ác ngữ dùng gậy gộc đem đám người hoanh khai, sau đó chỉ vào cửa lão hòa thượng mang đến, lão đông tây, cũng không nhìn xem đây là chỗ nào, đại sáng sớm ở Trương phủ trước cửa nháo sự, ngươi không muốn sống nữa. Lao hòa thượng lại không sợ. Hắn vô về trong dâu, trên mặt mang theo ý cười, A-di-đà Phật, thí chủ hà tất tức giận. Người xuất gia không nói dối, là thật là giả, trong chốc lát liền biết. Người gác cổng không nghe, nhíu mày quát lớn, đen đủi, lăn lăn lăn, chỗ nào tới giả danh lừa bịp lao lừa đảo. Ta xem ngươi vẫn là chạy nhanh đi, bằng không chờ chúng ta lão gia ra tới. Lý Phủ là Lý Tức An phụ thân Lý Hưng đương gia, Lý Hưng cùng Trương Hương đảo phu thê hai người tin Phật. Lý Hưng thường xuyên bố thí lấy đồ tích đức, liền có không ít người sẽ đến Lý Phủ muốn lừa tiền. Lý Phủ lão phu nhân đã sớm phân phó người gác cổng, gặp được như là kẻ lừa đảo người trực tiếp đuổi đi sự. Lão hòa thượng cũng không giận giận, đứng ở Lý Phủ trước cửa, chắp tay trước ngực nhắm mắt thấp niệm Phật kinh. Hắn cái dạng này, người gác cổng cũng lấy hắn không có biện pháp. Nơi này là kinh thành, thiên tử dưới chân, Lý Phủ chỉ là thương nhân nhân gia, người gác cổng cũng chính là hù dọa người qua đường, không dám làm ra bên đường đánh người chuyện này tới. Giang có không bao lâu, Lý Phủ đại quản gia Lý Phúc nghe được động tĩnh ra tới, thấy bên ngoài tình huống sau hỏi người gác cổng, đây là có chuyện gì? Lý quản gia, người gác cổng vẻ mặt đau khổ, tới cái hòa thượng, ngạnh nói chúng ta đại công tử gặp nạn, này đại sáng sớm. Đại công tử không phải ra khỏi thành sao? Lý Phúc nhìn mắt hòa thượng, xua tay nói, được rồi, cấp điểm bạc làm hắn chạy nhanh đi. Lão gia này liền muốn ra cửa, ở cửa đổ giống bộ dáng gì. Lão phu nhân nói không thể cấp những người này bạc, bọn họ được chỗ tốt, về sau cả ngày đứng ở cửa. Người gác cổng vẻ mặt mờ mịt, không biết nên làm cái gì bây giờ. Lại đến liền lợi dụng thời gian rảnh báo quan. Lý Phúc vung tay háo liền phải trở về, này đều làm ta dạy cho ngươi. Được rồi, lão gia muốn ra cửa, chạy nhanh làm cửa người đều tản ra. Người gác cổng chạy nhanh đi đuổi đi người, chờ hắn giữ cửa khẩu người đều đuổi đi, ở cách đó không xa chờ A Thành liền nhìn chuẩn cơ hội lôi kéo An Tài nhào lên tới, không hảo. Công tử đã xảy ra chuyện. Lý Phúc hoảng sợ, vội vàng né tránh, sao lại thế này? A Thành thình thịch quỳ rạp xuống Lý Phúc trước mặt, Lý quản gia. Công tử rơi xuống trong sông đi. Chúng ta không tìm được. Không tìm được công tử. Cái gì? Lý Phúc thiếu chút nữa không phản ứng lại đây, hắn trừng lớn đôi mắt, không thể tin tưởng hỏi. Nào dòng sông? Lương Hà. A Thành trả lời, trời tối sớm, công tử nghĩ tới Hà đi thôn trang trụ hạ, kết quả mã. Mã thất để từ bờ biển ngã xuống, công tử ở trên xe ngựa. Lương Hà là tề kinh ngoại lớn nhất một cái hà, nước sông sâu không lường được, lại chảy xiết vô cùng, hiện tại lại là mùa đông, người ngã xuống. Lý Phúc đánh cái dùng mình, tận lực bình tĩnh lại, trước lên, cùng ta đi gặp Lao Gia. A Thành cùng An Tài hai người liền bỏ dậy muốn đi theo Lý Phúc vào phủ. Bên cạnh lão hòa thượng thấy vậy tình hình, thật mạnh thở dài một hơi, lắc đầu nói, rốt cuộc là trưởng. Hướng trong phủ chạy Lý Phúc nghe được lời này dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía lão hòa thượng. Sớm bị biến cố dọa choáng váng người gác cổng thấy Lý Phúc động tác, nói lắp hỏi, Lý quản gia. Thỉnh vị này cao tăng tùy ta cùng vào phủ. Lý Phúc khom lưng chắp tay thi lễ, bước lên tươi cười, không biết cao tăng pháp hiệu. Thí chủ, cười không nổi nói, liền không cần cười nữa. Lão hòa thượng mang theo vài phần ghét bỏ nói, lão nạp pháp hiệu Minh Huy. Lý Phúc sửng sốt, hai chân nhún ra thiếu chút nữa không quỳ xuống, chính là Tuệ Lâm chùa Minh Huy đại sư. Trên đời này còn có mấy cái Minh Huy? Lão hòa thượng híp lại con mắt hỏi lại. Lý Phúc vừa mừng vừa sợ, vội vàng nói, Minh Huy đại sư. Này, ta. Tuệ Lâm chùa là tiền triều chùa hộ quốc, tiền triều tuy đã hủy diệt, nhưng là Tuệ Lâm chùa lại bởi vì lúc trước phương trượng cứu đại tề khai quốc hoàng đế miễn với chiến loạn mà hương khói cường thịnh đến bây giờ. Bá tánh nhiều đi Tuệ Lâm chùa dâng hương cầu phúc, mà Minh Huy đại sư vị này đắc đạo cao tăng càng là đến các bá tánh tin cậy. Lý Phúc cũng đi theo Lý Hưng đi qua Tuệ Lâm chùa, nhưng lúc ấy Minh Huy đại sư sớm đã ra ngoài vân du, bọn họ cũng không có nhìn thấy Minh Huy chân nhân. Hôm nay nếu không phải Minh Huy nói Lý Tức can sự, Lý Phúc cũng sẽ không tin tưởng khó gặp Minh Huy đại sư cư nhiên sẽ ở Lý phủ ngoại. Không cần nói nhiều, mang ta đi thấy các ngươi lão gia đi. Minh Huy giơ tay lôi kéo hắn hướng trong đi. Lý Tức An mất tích tin tức truyền tới Lý Hưng lỗ thai thời điểm, Lý Hưng đang ở uống trà xem sổ sách, nghe nói Lý Tức An rất đến lương trong sông đi, Lý Hưng thiếu chút nữa đem sổ sách ướt nhẹp. Lý Tức An tuy rằng là con vợ lẽ, nhưng Lý gia sinh ý đại bộ phận đều dựa vào hắn chống, cho nên Lý Tức An xảy ra chuyện nhi, Lý Hưng lo lắng lợi hại. Mau gọi người báo quan. Lý Hưng ném xuống trong tay đồ vật, người trong phủ đâu? Đều kêu ra tới đi bờ sông tìm người. Lý Phúc ngươi đi tìm thuyền. Lao ra, lương trên sông kết băng, thuyền đi bất động, người cũng không thể đi lên. Lý Phúc nói, Lao ra ngài đừng vội, công tử Phúc lớn mạng lớn, khẳng định sẽ không xảy ra chuyện. tiểu nhân vừa rồi ở bên ngoài gặp Minh Huy đại sư. Minh Huy đại sư đã sớm nói công tử gặp nạn, nghĩ đến đại sư nhất định có biện pháp. Minh Huy đại sư. Nghe thấy cái này tên, Lý Hưng bình tĩnh lại, lúc này mới nhìn đến đứng ở trong phòng cái kia thượng tuổi lão hòa thượng. Chương 14. Minh Huy niệm câu Phật hiệu, quý công tử mệnh chung có này một kiếp, tuy mạo hiểm nhưng sẽ không nguy hiểm cho sinh mệnh. Thí chủ không cần sốt ruột. Lý Hưng vội vàng làm Lý Phúc mang theo người đi tìm Lý Tức An, đại Lý Phúc đi rồi, hắn ba bước cũng làm hai bước hành đến Minh Huy trước mặt, thình thịch quỳ xuống, quả thật là Minh Huy đại sư. Đại sư cứu ta, cứu con ta. Thí chủ hà tất hành này đại lễ. Minh Huy duỗi tay hư đỡ, mau mau xin đứng lên. Quý công tử nãi nhân trung long phượng, mặc dù là không có lao nạp, nghĩ đến quý công tử cũng sẽ không có chuyện gì. Lời này liền khuyên mang khen, rốt cuộc làm Lý Hưng an lòng chút, đại sư quá khen, chẳng qua đứa nhỏ này, hán. Chớ nhớ mong, quý công tử sẽ không có việc gì. Chẳng qua là đã làm sai chuyện, trời cao lược thi tiểu trừng mà thôi. Minh Huy vô về dâu, tuy không đến mức nguy hiểm cho sinh mệnh, nhưng vì Lý gia tiền đồ suy nghĩ, quý công tử tương lai là không thể lại tiếp nhận Lý gia sinh ý. Nói chính là dễ dàng, nhưng Lý gia hơn phân nửa sinh ý dựa vào Lý Tức An lo liệu, nếu Lý Tức An thật sự buông tay không làm nói, đối với Lý gia tới nói, không phải thương gân động cốt cũng không sai biệt lắm. Cho nên Lý Hưng Pha không muốn, còn ôm vài phần chờ mong hỏi, nếu là làm An Nhi tiếp theo làm buôn bán sẽ như thế nào? Kia Lý gia nhẹ thì táng gia bại sản, nặng thì có tai họa ngập đầu. Minh Huy lắc đầu, tiền tài nãi vật ngoài thân, hà tất vì thế mất đi tính mạng. Lời nói là nói như vậy, chính là Lý Hưng rốt cuộc là không cam lòng. Hắn thở dài, hướng Minh Huy chắp tay thi lễ nói, những việc này về sau rồi nói sau. Hiện tại còn thỉnh đại sư giúp ta nghĩ biện pháp cứu con ta. Hiện nay vào đông rét đậm, Lý Tức An nếu là thật sự rơi xuống lương trong sông, sợ là căng bất quá một nén nhang liền sẽ bị đông chết. Mất đi như vậy một cái đã thành tài nhi tử tâm tình làm Lý Hưng cấp giống như kiến bò trên chảo nóng. Minh Huy khẩu tụng Phật hiệu, A-di-đà Phật. Nếu muốn cho quý công tử vượt qua kiếp nạn này, liền phải ấn ý trời hành sự. Ý trời là cái gì? Lý Hưng vội truy vấn. Quý công tử có trời cho nhân duyên, nhưng vẫn không thể tu thành chính quả. Trời cao tức giận, lúc này mới có hôm nay tai họa. Minh Huy rốt cuộc là hòa thượng, lại ở cũ miếu đãi lâu như vậy. Những lời này là há mồm liền tới, công tử mệnh định chi nhân sắp thành thân, đến lúc đó sợ là. Này, này nhưng như thế nào cho phải? Lý Hưng vừa nghe lời này, giống như ngũ lôi hoanh đỉnh, kia hẳn là làm sao bây giờ? Thỉnh đại sư chỉ điểm. Phần 13. Đi hạ xính. Minh Huy lời ít mà ý nhiều, hiện tại lập tức đi. Chỉ cần đem việc hôn nhân định ra tới, quý công tử liền nhưng bình yên vô sự. Dứt lời lại bổ sung nói, lão nạp hôm nay tới đây, cũng là chịu Bồ Tát chỉ dẫn. Quý công tử chính là trời cho lương duyên, nếu là có thể thành tựu chuyện tốt. Tương lai hắn vợ chồng hai người nhất định có thể che chở con cháu, nhưng bảo Lý gia vô ưu. Đây là Tề Phỉ Huyên cấp Lý Tức An ra chủ ý. Từ Lý Tức An có thể một mình đảm đương một phía sau, Lý Hưng liền làm phủi tay trường quầy, nhiều năm không nhúng tay sinh ý thượng sự. Lý phủ việc nhiều số là Lý Tức An nhọc lòng, Lý Tức An vừa ra sự, Lý Hưng tuyệt đối sẽ tiếng lòng rối loạn, do đó nhúng tay Lý Tức An hôn sự. Lý Hưng không phải Trương Hương Đào. Vô luận là con vợ cả vẫn là con vợ lẽ kia đều là Lý Hưng nhi tử, Lý Tức An việc hôn nhân đối Lý Hưng tới nói không như vậy nhiều có thể tính kế. Chỉ cần Lý Hưng nhúng tay Lý Tức An việc hôn nhân, kia Hứa Tầm liền tuyệt đối có thể cùng Lý Tức An trung thành thân thuộc. Đến lúc đó liền có thể làm Hứa Tầm lấy sung hỉ vì danh chức gả đến Lý gia, lại làm Lý Tức An được cứu trợ, chỉ cần sự tình trấn ai lạc định, như vậy về sau liền tính là bị Trương Hương Đào hoặc là Lý Hưng phát hiện chân tướng cũng không có gì. Rốt cuộc Lý gia dựa vào Lý Tức An chống. Tương lai Lý Hưng cũng không có khả năng sẽ đi ra ngoài nơi nơi nói nhà ta nhi tử lừa ta linh tinh nói. Loại sự tình này bị phát hiện, nhiều lắm cũng chính là gian dạy Lý Tức An vài câu sau đó coi như không có việc gì phát sinh. Mà Hứa Tằm, nàng có Lý Tức An che chở, cũng sẽ không đã chịu cái gì thương tổn. Nên nói rõ Huy ở đại tề bá tánh trong lòng địa vị giống như là thần tiên sống, Minh Huy này trò chuyện cũng liền không khiến cho Lý Hưng hoài nghi, chỉ là không biết kia lương duyên là ai. Công tử ứng đã sớm cùng nàng tương nộ. Minh Huy nói, hắn nhưng cùng trong phủ để qua cái này việc hôn nhân. Phía trước Lý Tức An tưởng cưới Hứa Tầm thời điểm, Trương Hương Đào cũng từng cùng Lý Hưng nói qua, chẳng qua lúc ấy Lý Hưng đối trong nhà con cái việc hôn nhân không lắm để ý, hắn cũng liền chưa nói cái gì. Hiện tại Minh Huy nhắc tới, hắn mới nhớ tới, lập tức sai người đi hậu viện thỉnh Trương Hương Đào. Lần này không tới phiên Trương Hương Đào làm chủ, Lý Hưng biết được Lý Tức An cùng Hứa Tầm xong việc, đánh nhịp quyết định lập tức thỉnh bà mối đăng Hứa ra môn. Mà Hứa ra, tuy nói đã sớm tìm người trong sạch chỉ đợi định ra việc hôn nhân, nhưng đối phương dù sao cũng là người góa vợ, Hứa Tẩm cha mẹ cũng không bỏ được Hứa Tẩm. Lần này Lý Gia tới cửa cầu thân, Hứa Gia biết được chân tướng sau tuy không muốn làm Hứa Tẩm bạo góa chồng trước khi cưới nguy hiểm cùng Lý Gia đính hôn, nhưng Lý Gia sớm đã phái người đi tìm phía trước cùng Hứa Gia nghị thân nhân ra, lại là cấp bạc lại là cấp chỗ tốt, làm kia hộ nhân ra từ hôn. Phía trước việc hôn nhân không có, thêm chi ngoan cố bất quá Hứa Tẩm, Hứa Gia phụ mẫu chỉ phải đáp ứng Lý Gia. Vì thế Lý Hưng liền một bên sai người đi tìm Lý Tức An, một bên thúc giục Trương Hương Đào chạy nhanh lo liệu thành thân sự. Trương Hương Đào không dám phản bác Lý Hưng, liền chỉ phải ứng thừa xuống dưới, chủ bị hôn sự thời điểm lại dây dưa dây cả, Lý Hưng thúc giục quá vài lần sau mới miễn cưỡng đem thành thân công việc chuẩn bị thỏa đáng. Lúc này Minh Huy liền có thể đi trở về, dư lại chờ Hứa Tẩm gả lại đây lúc sau Lý Tức An từ ẩn thân địa phương ra tới là được. Nhưng Minh Huy lại không có phải rời khỏi ý tứ. Thẳng đến 3 ngày sau Hứa Tẩm vội vàng xuất giá, Minh Huy mới tìm được Á Thành, làm Á Thành cấp Tề Phỉ Huyên đệ tin tức. Tề Phỉ Huyên được đến tin tức, đi Lý Gia tiếp Minh Huy thời điểm, hôn lễ đã tiến hành đến một nửa. Hứa Tẩm một người vào Lý Gia môn, sắp sửa bái đường thời điểm, Lý Tức An bị hạ nhân nâng vào Lý Phủ. Lý Phúc nói Lý Tức An bị Lương Hà bờ sông một hộ nhà cứu lên, tìm được hắn khi hắn hôn mê bất tỉnh, cũng chính là vừa mới trở về gặp được Hứa Tẩm quá môn hắn mới tỉnh lại. Tề Phỉ Huyên lãnh Trinh Châu cùng Như Ý đứng ở Lý Phủ ngoại, nghe bên trong phủ động tĩnh, nhỏ giọng hỏi vừa rồi từ trong phủ ra tới cùng nàng chắp đầu Á Thành, Minh Huy đại sư khi nào ra tới. Á Thành lắc đầu, tiểu nhân cũng không biết. Tề công tử, ngài vào xem đi. Không được, ta liền không đi xem náo nhiệt. Tề Phỉ Huyên cự tuyệt. Nói giỡn, nàng nữ giả nam trang đi người như vậy nhiều Lý Phủ, vạn nhất ra điểm sự làm sao bây giờ. Á Thành cũng không miễn cưỡng, liền bồi Tề Phỉ Huyên ở bên ngoài chờ. Tề Phỉ Huyên đợi một lát, ngại thời tiết lạnh, liền mang theo mấy người đi bên đường trà lâu ngồi xuống, điểm nước trà cùng điểm tâm. Như bảo còn có chút đau lòng tiền, Tề Phỉ Huyên nhưng thật ra không thèm để ý dù sao Lý Tức An đều đã thành thân, cũng đến cho nàng thù lao. Trà lâu cũng không có bao nhiêu người, có vẻ quẩn cung ẽ. Tề Phỉ Huyên rót một bụng nước trà, có chút nhàm chán, Á Thành, đi thúc giục Minh Huy đại sư, cần phải đi đi. Á Thành đáp ứng sau trở về Lý Phủ. Chỉ chốc lát sau lại một người chạy về tới, Tề công tử, chúng ta công tử nói thỉnh ngài vào phủ một chuyến. Hắn bị bệnh, không thể ra tới. Bị bệnh? Tề Phỉ Huyên hỏi, sao lại thế này? A Thành gãi gãi đầu, có chút do dự, công tử nhà ta sợ trang bệnh làm cho bọn họ nhìn ra tới, lại ra cái gì ngoài ý muốn, liền thật sự nhảy vào lương trong sông đi. Lương Hà Thủy lạnh băng đến xương, Lý Tức An cư nhiên thật đúng là dám nhảy vào đi, hắn không sinh bệnh ai sinh bệnh. Tề Phỉ Huyên bất đắc dĩ đỡ chán, hành đi, đi, đi Lý Phủ. Lý Phủ trên dưới nguyên nhân chính là vì Lý Tức An trở về cùng hắn hôn sự vội tối bụi, Tề Phỉ Huyên có A Thành lãnh, vào phủ sau nhưng thật ra không có gì người lo lắng chú ý nàng. Lý Tức An bệnh lợi hại, chỉ có thể nằm ở trên giường, Lý Hưng cùng Trương Hương Đào nhìn hắn một cái liền rời đi. Hiện tại ở Lý Tức An trong phòng thủ, chỉ có cô dâu Hứa Tẩm. Tề Phỉ Huyên vừa vào cửa, Hứa Tẩm liền quỳ rạp xuống nàng trước mặt, ân công. Hà tất hành này đại lễ. Tề Phỉ Huyên muốn đi đỡ Hứa Tẩm, ngẫm lại chính mình là nam trang, liền chỉ duỗi tay hư đỡ, phu nhân mau mời khởi. Nếu là không có ân công, còn không biết ta cùng Lý Lang Hứa Tẩm túi đầu, khóc không thành tiếng, đa tạ ân công tương trợ. Tề Phỉ Huyên phi thường tưởng nói, liền tính là không có nàng, Hứa Tẩm cùng Lý Tức An cũng có thể ở bên nhau, chẳng qua cưới Hứa Tẩm người sẽ chết ở đón dâu trên đường, Hứa Tẩm sẽ trên lưng không tốt lắm thanh danh. Bất quá này cũng coi như là cứu một cái mạng người. Tề Phỉ Huyên cười cười, không cần đa lễ, ta cũng là vì tiền tài mà thôi. Trên giường nằm Lý Tức An nghe vậy liền nói, phiền thoái Tề công tử tự mình lại đây, tại hạ thật sự là không thể đứng dậy. Còn thỉnh Tề công tử thứ lỗi. Dứt lời làm ở bên ngoài thủ A Thành đi lấy tới ngân phiếu, đây là 1.502 ngân phiếu, Tề công tử, đa tạ ngươi. Lý công tử khách khí. Tề Phỉ Huyên tiếp nhận ngân phiếu tắt trong lòng ngực. 1.502, cũng đủ người thường ra áo cơm vô ưu tam đại người. Có này bút bạc, cho dù là Tề Phỉ Huyên đi thôn trang thượng cũng có thể đủ nhẹ nhàng sinh hoạt. Lại thấy Hứa Tẩm nhẹ giọng phân phó nàng nha hoàn hai tiếng, chỉ chốc lát sau, nha hoàn liền phủng tới một cái khắc cắt tường văn hộp nhỏ. Hứa Tẩm thân thủ đem hộp nhỏ đưa cho Tề Phỉ Huyên, ân công, thỉnh nhận lấy cái này. Đây là cấp ân công tạ lễ. Hứa Tẩm cúi đầu, thanh âm gần như không thể nghe thấy, là chút nữ nhi ra thích đồ vật, ân công nhưng tặng cho người trong lòng, mong rằng ân công không chê. Nữ hài nhi ra thích đồ vật, hẳn là chính là chút trang sức linh tinh. Tề Phỉ Huyên không nghĩ nhiều, nàng tiếp nhận tráp, thời gian không còn sớm, Minh Huy đại sư ở nơi nào? Ta đưa hắn trở về. Đại sư đang ở cấp phụ thân giảng giải Phật Pháp. Lý Tức An nhiều lời hai câu lời nói liền suy yếu thở hổn hển, ta đây liền làm A Thành đi đem đại sư mời đến. Nô, hảo. Tề Phỉ Huyên nhìn xem Hứa Tằm, đồng nhiên nghĩ đến trong chuyện gốc đối này một đôi miêu tả. Nếu Tề Phỉ Huyên nhớ không lầm nói, kia trong sách Trương Hương Đảo quả thực chính là cái xã hội phong kiến sách giáo khoa thức gác bà bà. Tề Phỉ Huyên điên điên trong tay hộp, cố ý dặn dò nói, Lý công tử, Tề mộ có nói mấy câu muốn giảng. Tề công tử có chuyện nói thẳng chính là, tuy nói ngươi cùng phu nhân đã trung thành thân thuộc, nhưng là Trương phu nhân bên kia tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha các ngươi. Lý công tử vẫn là phải cẩn thận. Tề Phỉ Huyên nói, nếu là có thể sớm chút rời đi, liền sớm một chút rời đi đi. Ở Lý phủ ở, Hứa phu nhân chính là muốn ở Trương phu nhân thuộc hạ sinh hoạt. Lý Tức An thần sắc nghiêm túc gật đầu, tại hạ tính toán năm sau liền mang theo tiện nội hồi Giang Nam. Lý gia căn cơ ở Giang Nam, chẳng qua những năm gần đây chỉ ở Tề Kinh phụ cận kinh doanh, không có gì người trở về. Lý Tức An nói phải đi về, gần nhất là tránh đi Trương Hương Đảo, thứ hai cũng là vì hắn muốn phát triển chính mình thế lực. Tề Phỉ Huyên nói, vậy chúc ngươi vận may. Đi tìm Minh Huy đại sư A Thành cũng đã đem Minh Huy mang lại đây, A Thành ở ngoài cửa nói, công tử, đại sư mời tới. Ta đây liền đi trước. Tề Phỉ Huyên đem hộp nhỏ giao cho Như Bảo, cáo tử. Chương 15. Từ Lý Phủ ra tới, Thái Dương đã lạc sơn, sắc trời cũng đen xuống dưới. Minh Huy sớm thay Lý Hưng cấp bị xiêm y gì hết. Trong lòng ngực hắn ôm cái tiểu tay mải, đi theo Tề Phỉ Huyên phía sau thượng Lý Phủ cấp chuẩn bị tốt xe ngựa, Lý gia thật hào phóng a, ngay cả lão nạp cái này tha phương tăng nhân đều có thể bắt được nhiều như vậy bạc, này Lý thí chủ nhưng quá khách khí. Như Bảo bĩu môi, ngươi cũng không nhìn xem ngươi đỉnh ai tên tuổi. Trình Châu vội ngăn cản, Như Bảo. Ngươi nói cái gì? Tiểu nha đầu mồm mép còn rất lợi hại. Minh Huy từ trong bao quần áo móc ra một khối bánh bao, gặm hai khẩu nói, tiểu thư nhà ngươi cũng thật sủng ngươi. Quán ngươi cái này tính tình. Ngươi bỗng nhiên bị vạch trần thân phận, Như Bảo sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, túi đầu nhìn xem trên người có vô dị dạng, nhìn nhìn lại vẻ mặt cao thâm gặm bánh Minh Huy, hướng Tề Phỉ Huyên xin giúp đỡ, công tử. Công tử. Trinh Châu lặng lẽ xốc lên màn xe, xem bên ngoài đánh xe xa phu cũng không có nghe được cái gì mới hơi chút yên tâm, ngài. Đại Tề không giống tiền triều như vậy đối nữ nhi ra có rất nhiều yêu cầu, gia đình giàu có khuê tú ngày thường ra cái môn cũng không tính cái gì đại sự. Liền tính là xuyên nam trang bị phát hiện, nhiều lắm cũng chính là bị cha mẹ nói hai câu. Nhưng Tề Phỉ Huyên không giống nhau, nàng là trộm ra cửa, trong nhà cha mẹ lại là dáng vẻ kia, này nếu như bị phát hiện, kia hậu quả không thể thiết tưởng. Tề Phỉ Huyên nhưng thật ra không sợ. Nàng vô vô Trinh Châu vai, làm Trinh Châu đừng có gấp, đừng sợ, đại sư nhưng không giống như là phải làm chuyện xấu người. Chẳng qua Tề Phỉ Huyên nhìn về phía Minh Huy, ngài là làm sao thấy được. Lão nạp cũng không phải là những cái đó có mắt không tròng. Minh Huy lại cắn khẩu bánh bao, nhíu mày cúi đầu, này bánh bao như thế nào không nhân? Lý phủ nhỏ mọn như vậy, bánh bao đều không cho suy nhân. Ngài vừa rồi còn nói Lý thí chủ khách khí Như Bảo nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Tề Phỉ Huyên ý bảo Như Bảo đừng nói chuyện, đại sư, chuyện này còn thỉnh ngài đừng nói đi ra ngoài. Cô nương yên tâm. Người xuất gia từ bi vì hoài, loại sự tình này lão nạp là sẽ không ra bên ngoài nói. Minh Huy dừng một chút, lão nạp hôm nay chính là giúp tể cô nương một phen. Tương lai tể cô nương một bước lên trời, cũng đừng quên lão nạp. Đại sư vẫn là kêu trực tiếp ta tể miên đi. Tề Phỉ Huyên nói, đại sư nói giúp ta là có ý tứ gì? Trương phu nhân cùng mẫu tỷ trí thân người gặp nạn, cần đưa một người rời đi mới có thể giải. Nói vậy ngày mai ngươi bên kia sẽ có động tĩnh. Minh Huy dứt lời, đem trong tay bánh bao ăn xong, xúc lên màn xe ngẩng đầu nhìn về phía không trung kia đã mơ hồ xuất hiện Minh Nguyệt, thời điểm tới rồi, chúng ta xuống xe đi. Nay thật đúng là đang muốn buồn ngủ liền có người đệ gối đầu. Lao hòa thượng không đơn giản nột. Tề Phỉ Huyên khỏe miệng một trọn, lưu tâm đánh giá chính gặm bánh bao gặm hang say Nhi Minh Huy, nơi này ly cũ miếu còn xa, này liền xuống xe sao? Xuống xe. Lão nạp đi một chút, thư thư gân cốt. Minh Huy làm xa phu dừng xe, sau đó lôi kéo Tề Phỉ Huyên cùng nhau đi xuống, đi thôi, đưa ta đến Tây Thành, cửa thành ngươi liền trở về, cũng mau cấm đi lại ban đêm, nhanh lên đi. Thành Tây như vậy xa, chờ chúng ta đi đến, cửa thành hẳn là cũng đã đóng lại. Tề Phỉ Huyên nói, ngài không cần sốt ruột, trước tìm cái khách điếm trụ hạ đi. Sa Phu cũng nói, lão gia làm tiểu nhân đưa đại sư đến địa phương, tiểu nhân như thế nào có thể làm đại sư đi trở về đi. Yên tâm, ta có biện pháp đi ra ngoài. Minh Huy không chút nào để ý, hắn làm Sa Phu trở về, lại đối Tề Phỉ Huyên nói, đừng nói nhiều như vậy, đi nhanh đi. Tề Phỉ Huyên bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng Minh Huy cùng nhau cất bước hướng cửa thành đi. Xe ngựa dừng lại địa phương rời thành cửa không xa, mấy người đi rồi một chén trà nhỏ công phu liền đến cửa thành. Vừa đến địa phương, Minh Huy liền thúc giục Tề Phỉ Huyên rời đi. Tề Phỉ Huyên cũng không có nghe Minh Huy nói. Có chuyện, nàng yêu cầu hỏi rõ ràng, không biết đại sư pháp hiệu là Lão Nạp Minh Huy. Minh Huy đem trên tay dính bánh bao nhân sắt đến trên tường thành, thí chủ không phải đã sớm biết. Minh Huy. Tề Phỉ Huyên đối lão hòa thượng thân phận không đơn giản chuyện này sớm đã có chuẩn bị tâm lý, chính là hiện tại đĩnh hắn nói chính mình là Minh Huy, Tề Phỉ Huyên vẫn là kinh ngạc một phen. Phần 14. Nàng muốn tìm cái lý quỷ giả mạo một chút lý quỷ, chỗ nào nghĩ đến liền trực tiếp tìm được rồi lý quỷ chân nhân. Vẫn là nói hủy diệt đổi mệnh phù lúc sau mệnh hảo đến tùy tiện trảo cá nhân chính là cao tăng trình độ. Tề Phỉ Huyên nhìn Minh Huy hướng trên tường thành sát tay động tác, mày nhảy nhảy. Nhưng cái dạng này, hắn thật là tuệ lâm chùa cái kia Minh Huy. Cao tăng đều như vậy hành vi phóng đãng tiêu sái không kềm chế được sao. La nàng ở hiện đại thời điểm tiểu thuyết cùng phim truyền hình lang thang cao tăng xem nhiều mới có thể gặp được vị này cao tăng. Tề Phỉ Huyên sờ sờ mặt, xác định này không phải đang nằm mơ. Minh Huy thấy Tề Phỉ Huyên biểu tình, kéo xuống mặt tới, tiểu cô nương, ngươi có phải hay không không tin? Không không không không có. Tề Phỉ Huyên xua tay, ta tin. Ngươi chính là không tin. Kia Lý Hưng ngày thường tìm tiên bái Phật, chỉ là tuệ lâm chùa liền không biết đi nhiều ít tranh, lão nạp tuy không thấy hắn, nhưng hắn cũng nên biết lão nạp là bộ răng gì. Lão nạp nếu không phải Minh Huy, Lý Hưng lại như thế nào sẽ tin lão nạp nói? Minh Huy cả giận, trong mặt mà bắt hình dong, đó là nông cạn vô tri nhân tài sẽ làm sự. Tiểu cô nương ngươi tuổi cũng không lớn, đây đều là cùng ai học. Như bảo không phục phản bác, là ngươi không giống đại sư. Đại sư, đại sư nơi nào có ngươi như vậy? Ăn bánh bao còn hướng trên tường thành sắt tay. Tề Phỉ Huyên đỡ chán, như bảo, không cần vô lễ. Tại hạ ngự hạ không nghiêm, còn thỉnh đại sư thứ lỗi. Minh Huy chính đặt ở trên tường thành tay cứng đờ, theo sau vội vàng thu hồi, khụ, không có việc gì. Lão nạp sự đã xong, là thời điểm nên đến nơi khác đi. Tề thí chủ mời trở về đi. Tề Phỉ Huyên sợ Dĩnh Hân bá phủ bên kia phát hiện cái gì dị thường, cũng không nhiều lắm lưu, cùng Minh Huy cáo từ sau liền rời đi. Ban đêm Tề kinh thực phồn hoa, có khi trên đường lui tới người thậm chí so ban ngày còn muốn nhiều. Nhưng là nơi này là thành Tây, ở thành Tây trụ nhiều là bình dân, nơi này liền không có nơi khác như vậy náo nhiệt. Thành Tây liền cái người đi đường đều không có. Tề Phỉ Huyên gõ khai một hộ nhà môn, tìm bọn họ mua cái đèn lồng chiếu sáng. Như bảo tránh ở Trinh Châu phía sau, nhỏ giọng nói, nơi này hảo hắc gã công tử, ta có điểm sợ. Sợ cái gì? Nơi này đều ở nhân gia. Lại không phải ở vùng hoang vu dã ngoại. Có cái gì sợ quá. Tề Phỉ Huyên làm như bảo đem hứa tầm cấp hộp nhỏ lấy ra tới, nàng đem hộp nhỏ mở ra, an ủi như bảo nói, hứa phu nhân cho một hộp trang sức, đợi chút trở về ta cho các ngươi cùng cắt tường mỗi người một cái, các ngươi chính mình chọn. Theo hộp nhỏ mở ra, từ bên trong phiếm ra một trận bạch quang, Tề Phỉ Huyên cả kinh quên mất kế tiếp muốn nói nói. Đốt đèn lồng Trinh Châu cũng chú ý tới bên này, nàng kinh ngạc hỏi, hảo lượng a đây là cái gì? Là Dạ Minh Châu. Tề Phỉ Huyên đem kia viên sáng lên hạt châu lấy ra tới, tinh tế xem. Hạt châu chỉ có ngón cái đại, cũng không phải chính hình tròn, ánh sáng cũng không phải cỡ nào lóa mắt, nhưng là thắng ở hiếm lạ. Ý gì theo hứa ra tài lực, có thể lấy ra như vậy Dạ Minh Châu cũng là phi thường cố hết sức. Hộp nhỏ đồ vật cũng nương Dạ Minh Châu quang huy lấp lánh sáng lên. Tề Phỉ Huyên dùng Dạ Minh Châu chiếu đi xem, phát hiện hộp nhỏ là chưa tạo hình mỡ dê ngọc cùng mượt mà chân châu. Không phải trang sức, nhưng là so bình thường trang sức càng quý trọng. Đặc biệt là ở Dạ Minh Châu ánh sáng hạ, có vẻ càng vì chân quý. Tề Phỉ Huyên tấm tắc bảo lạ. Trước kia chỉ nghe nói qua Dạ Minh Châu, vẫn luôn cũng không có gặp qua, không nghĩ tới nàng giúp Lý Tức An một phen, liền chờ được đến Dạ Minh Châu đương tạ lễ. Này Dạ Minh Châu khẳng định giá trị không ít tiền. Tề Phỉ Huyên ngẩng đầu hỏi Trinh Châu, Trinh Châu, ngươi biết hiệu cầm đồ ở đâu sao? Kinh thành hiệu cầm đồ có rất nhiều gia, nô tỳ chỉ biết lớn nhất mấy nhà. Trinh Châu trả lời, nhưng là cửa hàng đại khinh khách. Đặc biệt là hiệu cầm đồ loại địa phương này. Không có việc gì, ngươi biết ở đâu liền thành. Chúng ta ngày mai đi đem Dạ Minh Châu đường rớt. Tề Phỉ Huyên nhảy nhót trong tay Dạ Minh Châu, này hẳn là có thể giá trị không ít tiền. Tề Phỉ Huyên trên người có 1.500 lượng bạc, này Dạ Minh Châu như thế nào cũng có thể giá trị cái 1.000 lượng, đường rớt Dạ Minh Châu lúc sau, Tề Phỉ Huyên cũng liền có nhưng bảng thân bạc. Hơn 2.000 lượng bạc, liền tinh Tề Phỉ Huyên tương lai cùng bá phủ nháo bẻ, lại không thể quay về quốc công phủ. Cũng đủ nàng ăn mặc vô ưu cả đời. Tề Phỉ Huyên sờ sờ ngực, cảm nhận được dấu ở trong lòng ngực thật dày một sấp ngân phiếu, thật dài hít sâu một hơi. Cuối cùng là không giống phía trước giống nhau lại nghèo lại bất lực. Bất quá đại buổi tối cầm nhiều như vậy đáng giá đồ vật ở bên ngoài đi, Tề Tề Phỉ Huyên cũng không có cảm giác an toàn, nàng đem cháp thu hồi tới, thúc giục Trinh Châu Như Bảo mau chút trở về. Thành Tây không bằng nơi khác hảo tẩu, Tề Phỉ Huyên cùng Trinh Châu Như Bảo theo đường nhỏ rẽ trái rẽ phải, đi rồi không bao xa, liền nghe được phía trước có thứ gì va chạm thanh âm. Trinh Châu hoảng sợ, trong tay đèn lồng thiếu chút nữa rơi xuống trên mặt đất, ai? Phía trước yên tĩnh không tiếng động. Như Bảo đi phía trước thăm thò người ra tử, dựng lên lô thai nghe song sau một lúc lâu, giống như không động tĩnh. Có thể là mèo hoang chó hoang đi. Tề Phỉ Huyên nói, đi thôi, trời tối, chúng ta đến nhanh lên hồi phủ. Trinh Châu Như Bảo đáp ứng một tiếng, tiếp tục đi phía trước đi. Tề Kinh tuy là kinh thành, nhưng hẹp hòi đường nhỏ cũng không ít, đặc biệt là ở thành Tây bên này, Tề Phỉ Huyên lần này đi tắt, đi chính là nhất hẻo lánh đoạn đường. Trên đường có cái mèo hoang chó hoang, cũng thực bình thường. Trên đường không ai, tiểu đèn lồng có thể chiếu sáng lên địa phương cũng hữu hạn. Trinh Châu đã bị vừa rồi động tĩnh dọa phá gan, Tề Phỉ Huyên dứt khoát tiếp nhận đèn lồng đi phía trước dẫn đường. Ánh trăng bị vân che đậy, tiếng gió gào thét, Tề Phỉ Huyên đánh cái hắt xì, đống nhiên nhận thấy được một cổ hàn ý từ xương cổ sống thoáng đi lên. Nàng còn không có tới kịp nghĩ lại này cổ hàn ý đến tuột cùng là tình huống như thế nào, thân thể liền trước với đầu góc làm ra phản ứng, giơ tay liền đem đèn lồng ném xuống đất, sau đó lắc mình né tránh. Trước mặt một bóng người ngã xuống, đèn lồng bị tạp phá sau trên mặt đất lăn hai lăn, ngọn lửa thoát lên, theo sau đèn lồng liền bị đốt thành cho tẫn. Tề Phỉ Huyên nương ánh lửa, thấy rõ trên mặt đất người nọ bộ dáng. Trên mặt đất người sắc mặt tái nhợt, trên mặt dính loang lổ vết máu, trên người hắn bị cắt một lỗ hổng, nhìn qua huyết tinh lại dữ tợn. Trinh Châu Như Bảo sợ tới mức nói không ra lời. Tề Phỉ Huyên lôi kéo các nàng lui về phía sau hai bước, nhìn xem chung quanh không có động tĩnh, liền yên lòng, sờ soạn lấy ra Dạ Minh Châu đi chiếu người kia. Người nọ trên mặt đều là huyết, Tề Phỉ Huyên đi đến phụ cận, ngồi xổm xuống nhìn kỹ tình huống của hắn. Như Bảo run rẩy tiến lên, thường ngăn cản Tề Phỉ Huyên, tiểu thư, người này hắn là đã chết sao? Chúng ta đi nhanh đi, bằng không dính dáng đến kiện tụng làm sao bây giờ? Vừa dứt lời, trên mặt đất người nọ liền mở mắt. Chương 16. Bầu trời minh nguyệt cùng Dạ Minh Châu quang huy hạ, người nọ đống nhiên mở đôi mắt giống như là sắc bén đao kiếm giống nhau tràn ngập sát khí. Như Bảo sợ tới mức thét chói tai, a, sợ cái gì, hắn không chết. Tề Phỉ Huyên xoa xoa lỗ tai, sau này lui điểm, hỏi hắn, ngươi hảo, ngươi không sao chứ? Người nọ nghe vậy híp lại hai mắt nhìn về phía Tề Phỉ Huyên phía sau, đồng nhiên xoay người đứng lên một tay đem Tề Phỉ Huyên đẩy ra. Vì thế Tề Phỉ Huyên ở không phản ứng lại đây dưới tình huống hung hăng quăng ngã một phen. Quăng ngã nàng váng đầu hoa mắt thiếu chút nữa không trực tiếp quy thiên. Trinh Châu Như Bảo hai người mau dọa điên rồi, Trinh Châu còn hảo, tuổi đại trầm một chút, Như Bảo lại sợ tới mức run như run rẩy, a a a. Ngươi làm gì? Trinh Châu cũng run rẩy đi đỡ Tề Phỉ Huyên, Tề Phỉ Huyên quăng ngã lợi hại, nàng sau một lúc lâu mới hoán lại đây, xoa cái chán bỏ lên, ta nói đại huynh đệ, ta hảo tâm hỏi một chút ngươi cũng không có việc gì, ngươi cư nhiên quăng ngã ta. Đại huynh đệ giờ phút này chính ỉ ở trên tường điều tức, nghe được Tề Phỉ Huyên nói, liền nhìn nàng một cái, làm ngươi người câm miệng. Thanh âm kia tuổi trẻ lại trong sáng, cùng hắn kia bình thường tướng mạo cũng không tương xứng, Tề Phỉ Huyên lại nghe ra vài phần uy nghiêm. Nói vậy hắn không phải người thường. Tề Phỉ Huyên ngăn trở kêu la Như Bảo, trong lúc vô tình nhìn về phía chính mình vừa rồi nằm địa phương. Nơi đó, lúc này nhiều tam đem sắc bén truy thủ. Nếu vừa rồi Tề Phỉ Huyên không có bị đẩy ra nói, kia tam đem truy thủ, hiện tại chính là ở Tề Phỉ Huyên trên người. Đến lúc đó, Tề Phỉ Huyên dùng mình một cái, đối người kia nói, đà tạ. Không biết công tử như thế nào xưng hô. Chu Dung Nhã. Người nọ che lại miệng vết thương, nhẹ liếc Tề Phỉ Huyên liếc mắt một cái, trốn đi. A. Tề Phỉ Huyên muốn hỏi ra chuyện gì, lời nói chưa xuất khẩu, liền nhận thấy được bốn phía nhiều mười mấy người. Những người này đều ăn mặc y phục dạ hành, che mặt. Bọn họ trong tay kiếm còn ở lấy máu, theo bọn họ đi lại mà mang lại đây mùi máu tươi nhi cơ hồ có thể ngưng tụ thành thực chất. Tề Phỉ Huyên sững sờ ở tại chỗ. Rõ ràng, bọn họ là hướng về phía vị kia Chu Dung Nhã tới. Cho nên nói nàng đến tột cùng là gặp người nào a? Tề Phỉ Huyên đem Trinh Châu Như Bảo hộ ở sau người, trong miệng phiếm khổ tâm khẩu đau. Trung quanh đen như mực cũng không có gì có thể ẩn thân địa phương, nơi này lại là thành Tây, kinh thành quan binh tưởng tới rồi bên này còn không chừng muốn bao lâu. Càng muốn mệnh chính là, giờ phút này Tề Phỉ Huyên trong tay Dạ Minh Châu giống như là sống điện ngắm, quả thực chính là ở tiếp đón đám kia sát thủ hướng trên người nàng đánh. Ý thức được chính mình sợ gặp phải nguy hiểm, Tề Phỉ Huyên cũng không dám lại làm chính mình lại như vậy thấy được đi xuống. Nàng đem Dạ Minh Châu nhét vào trong tay áo, lôi kéo hai cái tiểu nha hoàn trốn đến Chu Dung Nhã bên người. Bốn phía không có che đậy, nơi này lại vây quanh như vậy nhiều sát thủ, Tề Phỉ Huyên cùng Trình Châu như bảo ba cái sẽ không công phu nữ hài nhi, ra bên ngoài chạy là tuyệt đối không chạy thoát được đâu, ngạnh cương lại mới vừa bất quá, chỉ có thể tránh ở người khác phía sau. Chu Dung Nhã cúi đầu nhìn Tề Phỉ Huyên liếc mắt một cái, xem Tề Phỉ Huyên đấy lòng phát mau, Chu công tử, ta trốn một chút, ngươi đừng để ý ta. Chu Dung Nhã chưa nói cái gì, hắn rút ra trên eo trường kiếm, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế bổ về phía Hắc Y Liệp Nhân. Hắc Y Liệp Nhân không né không tàng chính diện đón nhận, trường kiếm tương va chạm phát ra chói tai tiếng vang, theo sau len ken một tiếng, không biết là ai kiếm bị chặt đứt. Tề Phỉ Huyên sợ bị đoạn kiếm thương đến, túm Trinh Châu như bảo ngồi xổm xuống. Trong đêm tối, Tề Phỉ Huyên nương ánh trăng, nhìn đến phía trước kịch liệt tình hình chiến đấu. Chu Dung Nhã trên người có thương tích, trốn tránh liền không như vậy kịp thời, lúc này hắn đã ăn vài kiếm, hơn nữa phía trước trên người hắn thương, mắt thấy liền phải chịu đựng không nổi. Hơn nữa, Tề Phỉ Huyên nhìn đến Chu Dung Nhã kiếm thất bại rất nhiều lần, thực rõ ràng là mất máu quá nhiều hoa mắt, thấy không rõ Hắc Y Liệp Nhân rốt cuộc ở đâu. Còn như vậy đi xuống, sợ là Chu Dung Nhã cùng nàng đều phải chết ở chỗ này. Tề Phỉ Huyên nhưng không tin Chu Dung Nhã sau khi chết Hắc Y Liệp Nhân sẽ bỏ qua nàng. Phải nghĩ biện pháp đem Hắc Y Liệp Nhân giải quyết rớt. Tề Phỉ Huyên không biết võ công, trên người cũng không có vũ khí, tưởng hỗ trợ cũng đến trước bảo đảm không phải làm trở ngại chứ không giúp gì. Nàng cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, cắn môi dưới, duỗi tay đem Dạ Minh Châu lấy ra tới. Dạ Minh Châu sáng lên quang mang thực mau làm Hắc Y Liệp Nhân chú ý tới nơi này, nhất ngoại tầng Hắc Y Liệp Nhân ly Tề Phỉ Huyên chỉ có 2-3 bước khoảng cách, thấy Tề Phỉ Huyên bên này xuất hiện ánh sáng, cử đao phát lại đây. Tề Phỉ Huyên cắn răng một cái đem Dạ Minh Châu ném đến cái kia nhìn qua lợi hại nhất Hắc Y Liệp Nhân đầu lĩnh bên người, Chu công tử mau đánh hắn. Xem chuẩn đánh. Hắc Y Liệp Nhân đầu lĩnh ở phía trước đánh nhau chung bị thương, trên người hắn thương cũng không nhẹ. Hắn nguyên bản chính là bằng vào y phục dạ hành chiếm hết tiện nghi, nguyên bản cho rằng sự tình sẽ thực thuận lợi, nào nghĩ đến còn có người có thể đủ lấy ra Dạ Minh Châu tới. Thân hình bại lộ Hắc Y Liệp Nhân tức muốn hộc máu nói câu cái gì, nâng kiếm đi đánh Dạ Minh Châu. Bị Chu Dung Nhã bắt lấy chỗ trống nhất kiếm chém giết. Người lợi hại nhất đã chết, dư lại chính là một ít lâu la. Chu Dung Nhã kiếm pháp sắc bén, Hắc Y Liệp Nhân thực mau liền tử thương thảm trọng. Dư lại mấy cái còn miễn cưỡng năng động Hắc Y Liệp Nhân thấy không làm gì được Chu Dung Nhã, đánh cái hô lên đồng thời lui ra. Nơi này một lần nữa an tĩnh lại. Chu Dung Nhã lại rốt cuộc chống đỡ không được, thẳng tóc nằm đến trên mặt đất. Tề Phỉ Huyên thấy Hắc Y Liệp Nhân bỏ chạy, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Nàng làm Trinh Châu như bảo ngồi xổm hảo đừng núp ních, chính mình chạy tới xem xét Chu Dung Nhã tình huống. Chu Dung Nhã trên quần áo tất cả đều là huyết, Tề Phỉ Huyên chạm vào một chút đều dính đầy tay máu loãng. Nàng nhẹ giọng kêu, "Chu Dung Nhã, Chu công tử, ngươi khỏe không?" Chu Dung Nhã thanh âm trầm thấp hơn một tiếng. Tề Phỉ Huyên nói, "Ngươi như vậy, làm sao bây giờ? Ta đưa ngươi đi y y quán đi." "Đa tạ." Chu Dung Nhã nói xong, lại chết ngất qua đi. Xem hắn cái dạng này, chỉ sợ phải tốn đi ra ngoài không ít bạc ga. Tề Phỉ Huyên có chút đau lòng vuốt chính mình trong lòng ngực vừa đến tay ngân phiếu. Phần 15. Người này nhìn qua liền phi phú tức quý, chờ hắn tỉnh nhất định phải tìm hắn đòi tiền. Tề Phỉ Huyên thở dài, nhận mệnh đem Chu Dung Nhã nâng dậy tới, tính toán dẫn hắn tìm cái y y quán. Thành Tây trụ đều là bình thường ba cánh, bên này phồn hoa trình độ cùng nơi khác là không thể so. Bất quá cũng may bình thường ba cánh cũng phải nhìn bệnh. Tề Phỉ Huyên nhớ rõ lại đi phía trước đi không xa, liền có một nhà hiệu thuốc. Hiệu thuốc hẳn là có đại phu. Tề Phỉ Huyên muốn kéo Chu Dung Nhã đi phía trước đi, lại phát hiện Chu Dung Nhã hắn thân hình quá cao lớn, nàng căn bản là kéo bất động. Không có biện pháp, Tề Phỉ Huyên chỉ có thể kêu Trình Châu cùng Như Bảo hỗ trợ. Như Bảo sợ tới mức nước mũi nước mắt một đống, hiện tại còn xúc ở tường hạ nước nở, nhìn là không thể giúp gấp cái gì. Trình Châu còn hảo chút, bất quá nàng cũng dọa choáng váng, Tề Phỉ Huyên hô nàng vài thanh. Nàng mới phản ứng lại đây. Lại đây một khối đem hắn lộng tới y y quán đi. Tề Phỉ Huyên nói. Trình Châu có chút sợ, công tử, hắn. Hắn là đã chết sao? Chúng ta thật sự muốn giúp hắn sao? Bằng không đâu. Tổng không thể thấy chết mà không cứu đi. Tề Phỉ Huyên nhịn xuống máu loang tẩm y phục cướp mang đến không khỏe cảm. Nhanh lên đi, trời đã tối rồi, vạn nhất những cái đó hắc y y nhân lại trở về liền xong rồi. Trinh Châu sợ tới mức một cái run run, Như Bảo cũng lau lau nước mắt, chạy nhanh tiến lên hỗ trợ. Hiệu thuốc không xa, Tề Phỉ Huyên mang theo người đến hiệu thuốc thời điểm, hiệu thuốc còn đèn sáng hỏa. Tề Phỉ Huyên cũng không kéo dài, nàng cùng Trinh Châu cùng nhau đem Chu Dung Nhã lộng tiến hiệu thuốc, đại phu có ở đây không? Tới cứu người a. Hiệu thuốc tiểu nhị bị máu chảy đầm địa Chu Dung Nhã sợ hãi, hắn một bên làm Tề Phỉ Huyên cùng Trinh Châu đem Chu Dung Nhã đưa đi phòng trong nằm xuống, một bên làm cửa hàng đồ đệ đi kêu bọn họ sư phụ. Hiệu thuốc đại phu thực mau tới đây, thấy nằm ở trên giường Chu Dung Nhã, đại phu nhíu mày, đây là có chuyện gì? Ta cũng không biết ta. Tề Phỉ Huyên vẻ mặt vô tội, trên đường gặp được, ta liền đem hắn đưa tới nơi này. Hình như là gặp gỡ cấp đường. Những cái đó hắc y ghi nhân vừa thấy biết bọn họ thân phận không đơn giản, Tề Phỉ Huyên nếu là nói thật còn không biết này đại phu tin hay không, đến lúc đó bẻ xả lên không để yên, còn không được phiền toái chết. Dù sao thành tây bên này chỉ an chẳng ra gì, cấp đường loại sự tình này cũng không ít, kia đại phu cũng sẽ không tại đây loại vấn đề thượng dây dưa không thôi. Quả nhiên đại phu vừa nghe nói là bởi vì cấp đường liền không lại truy vấn đi xuống. Hắn làm đồ đệ đi lấy đồ vật, sau đó làm tiểu nhị đem Chu Dung Nhã huyết ý lìa đổi đi. Hai cái tiểu nhị vội vàng cấp Chu Dung Nhã thay quần áo, Tề Phỉ Huyên không hảo tiếp tục ở phòng trong đợi, liền lấy cớ xem dược liệu từ phòng trong ra tới. Trên người nàng quần áo dính vào Chu Dung Nhã máu loãng, như vậy lãnh thiên, bị gió thổi qua, Tề Phỉ Huyên phảng phất có thể cảm giác được xiêm y lìa bị đông lạnh thành khối băng. Trinh Châu như bảo hai người quần áo cũng làm dơ, cái dạng này sợ là không hảo hồi dĩnh hơn bá phủ. Tề Phỉ Huyên bắt lấy hiệu thuốc tiểu nhị, các ngươi có không mặc xiêm y lìa sao? Ta muốn mua. Tiểu nhị buông trong tay dược liệu nghĩ nghĩ, ta không có không mặc xiêm y thì ta đem các ngươi hỏi một chút sư phụ đi. Nói xong vào phòng trong, chỉ chốc lát sau lại ra tới, sư phụ nói hậu viện có vài món hắn tuổi trẻ khi xuyên y hề phục, ngươi nếu làm muốn, ý tứ cấp điểm tiền là được. Tề Phỉ Huyên không mang tán bạc vụn hai, vì thế liền cầm mấy viên chắp chân châu dùng để mua xiêm y hề. Hiệu thuốc đại phu dáng người gầy, hắn tuổi trẻ khi xiêm y thì Tề Phỉ Huyên ăn mặc cũng coi như thích hợp. Tề Phỉ Huyên làm tiểu nhị tìm một chỗ thay quần áo, lại bị Trinh Châu ngăn lại. Trinh Châu nhỏ giọng nói, ngại như thế nào có thể xuyên ngoại nam xiêm y liề. Không mặc liền phải đông chết. Tề Phỉ Huyên đem một khác bộ xiêm y liề nhét vào Trinh Châu trong lòng ngực, ngươi tính toán cái dạng này trở về. Đừng nhiều như vậy quy củ, bảo mệnh mới là nhất quan trọng. Trinh Châu hơi há mồm, xem khuyên không được Tề Phỉ Huyên, chỉ có thể nghe Tề Phỉ Huyên nói. Chủ tớ ba người đổi hảo xiêm y liề. Phòng trong đại phu cũng đã cấp Chu Dung Nhã băng bó hảo miệng vết thương. Đại phu từ phòng trong ra tới, trong tay cầm Tề Phỉ Huyên vừa rồi dùng để mua xiêm y ở Trân Châu, có bạc không có. Đại phu gì ra lời này? Trinh Châu hỏi. Các ngươi đưa tới người nọ bị thương quá nặng, đắc dụng trăm năm láo tham điếu mệnh, hơn nữa khắc quý trọng dược liệu, không bạc không thể được. Đại phu đối với dầu hỏa đèn tinh tế.